ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 196 tới chương 225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Đồ chơi này tương đương với bộ đàm. Có ý tứ. Đại tông môn tu chân thật biết chơi, đã có ý tưởng khoa học kỹ thuật. Thần thức kết tinh lần trước cũng là như thế, rất giống băng ghi hình. Có lẽ, điểm cuối của khoa học kỹ thuật chính là thần học. Xóa bỏ quá trình rườm rà, trực tiếp đạt tới, đó là tiên thần chi đạo. Dịch Tiểu Phong lâm vào do dự. Đồ chơi này có thể trở thành chứng cứ. Hơn nữa không cách nào nhận chủ, lưu tại trên tay hắn, có thể trở thành phiền toái hay không? Từ từ, không cách nào nhận chủ mà nói, Trác Sính Thiên hẳn là cũng không truy tới hắn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện tinh ngọc xác thật không có bất kỳ dấu vết nào. Thậm chí dùng thần thức cũng tra xét không thấy, nếu nhắm mắt lại, tinh ngọc giống như căn bản không tồn tại. Dịch Tiểu Phong thử đem linh lực rót vào trong đó. Tinh ngọc màu xanh đậm bắt đầu lập lòe phát sáng, Dịch Tiểu Phong cảm giác được bên trong truyền đến linh lực dao động. Cái này hơi giống tín hiệu. Một lát sau, một thanh âm dùng truyền âm chi thuật truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Lại có chuyện gì? Thanh âm này rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Cao thủ đạo Pháp Tông. Dịch Tiểu Phong lập tức cắt đứt liên hệ. Hắn bắt đầu thử bắt chước thanh âm Trác Sính Thiên. Ở dưới sự trợ giúp của linh lực, bắt chước thanh âm của một người cũng không phải là việc khó. Sau khi Dịch Tiểu Phong quen thuộc, lại lần nữa rót linh lực vào tinh ngọc. Rốt cuộc có chuyện gì? Đối phương có chút bực bội. Dịch Tiểu Phong dùng truyền âm chi thuật trả lời, xin lỗi, vừa rồi có gia hỏa không có mắt tới tìm trẫm, trẫm đã đuổi đi bọn họ. Đối phương hừ nói đi, chuyện gì? Thanh âm Dịch Tiểu Phong biến thành Trác Sính Thiên, cùng đối phương giao lưu, nói, ta cảm thấy có chút phiền phức. Hắn cũng không chỉ ra là chuyện gì, cũng không dò hỏi việc đối phương cấu kết cùng Trác Sính Thiên. Có cái gì mà phiền toái, ngươi chỉ cần buông tay làm, chờ ngươi đăng cơ, những cái triều thần đó tính cái gì? Trong vòng nửa năm, chúng ta liền sẽ phái hai tôn nguyên anh tiến đến trợ giúp ngươi. Đối phương trào phúng nói. Tự hồ cảm thấy Trác Sính Thiên không xứng làm quân vương. Dịch Tiểu Phong tiếp tục thở dài nói, gần đây thích khách càng ngày càng nhiều, buổi sáng hôm nay trẫm còn gặp phải ám sát, thực sự bất an. Nếu ngươi sợ, liền đi tìm gia thừa, hắn sẽ an bài giúp đỡ cho ngươi. Được. Tinh ngọc ảm đạm. Dịch Tiểu Phong cắt đứt linh lực. Hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Gia thừa là ai? Hay là chính là gia công công? Dịch Tiểu Phong lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, nếu là Trác Sính Thiên phát hiện không còn tinh ngọc, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, hắn để Phệ Linh bò cạp đem tinh ngọc lại đưa trở về. Trác Sính Thiên khẳng định còn có biện pháp khác lợi dụng tinh ngọc liên hệ cùng đạo Pháp Tông. Cứ như vậy, Phệ Linh bò cạp ngậm tinh ngọc, lại bay hướng tới ngự thư phòng. Một đường không bị ngăn trở. Trong ngự thư phòng không có người, Phệ Linh bò cạp thuận lợi thả lại tinh ngọc. Dịch Tiểu Phong cho Phệ Linh bò cạp chờ ở đó. Hắn đứng dậy rời đi. Chuẩn bị tìm gia công công. Lão Đông Tây này thường ở ngự hoa viên quét tước, muốn tìm được hắn cũng không phải là việc khó. Đi vào hoàng cung đã có một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phong phát hiện một sự kiện. Cao thủ trong hoàng cung cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói, cao thủ kim đan cảnh đều hiếm thấy. Dưới tình huống như thế, tùy tiện tới một tôn lão quái nguyên anh liền có thể giết xuyên hoàng cung. Có lẽ bên trong hoàng thành có lão quái nguyên anh trấn thủ, chỉ là không cho vào cung. Hơn nữa người vào cung đều trải qua sàng lọc nghiêm khắc, mà đạo truyền thuyết vệ ma kia cũng ở trong hoàng thành. Dịch Tiểu Phong chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể tru sát Trác Sính Thiên. Hiện tại ra tay, tuyệt đối không được, mặc dù Trác Sính Thiên chết, hắn cũng rất khó chạy ra đường sống. Hắn cần phải ở đại điển đăng cơ giết Trác Sính Thiên, đến lúc đó chính đạo tụ tập, vệ ma không dám hiện thân, lại lấy ra chứng cứ, hắn liền có thể an tâm rời đi hoàng thành Ngô Quốc. Trước đó, hắn còn phải an bài đám người Nam Tần tôn giả đuổi tới hoàng thành để giúp đỡ hắn, để phòng ngừa sự cố. Từ sau khi có cấm vệ lệnh, Dịch Tiểu Phong dễ dàng đi lại trong hoàng cung. Đương nhiên, còn có một ít địa phương hắn không thể đi, như tẩm cung của các phi tần. Trừ phi có mệnh lệnh từ Trác Sính Thiên, nếu không có mà tự tiện đi, không chỉ bị chém đầu, còn muốn liên lụy cửu tộc. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc tìm được gia công công. Gia công công nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, lộ ra mỉm cười nói, có việc sao? Dịch Tiểu Phong rất muốn trực tiếp cho hắn một bạt tai, có việc sao? Ngươi hạ độc lão tử, còn xem như không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phong cười ha hả hỏi, gia công công, vạn bối muốn tìm ngài chỉ giáo một chút. Trên đường đi tới, hắn cũng không có phát hiện những người khác. Có thể xuống tay. Dù sao lão quái vật trong hoàng cung đã bị hắn làm chết, lão quái Nguyên Anh khác thì ở ngoài hoàng cung, không có khả năng luôn giám thị hoàng cung. Gia Công Công mỉm cười nói, người vãn bối này không phục. Hắn âm thầm ngạc nhiên. Tiểu tử này giải độc như thế nào? Hắn đối với độc chưởng của mình vẫn tràn ngập tin tưởng. Có lẽ vậy đi. Dịch Tiểu Phong cười lạnh nói. Đồng tử hắn nháy mắt biến thành màu vàng kim, trống rỗng xuất hiện ở sau lưng Gia Công Công. Vô pháp kiếm xuất hiện trong tay phải, xích vân kiếm xuất hiện trong tay trái. Sắc mặt Gia Công Công biến đổi, đồng tử co lại, theo bản năng xoay người. Phốc thứ. Vô pháp kiếm xuyên thủng ngực Gia Công Công, từ xích vân kiếm bay ra một quỷ hồn, rõ ràng là ám dạ quỷ linh. Gia Công Công trừng lớn đôi mắt, vừa muốn mở miệng, một lực hút đáng sợ mạnh mẽ rút hồn phách của hắn ra khỏi thân thể. Ám dạ quỷ linh lập tức há mồm, nuốt hồn phách này. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, đem vô pháp kiếm thu vào nhẫn trữ vật. Tay trái cầm xích vân kiếm, tay phải nhanh chóng điểm huyệt trên người Gia Công Công để cầm máu. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Dưới tình huống Gia Công Công lơ là, Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng hạ gục hắn trong nháy mắt. Trên đường tới đây, Dịch Tiểu Phong liền nghĩ ra liên hoàn chiêu như vậy. Lợi dụng vô pháp kiếm hút hồn, lại để kiếm linh xích vân kiếm ám dạ quỷ linh nuốt hồn. Ám dạ quỷ linh vốn là khí linh, sau đó trở thành quỷ quái, có thể lợi dụng nó đoạt xá Gia Công Công. Nhưng hai bên vốn là không phù hợp, Dịch Tiểu Phong cần phải đúng lúc hướng trong thân thể hắn vận chuyển cửu u linh lực, tránh chiến đấu mới có thể duy trì càng lâu. Nếu không, chỉ dựa vào ám dạ quỷ linh, rất khó bảo đảm sinh khí cho thân thể Gia Công Công. Ám dạ quỷ linh lập tức chui vào cơ thể Gia Công Công. Gia Công Công nhúc nhích, sau đó ngay tại chỗ đã tọa. Tay phải Dịch Tiểu Phong ấn bờ vai của hắn, vận chuyển cửu u linh lực. Một lát sau, ám dạ quỷ linh hoàn toàn nắm giữ thân thể Gia Công Công. Hắn mở to mắt, lộ ra biểu tình hưng phấn, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, kích động nói, chủ nhân, công pháp này của ngài khó lường a, cực âm chi lực, có thể hoàn mỹ kết nối sự bài xích giữa người và quỷ a, hơn nữa làm ta cảm giác rất thân thiết. Dịch Tiểu Phong làm ra động tác im lặng. Gia Công Công cũng chính là ám dạ quỷ linh, vội vàng câm miệng. Ngươi hãy tiêu hóa một chút ký ức của hắn, ta cần thông tin từ hắn. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Gia Công Công gật đầu. Hồn phách của hắn là kiếm linh xích vân kiếm, Dịch Tiểu Phong có thể hoàn toàn khống chế nó, cũng không sợ nó phản bội. Lúc này, một tiểu thái giám đi ngang qua, phát hiện trên người Gia Công Công có vết máu, không khỏi hỏi, Gia Công Công, ngài không có việc gì đi. Gia Công Công trợn mắt cười nói, không có việc gì, vừa rồi cùng việc cấm vệ đại nhân này luận bàn, hắn đã cầm máu cho ta. Tiểu thái giám bừng tỉnh hiểu ra, sau đó rời đi. Dịch Tiểu Phong đoán chừng ám dạ quỷ linh cần tốn một đoạn thời gian nữa, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa ký ức của Gia Công Công. Ngươi tự thân nghỉ ngơi đi, ta rời đi trước. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Gia Công Công nhắm mắt lại gật đầu. Dịch Tiểu Phong rời đi. Sắc trời đã tới hoàng hôn. Dịch Tiểu Phong đi lại khắp nơi, không chút để ý đi hướng tới ngự thư phòng. Dọc đường đi, hắn vẫn là ở nghiêm túc lưu ý ven đường, muốn nhìn một chút còn có thể tìm được cơ duyên ẩn giấu hay không. Sau khi rời đi ngự hoa viên, hắn nhìn đến một đám thái giám, cung nữ vây quanh trước một bờ tường. Trong lòng tò mò, hắn đi qua xem. Trong đám người có hai gã tiểu thái giám đang đánh nhau. Hai người rõ ràng không có tu vi, cũng không biết võ, vặn vẹo đánh nhau, giống như đấu vật. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Trong đó, một người rõ ràng là người chơi Diệp Vấn. Cấm vệ đại nhân tới. Một người cung nữ kinh hô, Dịch Tiểu Phong đã thay quần áo cấm vệ, thân phận rõ ràng. Lời vừa nói ra, các thái giám, cung nữ khác tản ra. Hai gã thái giám đang đánh vội vàng buông tay, sợ hãi bò dậy, quỳ lạy Dịch Tiểu Phong. Ngươi, lại đây. Dịch Tiểu Phong chỉ vào Diệp Vấn, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Diệp Vấn càng thêm khẩn trương, cúi đầu đứng dậy, đuổi theo Dịch Tiểu Phong. Từ từ. Giọng vị cấm vệ đại nhân này hình như có chút quen. Diệp Vấn ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng Dịch Tiểu Phong làm hắn quen mắt. Ngày ấy ở tổ trong điện, hắn không có thấy rõ khuôn mặt Dịch Tiểu Phong. Nhưng hắn nhớ rõ giọng Dịch Tiểu Phong cùng bóng dáng. Phan đại nhân. Diệp Vấn thật cẩn thận hỏi. Dịch Tiểu Phong lên tiếng, hắn tức khắc mừng như điên. Thật là kỳ quái. Không phải 7 ngày mới có thể rời tổ điện sao? Dịch Tiểu Phong cũng không nói lời nào. Hai người đi vào chỗ không người. Diệp Vấn cảm kích nói, đa tạ Phan đại nhân giải vây cho nô tài. Dịch Tiểu Phong nhìn thấu tâm tư của hắn, sợ chính mình truy cứu trách nhiệm. Dịch Tiểu Phong lười so đo, mở miệng dò hỏi, hai ngày nay, trong cung có chuyện gì sao? Diệp Vấn trả lời nói, thật là có. Hắn vừa phạm sai lầm, cần phải lấy công chuộc tội. Dịch Tiểu Phong dựng lỗ tai, chờ hắn mở miệng. Diệp Vấn suy nghĩ một vòng, mới chậm rãi mở miệng nói, gần đây có không ít cao thủ tụ tập ở Hoàng Thành, có khả năng liên quan đến đại điển đăng cơ, nhưng ta nghe nói trong cung có nội ứng, một vị phi tử của Thái Thượng Hoàng che giấu thích khách, dù sao năm đó Thái Thượng Hoàng chết rất kỳ quặc, chết quá đột ngột. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc hứng thú. Thái Thượng Hoàng chết như thế nào? Dịch Tiểu Phong hỏi. Diệp Vấn trả lời, ta nghe nói là một buổi sáng đột nhiên hết thọ và chết, nhưng đây là lý do né tránh của Hoàng Thất. Chuyện này, Phan Đại Nhân tốt nhất không cần hỏi thăm nữa, sẽ chọc giận bệ hạ. Hắn nói rất nhỏ, còn nhìn chung quanh, sợ bị người ta nghe thấy. Dịch Tiểu Phong tiếp tục hỏi, manh mối về thích khách kia, người có tin tức cụ thể sao? Chỉ là những tin đồn nhảm nhí, sợ không được gì hết, ta nghe hay không nghe cũng như nhau. Hắn có chút bất mãn. Thằng này làm cái chó săn đều không được sao? Diệp Vấn thấp giọng nói, hình như liên quan tới Tiêu Phi bạo ngược, có thù oán với bệ hạ, chờ sau đại điển đăng cơ sẽ bị đưa ra khỏi hoàng cung, đến lúc đó, bệ hạ muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không vi phạm vấn đề đạo nghĩa của Ngô quốc. Tiêu Phi. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người chơi có thể thông qua nhiệm vụ biết đến một ít manh mối. Nhiệm vụ chủ tuyến của Dịch Tiểu Phong là tìm chứng cứ Trác Xính Thiên cấu kết cùng Đạo Pháp Tông, mà người chơi khác phỏng chừng đều là điều tra thân phận thích khách ám sát Lật Phi. Nói chung, nhiệm vụ phụ sẽ quay chung quanh người bị nghi ngờ nhiều nhất. Từ từ. Như thế nào đi lệch rồi? Lão tử cũng không muốn điều tra thân phận thích khách. Dịch Tiểu Phong không kiên nhẫn, phất phất tay liền xoay người rời đi. Diệp Vấn nhìn ra Dịch Tiểu Phong không cao hứng, nhưng hắn xác thật không có manh mối chính xác, chỉ có thể cười mỉa. Bóng đêm dần dần phủ xuống. Dịch Tiểu Phong lại đi vào ngự thư phòng canh giữ. Trong lúc không chú ý, hắn đã sắp quen sinh hoạt như bảo vệ này rồi. Chủ nhân, ta đã hoàn toàn hấp thu ký ức, cả đời lão tiểu tử này thật ra rất xuất sắc, ngài muốn biết cái gì? Thanh âm ám dạ quỷ linh bỗng nhiên vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Nó dù sao cũng là kiếm linh xích vân kiếm, mặc dù rời đi thân kiếm, còn có thể thông qua kiếm kết nối tâm linh với Dịch Tiểu Phong. Từ sau khi vô pháp kiếm tới, nó cũng không dám nói chuyện. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, có chứng cứ Đạo Pháp Tông cấu kết với Trác Xính Thiên hay không? Ám dạ tinh linh trả lời, có, còn không ít, chủ yếu tập trung ở trong tay một vị phi tử của Hoàng đế Tiền Triều, tên là Tiêu Phi. Tiêu Phi cùng Trác Xính Thiên có thù oán, nhưng thực tế không phải là như vậy, thật ra Trác Xính Thiên là con trai Tiêu Phi, hai người sớm đã thông đồng, mặt ngoài giả vờ thù hận. Chỗ Tiêu Phi giấu không ít giấy tờ Trác Xính Thiên cống nạp cho Đạo Pháp Tông, có trưởng lão Đạo Pháp Tông tự mình ký tên, vì sợ lúc sau có phiền phức, Đạo Pháp Tông không nhận. Đạo Pháp Tông cũng là danh môn chính phái của Đại Nam Châu, giống Thiên Kiếm Thánh Tông, chỉ cần có những giấy tờ này, Đạo Pháp Tông cũng không dám phản bội Trác Xính Thiên. Tiêu Phi. Dịch Tiểu Phong híp mắt, trong lòng hỏi, những giấy tờ đó ở tẩm cung của Tiêu Phi? Không rõ ràng lắm, dù sao là chỗ của nàng. Ám dạ quỷ linh trả lời. Dịch Tiểu Phong lập tức có chủ ý, ngày mai liền đi tới gần chỗ Tiêu Phi quan sát, để phệ linh bò cạp đi tìm. Trong khoảng thời gian này ngươi phải giả thành gia công công, không thể lộ ra dấu vết, hiểu rõ sao? Được, chủ nhân. Dịch Tiểu Phong tiếp tục đứng gác. Một đêm không có việc gì. Sáng sớm ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong về phòng. Thẳng đến buổi chiều mới ra ngoài. Buổi chiều thường ngày đều là lúc Trác Xính Thiên bận rộn nhất, phần lớn các phi tử trong cung cũng sẽ đi ra ngoài thư giãn, thả lỏng tâm tình. Sinh hoạt của các phi tử rất buồn tẻ, không thể ra khỏi hoàng cung, phần lớn thời điểm đều ở tẩm cung, giống như nữ sinh không có di động máy tính. Trước mỗi một cung viện đều dựng bảng tên, Dịch Tiểu Phong cũng không cần phải đi khắp nơi hỏi thăm. Hơn nửa canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong tìm được tẩm cung Tiêu Phi. Hắn không có đi vào, chỉ giả vờ đi ngang qua, sau đó đi lại xung quanh vài vòng, ghi nhớ đường đi. Khi Dịch Tiểu Phong đi ngang qua một mảnh vườn, bỗng nhiên nhìn thấy dưới một cây đào già lập lòe ánh sáng hồng. Hắn nhìn trái nhìn phải, nơi xa xa có vài vị cung nữ đang chơi đùa, càng lúc càng xa. Chờ các nàng hoàn toàn đi xa, Dịch Tiểu Phong hành động. Hắn nhanh chóng đi vào dưới tán cây, bắt đầu đào đất. Rất mau, hắn liền đào ra một cái rương sắt. Tay hắn run rẩy, chẳng lẽ là những giấy tờ đó? Trước mắt hiện ra một hàng chữ, rương sắt, bên trong có dấu cống phẩm Tiêu Phi cất giữ, linh đan diệu dược đến từ các tông môn Ngô quốc. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chỉ là linh đan diệu dược. Từ từ. Nơi này có cái rương, xung quanh có thể còn có cái khác hay không? Dịch Tiểu Phong vội vàng mở rương sắt, đem toàn bộ đồ vật thu vào nhẫn trữ vật, sau đó chôn rương sắt như cũ. Làm xong này hết thảy, hắn nhìn chung quanh, xác định không có người, mới thi triển tam tương biến thân chú. Hắn biến thành một con ong mật. Pháp thuật này hắn sớm đã học xong, chỉ do tiêu hao linh lực quá lớn, không dám tùy tiện sử dụng, hơn nữa đây cũng là một trong những thủ đoạn hắn áp đáy hòm. Sau khi biến thành ong mật, Dịch Tiểu Phong bắt đầu tùy ý bay lượn. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy ánh sáng hồng, cũng chôn dưới một gốc cây. Dịch Tiểu Phong xác định xung quanh không người, lại biến trở về chân thân, sau đó nhanh chóng đào đất. Rất mau, hắn lại đào ra một cái rương sắt. Không thể không nói, cảm giác khi mở rương rất tốt, sảng khoái. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, có loại cảm giác mở thưởng. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, rương sắt, bên trong có dấu bí tịch cùng với chứng từ, trên những trang giấy bên trên bôi đầy kịch độc, không thể có tiếp xúc, nếu không độc tố sẽ nhanh chóng xâm nhập cơ thể, gặp được linh lực, ngược lại sẽ khuếch tán. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Quả nhiên ở chỗ này. Hắn lập tức lôi ra từ nhẫn trữ vật một tấm vải. Đây là hắn mua ở Thất Tinh Đan Thành, từ khi hắn phát hiện rất nhiều bảo vật đều có bôi độc, liền theo bản năng chuẩn bị một ít. Hắn một chân đá văng nắp rương sắt, nhanh chóng đem đồ bên trong lấy ra, thật cẩn thận bọc lại, để vào nhẫn trữ vật. Sau đó hắn lại chôn rương sắt vào bùn đất. Loại đồ vật này, Tiêu Phi hẳn là không kiểm tra mỗi ngày. Nói không chừng tới ngày tổ chức đại điển đăng cơ, Tiêu Phi cũng không xem xét. Dịch Tiểu Phong chôn kỹ, thi triển Tam Tương biến thân chú lần nữa, biến thành một con bướm bay trở về. Trở lại phòng mình, Dịch Tiểu Phong mới biến trở về chân thân. Hắn lấy bọc vải ra, nhẹ nhàng mở. Hắn lại lấy ra một đôi bao tay vải. Bao tay này đặt làm ở Thất Tinh Đan Thành, còn có mấy chục đôi. Đầu tiên Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một quyển bí tịch. Vĩnh Thế Trú Nhan Thuật. Dịch Tiểu Phong cầm nín tốt một cái Tiêu Phi. Dịch Tiểu Phong cười. Hắn thuận tay đem bí tịch này ném vào nhẫn trữ vật. Ánh mắt nhìn về phía mấy tờ giấy. Một sấp thật dày. Dịch Tiểu Phong bắt đầu lật xem, bên trong xác thật là ghi lại các loại bảo vật. Thiên tài địa bảo, linh thạch, linh đan, pháp khí, thậm chí vàng bạc, cái gì cần có đều có. Dịch Tiểu Phong xem trong chốc lát, không khỏi kinh hãi. Nhiều như vậy. Trác Xính Thiên hoàn toàn là đem cả vương triều đi lấy lòng đạo Pháp Tông A. Dịch Tiểu Phong không khỏi tò mò, rốt cuộc là phương pháp trường sinh như thế nào mà có thể khiến Trác Xính Thiên không màng tất cả như vậy. Đều là một người ghi. Hạ Bá Đạo. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 3.000 tích phân. Dịch Tiểu Phong nghe được tiếng trò chơi nhắc nhở, không khỏi thở ra một hơi. Không thể không nói, cái nhiệm vụ chủ tuyến này thật sự là quá khó khăn. Nếu hắn không có đôi mắt này cùng với nhiều thủ đoạn như ám dạ quỷ linh. Trong 10 ngày ngắn ngủi sao có thể ở quanh tẩm cung của Tiêu Phi đào được mấy thứ này? Dịch Tiểu Phong âm thầm đắc ý, kịch bản khó thêm nữa, lão tử cũng có thể nhẹ nhàng phá được. Không có biện pháp. Bậc hát chính là không có đạo lý như vậy. Dịch Tiểu Phong đem những chứng từ bọc kỹ lại, để vào nhẫn trữ vật. Hiện tại, cả người nhẹ nhàng, muốn sảng khoái bao nhiêu có bấy nhiêu. Kế tiếp chỉ cần chờ đến ngày tổ chức đại điển đăng cơ. Chỉ cần có Thiên Kiếm Thánh Tông cùng các môn phái chính đạo khác, hắn liền có hy vọng sống sót. Sau đó, Dịch Tiểu Phong offline. Trở lại trong hiện thực, hắn bắt đầu lên mạng sưu tầm tin tức về Hạ Bá Đạo. Quả nhiên, thật đúng là có. Khu vực nước ngoài có người chơi vừa lúc ở Đại Nam Châu, Hạ Bá Đạo chính là đại hộ pháp trưởng lão của Đạo Pháp Tông, tu vi cao thâm khó đoán. Trừ tin tức về thân phận, tin tức cụ thể cũng không nhiều. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phong mà nói, vậy là đủ rồi. Sau đó, Dịch Tiểu Phong đi tìm Tần Cầm Tuyết. Đáng tiếc nàng không có offline, hắn chỉ có thể đem lời chính mình muốn nói dùng di động gửi cho Tần Cầm Tuyết, chờ khi nàng offline tự nhiên sẽ nhìn thấy. Dịch Tiểu Phong không có trì hoãn lâu, rất nhanh liền online. Từ lúc gặp được trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, Dịch Tiểu Phong phát hiện chính mình càng thêm rời xa hiện thực. Hắn thậm chí hận không thể trực tiếp cắm rễ ở trong trò chơi. Tuy rằng trong trò chơi trải qua chuyện kinh tâm động phách, nhưng so với hiện thực càng thêm xuất sắc hơn. Mặt trời lặn, trăng lên. Dịch Tiểu Phong đúng giờ đi vào cửa ngự thư phòng. Cảm giác làm công lại tới nữa. Lúc này, Dịch Tiểu Phong không còn khẩn trương nữa, rất thả lỏng. Dù sao thì chứng cứ đã tới tay. Đêm khuya. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình nhìn phía trước, dưới trời đêm đầy sao phủ kín, hoàng cung có vẻ đẹp lạ kỳ. Hoàng thành, như củ thắp đèn sáng lửa. Cách đó không xa, rừng cây theo gió lay động, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bóng đen chợt lóe qua. Không chỉ có hắn, các cấm vệ khác cũng thấy được. Người với ta đi xem. Một tên cấm vệ lớn tuổi nhất chỉ một người, sau đó rời đi. Rời cửa ngự thư phòng cửa phòng một khoảng, bọn họ mới lặng lẽ rút kiếm, tránh cho ảnh hưởng đến Trác Xính Thiên ở trong. Dịch Tiểu Phong không hoảng hốt chút nào. Nếu Trác Xính Thiên bị đâm chết, vậy thật tốt. Rất nhanh, kia bóng đen lại xuất hiện lần nữa, giống như ma quỷ dứt hướng đám người Dịch Tiểu Phong. Đám cấm vệ đồng loạt rút kiếm, hai tên cấm vệ vừa rồi đi ra ngoài tra xét cũng xoay người trở về. Diệt Tiểu Phong cũng tham dự chiến đấu. Hắn dùng hết toàn lực, tiếp một cú đá của đối phương, hộc máu bay ngược ra ngoài. Ngã ở thềm đá, Diệt Tiểu Phong che ngực, hắn trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đây là thật sự. Hắn vốn dĩ muốn diễn, không nghĩ tới đối phương thật sự rất mạnh. Một cú đá này thiếu chút nữa muốn mạng hắn rồi. Tên này thích khách có chút thủ đoạn. Các cấm vệ khác cũng không phải là đối thủ của thích khách. Không bao lâu, các cấm vệ khác cũng giống Diệt Tiểu Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thích khách một chân đá văng cửa ngự thư phòng, vọt vào. Diệt Tiểu Phong âm thầm chờ mong. Vị đại ca thích khách này, người cố lên a, rất nhanh, Diệt Tiểu Phong liền nghe được một loạt tiếng tay đấm chân đá. Đây là đang vật lộn. Phịch một tiếng. Thích khách kia ngã bay ra ngoài, Diệt Tiểu Phong nháy mắt thất vọng. Thích khách rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu. Thân xuyên long bào, Trác Sính Thiên bước đi mạnh mẽ uy vũ đi ra, khuôn mặt lạnh băng, hừ nói, cao thủ kim đan cảnh, thật là lợi hại, trẫm thiếu chút nữa liền chết trong tay ngươi, cũng may long thân của trẫm đã tu luyện đến trăng cảnh. Long thân? Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Trác Sính Thiên còn là thể tu. Chuyện này liền rất đáng sợ. Diệt Tiểu Phong đã gặp được một tên thể tu, đó là La Ngự Thiên. Nếu thân thể Trác Sính Thiên mạnh mẽ, Diệt Tiểu Phong muốn nhân cơ hội hắn chưa chuẩn bị hạ gục hắn trong nháy mắt, khả năng sẽ càng nhỏ. Thích khách lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, Trác Sính Thiên. Long thân này của ngươi là như thế nào tu luyện ra, lường tầm không đau sao? Ngươi không làm thất vọng Ngô Quốc sao? Trác Sính Thiên khinh miệt cười nói, ngươi tính là thứ gì, dám nghi ngờ trẫm. Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, bệ hạ, hắn có thể là Thiên Kiếm Thánh Tông phản đồ, Triệu Phi. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ phụ nhắc tới Triệu cũng tới, còn ngụy trang. Dù sao Triệu Phi có thù oán với hắn, hất bát nước bẩn cũng không có việc gì. Diệt Tiểu Phong không hề bị áp lực tâm lý. Trác Sính Thiên nhíu mày nói, Triệu Phi. Trẫm thật ra cũng tò mò ai có bản lĩnh này, nguyên lai là ngươi. Thích khách nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, ánh mắt tức giận, lạnh giọng nói, cái gì Triệu Phi? Nói hưu nói vượng. Diệt Tiểu Phong trả lời nói, nếu ngươi không phải Triệu Phi, dám chặt bỏ hai tay mình sao? Nếu dám chặt bỏ, ta xin bệ hạ giết ta, thả ngươi đi. Giáng mặt đấu pháp. Tên thích khách này phản ứng quá nhạy, vốn có thể im lặng. Nhưng đây là tính cách của Triệu Phi. Phía trước ở Bạch Viên Thành, Diệt Tiểu Phong liền nhận ra được điểm này. Thích khách thiếu chút nữa tức chết. Trác Sính Thiên thấy biểu tình của hắn, liền tin. Hừ. Triệu gia năm đó tru cửu tộc, bỏ sót ngươi, nếu không có Thiên Kiếm Thánh Tông bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã chết, ngươi ngược lại thật hay, thế mà còn dám phản bội Thiên Kiếm Thánh Tông, năm đó khi trẫm nghe nói liền trực tiếp cười to. Trác Sính Thiên trào phúng nói. Diệt Tiểu Phong nghe cũng muốn cười. Trác Sính Thiên nói chuyện thật sự thú vị. Hay hắn là người chơi giả trang đi. Đối mặt với Diệt Tiểu Phong bức bách, Trác Sính Thiên trào phúng, thích khách thiếu chút nữa tức nổ phổi. Hắn hung tợn nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ bị chết rất thảm. Hắn đột nhiên xoay người, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, thế mà trốn vào bùn đất, biến mất không còn thấy bóng dáng. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ hai, đạt được 800 tích phân. Quả nhiên là Triệu Phi. Diệt Tiểu Phong vui sướng, có thể âm thằng này một lần, hắn rất vui vẻ. Cùng lúc đó, đội cấm vệ, thị vệ, tất cả đều tới. Thích khách kia bị trẫm đánh trọng thương, mặc dù có bí pháp, cũng trốn không xa, phỏng chừng còn ở trong hoàng cung, lục soát cho trẫm. Trác Sính Thiên hạ lệnh, sau đó nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, nói, ngươi cùng trẫm tiến vào. Dứt lời, Trác Sính Thiên xoay người trở về trong ngự thư phòng. Diệt Tiểu Phong thầm nói không xong. Kế tiếp nên giải thích như thế nào? Hắn đứng dậy, khập khiễng đi vào ngự thư phòng. Các cấm vệ bị thương khác bắt đầu đã tọa chữa thương. Đóng cửa lại. Diệt Tiểu Phong mới vừa bước qua ngạch cửa, thanh âm Trác Sính Thiên liền truyền đến. Diệt Tiểu Phong làm theo, sau đó đi đến gian trong, đứng trước án thư hành lễ với Trác Sính Thiên. Trác Sính Thiên nắm bút lông, hắn dừng mắt quan sát Diệt Tiểu Phong, nói, có cái gì cần giải thích cho trẫm hay không? Diệt Tiểu Phong nói, thuộc hạ trước khi bái sư liền gặp được Triệu Phi, bạn tốt của thuộc hạ bị Triệu Phi giết hại, lúc trước ở Thất Tinh Đan Thành, ta đã nghe được gần đây Triệu Phi xuất hiện ở Ngô Quốc, thật ra vừa rồi ta không chắc chắn, chỉ là thử một chút, muốn hất nước bẩn cho Triệu Phi, không nghĩ tới Triệu Phi quá kích động lời nói dối hoàng mỹ nhất đó là lời nói thật. Nói ra lời này, Diệt Tiểu Phong rất trấn định. Trác Sính Thiên ngẩn người, không biết nên khóc hay cười. Triệu Phi này cũng quá xui xẻo a, Trác Sính Thiên mở miệng nói, ngươi cũng thấy rồi, trong hoàng cung này quá nhiều thích khách, sau khi kết thúc đại điển đăng cơ, trẫm liền muốn quét sạch hoàng cung, nếu ngươi biểu hiện tốt, lại bắt được thích khách, đến lúc đó cho ngươi làm một vị thống lĩnh cũng chưa chắc không thể. lại bắt đầu ném viên đạn bọc đường. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ nói, đa tạ bệ hạ coi trọng, thuộc hạ nhất định sẽ bắt thêm nhiều thích khách. Trác Sính Thiên gật đầu, hắn bắt đầu nói chuyện cũ của Triệu Phi. Triệu gia đã từng ở Ngô quốc, thuộc về gia tộc làm ăn giàu có, thậm chí có cả việc buôn bán ở vương triều khác. Nhưng năm đó Triệu gia đứng sai đội, đắc tội Tiên Hoàng. Triệu Phi may mắn chạy thoát, bái nhập Thiên Kiểm Thánh Tông. Ngô quốc không thể không cho Thiên Kiểm Thánh Tông mặt mũi, nên không so đo. Nào ngờ Triệu Phi phản bội tông môn, vì thế Ngô quốc lại lần nữa ban bố huyền thưởng lệnh. Mấy năm nay gần đây, Triệu Phi cùng Trác Sính Thiên không biết như thế nào lại qua lại với nhau, Triệu Phi thường xuyên tới hoàng thành hành sự. Tính ra, Trác Sính Thiên còn là vãn bối của Triệu Phi. Nói chuyện trong chốc lát sau, Trác Sính Thiên liền cho Dịch Tiểu Phong lui ra, trở về dưỡng thương. Trên đường trở về, Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tò mò giữa Triệu Phi cùng Trác Sính Thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhìn dáng vẻ là thù hận không đội trời chung, đáng tiếc Trác Sính Thiên cũng không có nói rõ. Trở lại chỗ ở, Dịch Tiểu Phong bắt đầu an tâm chữa thương. Trác Sính Thiên cho phép hắn nghỉ ngơi 3 ngày, vừa lúc có thể ngồi chờ kịch bản kết thúc. Kịch bản lần này, Dịch Tiểu Phong không gặp được nhiều người chơi lắm, thậm chí không có phát sinh xung đột với người chơi. Ai kêu địa vị của hắn cùng những người chơi khác chênh lệch quá lớn a, đa số người chơi trà trộn trong đám thái giám, cung nữ, không dám ngoi đầu. Người từng có chút động tác đã sớm chết. Dịch Tiểu Phong đã tọa trên giường, bắt đầu chữa thương. Thời gian thoáng qua. Kịch bản lần này đã tới thời điểm kết thúc. Nhân thế chìm nổi, thiện ác khó phân, con đường làm quan cách biệt, đạo nghĩa tự tại nhân tâm, kịch bản lần này đến đây kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 3.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, tìm ra Triệu Phi ẩn nấp trong hoàng cung, đạt được 800 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, đạt được sự tín nhiệm của Trác Sính Thiên, được 1.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 4, trở thành hoàng cung cấm vệ, đạt được 1.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 37, biết chuyện cũ của Tiêu Phi, đạt được 1.000 tích phân. Ngươi ở kịch bản lần này tích lũy được 6.800 tích phân. Từng tiếng nhắc nhở từ trò chơi vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. So sánh với những lần trước, 6.800 tích phân xác thật không nhiều lắm. Nhưng không có biện pháp, kịch bản lần này khiến Dịch Tiểu Phong phải che giấu tung tích, không dám làm bậy. Lúc này, trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một quần sáng, bảng xếp hạng tích phân trong kịch bản lần này, thứ nhất, Diệp Vấn, 10.200 tích phân. Thứ hai, Giang Hồng Nhan, 9.700 tích phân. Thứ ba, Trương Phi, 8.800 tích phân. Thứ bốn, Khâu Đông Long, 7.600 tích phân. Thứ năm, Dịch Tiểu Phong, 6.800 tích phân. Thứ sáu, Lâm Soái, 6.400 tích phân. Nhìn xuống tiếp, thế mà có hơn 100 người. Những người chơi này ẩn giấu đủ sâu a, cái tiểu tử Diệp Vấn này thế mà có thể đệ nhất, vượt qua dự đoán của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong phất tay, xua tan quần sáng, tiếp tục tu luyện. Không nghĩ tới, những người chơi khác đã bùng nổ. Dịch Tiểu Phong thế mà cũng ở kịch bản Hoàng Cung Ngô Quốc. Việc này nhanh chóng lên hot search. Không đến nửa giờ, liền lên đỉnh hot search. Dịch Tiểu Phong xuất hiện ở kịch bản Hoàng Cung Ngô Quốc. Một tháng này, giống như mất đi tin tức về Dịch Tiểu Phong, tuy rằng nhiệt độ không giảm, vẫn thường xuyên được người chơi nhắc tới, nhưng xác thật là biến mất. Không nghĩ tới hắn lại ở Ngô Quốc hoàng thất. Trong lúc nhất thời, trên mạng bắt đầu bàn luận vì sao Dịch Tiểu Phong ở Hoàng Cung Ngô Quốc. Là vì cái gì? Bảo hộ Trác Sính Thiên đăng cơ. Đêm đó, khi Dịch Tiểu Phong offline liền nhìn thấy tin tức này. Hắn thầm kêu không ổn. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới sau khi kết thúc kịch bản sẽ xuất hiện bảng xếp hạng tích phân. Trước đây đều không có. Chẳng lẽ là nhầm vào Dịch Tiểu Phong ta? Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu. Cũng không nhất định sẽ có ảnh hưởng, dù sao động cơ của hắn cũng không có truyền ra ngoài. Sáng sớm ngày kế, Dịch Tiểu Phong bị Trác Tiên Dung gọi đến. Gần đây quanh hoàng thành xuất hiện dấu vết thần thú, ngươi cùng ta đi tìm thử, nếu có thể bắt lấy, cũng góp phần tăng vận may khi phụ hoàng đăng cơ. Trác Tiên Dung hưng phấn nói. Thần thú? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Ở tu chân giới, thần thú cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước Dịch Tiểu Phong liền gặp được một tồn tại đã từng là thần thú, Hỏa Vu. Hỏa Vu chính là tồn tại có thể cắn nuốt lão quái Nguyên Anh. Nghe nói là thần thú ấu niên kỳ, các vương triều, tông môn khác đều có người tới tìm kiếm ở ngoài thành, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Trác Tiên Dung cười nói, nói xong, nàng liền xoay người nhanh rời đi. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể đuổi theo. Trác Tiên Dung đi về thay một thân thường phục, rồi mới rời hoàng cung. Thân phận của nàng đặc thù, muốn ra vào hoàng cung hoàn toàn tùy ý, đây là Trác Sính Thiên đặc biệt cho phép. Nghe nói Thiên Kiểm Thánh Tông, Quan Âm Môn, Càn Cực Cung, Diệp Phong Cốc. Đại tông môn chính đạo đều tới, ma đạo ngũ hùng cũng phái người tiến đến, mặt mũi của phụ hoàng ta lớn không? Sau khi ra khỏi cung, Trác Tiên Dung đắc ý cười nói. Vẫn là lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong thật sự nhìn thấy quang cảnh đường phố bên trong hoàng thành. Vô cùng náo nhiệt, thậm chí có thể dùng từ đông đúc để hình dung. Dịch Tiểu Phong vừa nhìn hai bên đường phố, vừa trả lời, bệ hạ vạn tuế, sớm hay muộn sẽ trở thành hoàng đế vĩ đại nhất Ngô quốc từ trước tới nay. Đáng tiếc, ta là nữ nhi, bằng không ta cũng muốn tranh làm thái tử. Trác Tiên Dung cười nói, trên mặt nàng không ngăn được nụ cười, rõ ràng tâm tình rất tốt. Dịch Tiểu Phong nói tiếp, nữ tử lại như thế nào? Chỉ cần ngươi đủ nỗ lực, ngươi cũng có thể làm nữ hoàng, truyền kỳ vĩnh viễn là cái thứ nhất. Nghe vậy, Trác Tiên Dung ngẩn người, nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Hiển nhiên, lời Dịch Tiểu Phong nói đánh vỡ thế giới quan của nàng. Nữ hoàng. Nhìn Trác Tiên Dung có chút sững sờ, Dịch Tiểu Phong duỗi tay bắt lấy cánh tay, lôi kéo nàng, nói, còn không mau đi, chậm một chút là thần thú bị người ta nhanh chân giành trước. Trác Tiên Dung bừng tỉnh lại, vội vàng dẫn đường. Kế tiếp, dọc đường đi, nàng có vẻ thất thần, không có hoạt bát tung tăng như vừa nãy. Nha đầu này không phải thật sự muốn làm nữ hoàng đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Nếu thật là như thế, cũng có chút thú vị. Sau khi Trác Xính Thiên chết, Ngô quốc sẽ loạn. Tuy rằng nha đầu Trác Tiên Dung này điêu ngoa, nhưng hiện tại đối xử với hắn coi như không tồi. Bằng không lão tử học theo kiếm thánh, nâng đỡ một vị hoàng đế đăng cơ. Dịch Tiểu Phong nhiệt huyết dâng trào toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh bị hắn gạt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có cái thực lực kia. Ngoài hoàng thành Ngô quốc, dãy núi trận trùng, phần lớn đều là vùng núi, rừng cây thưa thớt. Dịch Tiểu Phong cùng Trác Tiên Dung sóng vai đi. Phóng mắt nhìn, căn bản không thấy thần thú gì hết, cả một con thú hoang cũng không có. Nhưng phía chân trời lại có không ít tu sĩ bay tới bay lui, giống như thần tiên. Nếu nơi này thật sự có thần thú, sớm bị bắt rồi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói. Trác Tiên Dung hừ nói, lỡ như thần thú biết động thổ, biết ngụy trang đây. Dịch Tiểu Phong cười. Cái thần thú gì mà thích chui xuống đất? Thần chuột. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có chút buồn cười. Trác Tiên Dung lấy phi kiếm ra, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Tuy rằng có chút lắc lư, nhưng cũng xem như ổn, không có rơi xuống. Dịch Tiểu Phong cũng lấy ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi hành, nhìn qua thành thạo hơn nhiều so với Trác Tiên Dung, càng có khí chất tiên hiệp. Trác Tiên Dung xem mà sinh ghen ghét. Trong Dịch Tiểu Phong không lớn hơn nàng bao nhiêu, như thế nào cảm giác cái gì cũng biết. Biết quá nhiều. Lòng Trác Tiên Dung phức tạp, tâm tình vô định, phi hành không có mục tiêu. Thần thú ở đâu, không người nào biết, chỉ có thể bay khắp nơi, thử vận may. Dịch Tiểu Phong cũng không có quá thả lỏng, nhìn khắp nơi, tìm xem có cơ duyên ẩn giấu hay không. Hai canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong cùng Trác Tiên Dung rơi xuống đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Trác Tiên Dung xoa cổ tay, chu miệng nói, vì cái gì ta thi triển ngự kiếm thuật phải bày ra tư thế mới có thể bảo trì cân bằng, ngươi thì không cần. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, bởi vì ta là thiên tài, ngươi không phải. Trác Tiên Dung trợn trắng mắt. Gần đây nàng phát hiện Dịch Tiểu Phong thế mà là một gia hỏa ưa khoác lác. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng tới dưới chân núi. Ở dưới chân núi, hắn lờ mờ thấy ánh sáng hồng lập lòe. Không có khả năng là hoa mắt. Hắn lập tức xuống núi. Trác Tiên Dung cũng đứng dậy, đuổi theo hắn. Dịch Tiểu Phong ngừng ở trước một cục đá, một chân đá văng nó ra. Ngươi đang làm gì? Trác Tiên Dung tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong không có giải thích cho nàng, cúi đầu nhìn, nhìn thấy một trái cây màu hồng, giống như là hạt châu đỏ đỏ, to cỡ chừng nắm tay trẻ con. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, máu hồng lượng, máu thần thú hồng lượng ngưng tụ, không thể dùng tay chạm vào, cần dùng linh lực cách không hòa tan, có thể tăng trưởng tu vi, luyện hóa xong bách độc bất xâm. Thật sự có thần thú. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Wow, hạt châu thật đẹp. Trác Tiên Dung kinh hỉ, theo bản năng ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt lấy. Dịch Tiểu Phong ngăn nàng lại, kéo nàng lên, nói, không thể trực tiếp chạm vào. Hắn lấy trường kiếm ra, đào đất một chút, phát hiện bên trong còn có một viên máu hồng lượng nữa. Có ý gì? Trác Tiên Dung nhíu mày hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, đây là máu thần thú hồng lượng. Hắn nâng tay phải lên, thúc giục linh lực, nói, học ta, dùng linh lực tiếp xúc với nó, mỗi người một viên, luyện hóa xong, cơ thể bách độc bất xâm. Trác Tiên Dung kinh ngạc, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Dịch Tiểu Phong. Nàng cũng giơ tay thi triển linh lực. Khi linh lực của Dịch Tiểu Phong tiếp xúc đến máu hồng lượng nháy mắt hòa tan, hóa thành một luồng huyết khí chui vào lòng bàn tay Dịch Tiểu Phong. Cả người Dịch Tiểu Phong rung lên. loại cảm giác này thật sảng khoái. Bên cạnh, Trác Tiên Dung cũng như thế, thân thể rung lên, gương mặt ửng đỏ, không tự chủ được nhắm mắt lại. Cảm giác thật kỳ diệu, Phan An, này thật là máu thần thú. Trác Tiên Dung kinh hỉ hỏi. Diệp Tiểu Phong gật đầu, nói, không sai được. Hắn bắt đầu chuyên tâm luyện hóa luồng năng lượng này. Hắn trực tiếp ngồi ngay tại chỗ, vận chuyển cửu u bàn nhược công. Trác Tiên Dung nhìn không thấu công pháp của hắn, cũng không cần đề phòng. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Mau chóng tới hoàng hôn. Tu vi Dịch Tiểu Phong tăng mạnh, khoảng cách kim đan cảnh càng ngày càng gần. Trác Tiên Dung cũng như thế, nhưng nàng cách kim đan cảnh còn xa. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nói, trời tối, chúng ta nhanh trở về, bệ hạ còn chờ ta đứng gác. Mắt Trác Tiên Dung cũng không mở to, nói, không có việc gì, đêm nay đừng trở về, ngươi lưu lại bồi ta. Lời này thật quái dị. Nếu là đổi tình huống, hương vị liền thay đổi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, được thôi. Thật ra hắn cũng chán đứng gác. Tối nay liền tầm bảo đi. Đại khái lại qua hai canh giờ. Trác Tiên Dung hoàn toàn luyện hóa hết máu hồng lượng, nàng đứng dậy, hưng phấn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đã sớm kết thúc. Phan An, tu vi của ta tăng trưởng thật nhiều, quá tuyệt vời, ngươi bao nhiêu? Trác Tiên Dung kích động nói. Nếu không có Dịch Tiểu Phong, nàng có thể lấy được bảo bối thế này sao? Dịch Tiểu Phong cười nói, đi thôi, có lẽ chúng ta thật sự có thể gặp được thần thú. Trác Tiên Dung gật đầu. Hai người cất bước rời đi. Dọc đường đi, Trác Tiên Dung lại khôi phục thành bộ dáng ríu rít vui sướng. Bởi vì máu hồng lượng, nàng cùng Dịch Tiểu Phong càng thêm thân thiết. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ gặp được một vị tu sĩ, nằm trước một tảng đá to, nửa người dưới đầm đìa máu tươi. Vị tu sĩ này vừa thấy hai người Dịch Tiểu Phong, gian nan giơ tay, kêu lên, cứu ta cứu người. Này là một nam tử, nhìn qua hơn 20 tuổi, dáng vẻ cũng khôi ngô. Trác Tiên Dung hừ nói, cứu cái rắm, chúng ta giống thánh nhân sao? Mặt Dịch Tiểu Phong đen thui. Nam tử thống khổ nói, ta là đệ tử Càn Cực Cung, bị thần thú tập kích, chỉ cần các ngươi cứu ta, sư môn ta chắc chắn thăm tạ. Trác Tiên Dung chống nạnh, trừng mắt nói, ngươi là ai a, xứng để Càn Cực Cung thăm tạ chúng ta? Nam tử tức giận đến ho ra máu. Lúc này, một trận gió mạnh quét tới. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ thay đổi, vội vàng ôm lấy eo Trác Tiên Dung, thả người nhảy ra. Một bóng dáng màu hồng bay nhanh đến, trong màn đêm giống như ma quỷ. Thần thần thú. Đệ tử Càn Cực Cung kia hoảng sợ kêu lên, còn chưa có nói xong, đã bị bóng dáng màu hồng ngậm đi. Tốc độ quá nhanh. Dịch Tiểu Phong căn bản không thấy rõ hình dạng của bóng dáng màu hồng. Đó là thần thú. Trác Tiên Dung trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi. Dịch Tiểu Phong không có giải thích cho nàng, bởi vì bóng dáng màu hồng kia thế mà quay lại, nhảy lên giữa không trung, xông thẳng đến bọn họ. Bóng màu hồng có tốc độ cực nhanh, vì tránh né, Dịch Tiểu Phong không thể không lấy Xích Vân kiếm ra, vùng kiếm chém tới. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Năm đạo kiếm khí giết ra, kiếm khí hơn 200 năm đạo hạnh bùng nổ. Bóng màu hồng bị kiếm khí chính diện đánh trúng, nháy mắt ngã xuống đi, nện vào triền núi, nện đến mặt đất sụp đổ, đá vụn tán loạn. Trác Tiên Dung kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thi triển kiếm khí mạnh mẽ như thế. So với ngày thường, hắn bây giờ như hai người khác nhau. Thật đẹp trai. Dịch Tiểu Phong không có bận tâm tới biểu tình của Trác Tiên Dung, hắn nhanh chóng rơi xuống đất, nhìn về phía bóng màu hồng đã bò dậy. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng hình dạng của bóng màu hồng. Đây là một cự thú cả người mọc đầy lông màu hồng, giống như con nai, đầu tựa sư tử, lông hồng trên người bay bay, giống như lửa hồng đang thiêu đốt, mười phần khí thế. Nó xoay người nhắm về phía Dịch Tiểu Phong, thế không thể đỡ. Dịch Tiểu Phong rất khẩn trương, chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhanh chóng rung kiếm, năm đạo bóng kiếm xuất hiện bên người, giống như gió mạnh giết ra. Hồng lượng nhẹ nhàng tránh né, Dịch Tiểu Phong không kịp phòng ngừa, bị nó đâm bay ra ngoài. Quá nhanh. Trác Tiên Dung bị dọa, vội vàng xoay người chạy trốn. Hồng lượng không có đuổi giết nàng, mà là nhào về hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trượt một đường dài, muốn giảm bớt lực, nhưng sức mạnh của hồng lượng quá lớn. Hắn còn chưa hoàn toàn ổn định thân hình, hồng lượng đã giết tới trước mặt. Dịch Tiểu Phong không thể không thi triển kim một xúc không, đồng tử biến thành màu vàng kim, thuấn di đến phía sau hồng lượng, chém tới một kiếm. Diêm căn kiếm pháp. Một kiếm đâm thủng da lông hồng lượng, Dịch Tiểu Phong cảm giác thân thể hồng lượng rất mềm, giống như một bãi bùn. Cái đuôi hồng lượng giống như roi dài quất trúng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong học máu bay ngược ra xa, giống như diều đứt dây. Hồng lượng tiếp tục truy kích. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Cẩu đồ vật này như thế nào cứ đuổi theo hắn. chẳng lẽ là bởi vì máu Hồng Lượng? Trác Tiên Dung dừng lại, xoay người nhìn xem, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong bị Hồng Lượng đuổi giết, nàng rất nôn nóng, nhưng cũng không có cách nào. Nàng không có thực lực đi ngăn cản. Dịch Tiểu Phong không thể không xoay người chạy trốn. Trước tránh xa Trác Tiên Dung, lại tung tuyệt chiêu. Hồng Lượng đuổi sát không bỏ. Dịch Tiểu Phong thi triển phi lôi ngự kiếm thuật, tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng mà hắn vẫn không cách nào thoát khỏi Hồng Lượng. Cảm nhận được hơi thở phía sau, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, hắn đã không thấy Trác Tiên Dung. Đồng tử hắn lại lần nữa biến thành màu vàng kim, trống rỗng xuất hiện ở đằng sau Hồng Lượng. Hồng Lượng thấy hắn biến mất, theo bản năng dừng lại. Vô pháp kiếm xuất hiện trong tay Dịch Tiểu Phong, lập tức thi triển Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo. Năm phân thân trống rỗng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng giết về phía Hồng Lượng. Một thanh kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Hồng Lượng. Oanh một tiếng, kiếm quang lóng lánh, kiếm khí tận trời, bao phủ thân hình Hồng Lượng. Dịch Tiểu Phong lập tức thu tay, đem vô pháp kiếm thu vào nhẫn trữ vật. Gió mạnh gào thét, thổi quần áo cấm vệ của hắn bay phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Hồng Lượng, nhưng còn có thể cảm nhận được hơi thở của Hồng Lượng. Một kiếm này nếu không tổn thương được nó, vậy Dịch Tiểu Phong thật sự hỏng mất. Kiếm khí tiêu tán. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, phát hiện Hồng Lượng đã biến mất. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bị Thiên Hạ Kiếm tru diệt? Hắn thật cẩn thận đi tới gần. Phát hiện chỗ Thiên Hạ Kiếm rơi xuống có một cái động to, không ước lượng được độ sâu. Thần thú này thật sự biết chui xuống đất. Dịch Tiểu Phong cười khổ, lại lần nữa thi triển phi lôi ngự kiếm thuật, đi tìm Trác Tiên Dung. Cũng may Trác Tiên Dung không có xảy ra chuyện. Nếu đi cùng với hắn mà Trác Tiên Dung bị chết, Trác Sính Thiên khẳng định không tha cho hắn. Tuy Dịch Tiểu Phong muốn giết Trác Sính Thiên, nhưng cũng sẽ dưới tình huống đánh lén, đối kháng chính diện, chưa chắc hắn là đối thủ Trác Sính Thiên. Mạnh như Triệu Phi mà khi đối mặt với Trác Sính Thiên, rất mau cũng bại trận. Dịch Tiểu Phong một tay đem nàng nâng ra phía sau, ngự kiếm rời đi. Trác Tiên Dung quan tâm hỏi, người không sao chứ? Vừa rồi ta nhìn thấy một thanh kiếm thật lớn từ trên trời giáng xuống, là kiếm của ngươi. Dịch Tiểu Phong trả lời, ta không có việc gì, không phải ta, là một vị cao nhân, hắn đuổi theo Hồng Lượng, chúng ta trở về thành đi. Hồng Lượng có thực lực sâu không lường được, là tồn tại mà không phải bọn họ có thể bắt giữ. Trác Tiên Dung gật đầu. Nàng cũng bị hù dọa rồi. Nếu không có Dịch Tiểu Phong ở đây, nói không chừng nàng đã chết trong bụng thần thú. Nghĩ đến đây, lòng nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Hồng Lượng tự hồ bị Thiên Hạ Kiếm dọa, không có xuất hiện nữa. Hai người bình an trở về thành. Hoàng cung đã đóng cửa, bọn họ chỉ có thể chờ Hừng Đông lại vào cung. Hai người tìm một gian khách điếm. Dịch Tiểu Phong vốn dĩ muốn thuê hai gian phòng, nhưng bị Trác Tiên Dung cự tuyệt. Liền thuê một gian. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác. Nha đầu này muốn nhân cơ hội này làm bẩn hắn. Khó mà làm được. Hắn phải thủ vững đức hạnh của nam nhân. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, cẩn thận đi theo Trác Tiên Dung lên lầu. Đi tới trước phòng bọn họ đặt, Trác Tiên Dung mở cửa vào. Dịch Tiểu Phong vừa định đi vào. Ngươi làm gì? Trác Tiên Dung cảnh giác hỏi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, ta không cần chỗ nghỉ ngơi sao? Ngươi ở bên ngoài canh giữ liền tốt rồi. Có ý gì? Ngươi đùa ta. Vậy vì sao không cho ta thuê thêm một phòng cạnh phòng ngươi? Không gần nhau rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, ngươi liền ở cửa canh gác cho bản công chúa một đêm. Ngươi Dịch Tiểu Phong bị chọc giận. Trác Tiên Dung hừ nói, nếu ngươi cùng bản công chúa chung một phòng, bị truyền ra thì sao? Bản công chúa còn có thể gả chồng hay không? Phanh. Nàng trực tiếp đóng cửa. Dịch Tiểu Phong cố gắng ổn định cảm xúc. Tiểu nha đầu, tốt a. Dịch Tiểu Phong xoay người, đã tọa ở cửa, bắt đầu vận công chữa thương. Một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, Trác Tiên Dung đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đã tọa ở cửa, cười nói, Phan An, đa tạ. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình gì, đứng dậy. Phan An sao? Ta còn gọi Tống Ngọc đây. Một thanh âm hài hước truyền đến. Dịch Tiểu Phong cùng Trác Tiên Dung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên công tử mặc áo xanh phe phẩy quạt đi tới. Ánh mắt hắn tập trung trên người Trác Tiên Dung. Nữ tử này thật xinh. Nhìn thấy ánh mắt cực nóng của hắn, Trác Tiên Dung sao có thể không biết thằng này đang suy nghĩ cái gì? Trác Tiên Dung hừ lạnh nói, lăng. Công tử mặc áo xanh sửng sốt, không nghĩ tới Trác Tiên Dung chua ngoa như thế. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, huynh đệ, chúng ta là người giống nhau. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm, nói, người muốn tìm cái chết sao? Hai mắt hắn nhíu lại, sát khí khóa chặt công tử mặc áo xanh, cả người công tử mặc áo xanh rung lên. Chẳng lẽ gia hỏa này chỉ là trùng hợp có tên Phan An? Cũng không phải là người chơi. Công tử mặc áo xanh bị dọa, nguyên bản hắn cho rằng Dịch Tiểu Phong là người chơi, muốn kết giao bằng hữu, lại tán tỉnh Trác Tiên Dung. Kết quả khí thế của Phan An này rõ ràng không phải người thường, rất có thể từng giết người, khiến hắn không dám sằng bậy. Lại nhìn Trác Tiên Dung chua ngoa. Nàng này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Phan An, móc mắt hắn cho ta. Trác Tiên Dung quát lớn, công tử mặc áo xanh sợ hãi lui về phía sau. Hắn vội vàng xua tay nói, cô nương, xin lỗi, ta không có ác ý, hiện tại liền đi. Trác Tiên Dung trừng mắt nhìn Dịch Tiểu Phong liếc một cái, mắng, ngươi còn thất thần làm gì? Nếu ngươi không móc mắt hắn, ta kêu phụ hoàng móc mắt ngươi. Dịch Tiểu Phong cho rằng nàng đang nói giỡn, không nghĩ tới thật sự tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ có thể rút kiếm hướng tới công tử mặc áo xanh. Công tử mặc áo xanh sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Dịch Tiểu Phong phất tay, kiếm khí lao đi, xuyên thủng bả vai công tử mặc áo xanh, máu tươi bắn lên trên vách tường. Công tử mặc áo xanh kêu rên một tiếng, theo cầu thang lăn xuống, một đường kêu rên. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nghiêm túc nói, được rồi, ta không thể rời khỏi ngươi, so với hắn, ta càng lo lắng an nguy của ngươi hơn. Nghe Dịch Tiểu Phong nói, Trác Tiên Dung ngẩn người. Lửa giận trong lòng nháy mắt bị dập tắt. Sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe được lời như vậy. Dù sao thì người chơi khác còn không có tiếp xúc được nàng. Hai tay đỏ bừng, hết cằm, hừ nói, được thôi, coi như ngươi nói chuyện dễ nghe. Dịch Tiểu Phong mang vẻ mặt nghiêm túc, cho nên Trác Tiên Dung tin lời hắn nói là sự thật. Đi thôi, hồi cung. Trác Tiên Dung hừ hừ, nhưng tâm tình của nàng trở nên nhảy nhót, sau khi rời đi khách điếm, đều tung tăng vui vẻ đi trên đường. Vào cung, hai người trước tiên đi gặp mặt Trác Xính Thiên. Sắc mặt Trác Xính Thiên lạnh băng, đang muốn tức giận, kết quả Trác Tiên Dung mở miệng trước, bắt đầu khóc than. Phụ hoàng, chúng ta gặp thần thú Hồng Lượng, nếu không phải gặp được cao nhân, chúng ta đã chết. Trác Tiên Dung khóc như mưa. Trác Xính Thiên nháy mắt đau lòng, nhíu mày nói, Hồng Lượng. Đó không phải truyền thuyết sao? Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trả lời, đúng vậy, rất giống hình vẽ trên sách cổ. Trác Xính Thiên không biết hắn nói quyển sách cổ nào, nhưng lấy nội tình của Thất Tinh Đan Thành, có sách cổ như vậy cũng không phải không có khả năng. Trác Xính Thiên chau mày, mặt nháy mắt u ám. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Bên cạnh hắn, một lão thần sầu lo nói, thần thú Hồng Lượng, tượng trưng cho tai nạn, chỉ cần nó xuất hiện ở nơi nào, nơi đó liền sẽ nghênh đón câu kế tiếp. Hắn không có nói nữa, rõ ràng là kiên kỵ Trác Xính Thiên. Trác Xính Thiên hừ nói, khẳng định là kế hoạch của một phương thế lực nào đó, muốn kích động lòng dân, cản trở trẫm đăng cơ. Nhưng Ngô quốc không thể không có hoàng đế, thiên hạ bá tánh đều hiểu rõ. Lời tuy như thế, nhưng mắt Trác Xính Thiên vẫn tràn ngập sầu lo. Trác Xính Thiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, Phan An, lần này ngươi cứu công chúa có công, tối hôm qua không tròn chức vụ trẫm bỏ qua, trẫm còn muốn ban thưởng cho ngươi, nói đi, muốn cái gì? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, đây là chuyện tại hạ nên làm, chờ lập ra công lao chân chính lại nói, huống hồ lúc này đây không có hoàn thành tâm nguyện của công chúa là bắt lấy thần thú, thật ra lòng ta hổ thẹn. Công chúa ngày thường tuy cường thế, nhưng đối xử với ta rất tốt. Trác Tiên Dung nghe mà lòng nở hoa, nhưng mặt ngoài chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Trác Xính Thiên vừa lòng gật đầu. Sau đó hắn cho Dịch Tiểu Phong trở về dưỡng thương. Lại cho Dịch Tiểu Phong nghỉ ba ngày. Trác Tiên Dung thì lưu lại trong ngự thư phòng. Trên đường trở về, Dịch Tiểu Phong không chút để ý việc được nghỉ, muốn nhìn quanh một chút còn có thể có thu hoạch gì hay không. Chủ nhân, hôm nay có thái giám tới nịnh bợ ta, cảm giác mưu đồ gây rối. Thậm chí còn hỏi thăm tên của ngươi. Thanh âm ám dạ quỷ linh bỗng nhiên vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trong lòng kinh ngạc hỏi, ai? Một tiểu thái giám tên Diệp Vấn. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Gia hỏa này muốn làm gì? Muốn giết thần. Diệp Vấn ở kịch bản lần trước có tích phân chỉ ở sau hắn, tiềm lực cùng thực lực đều rất rõ ràng, chắc chắn sẽ cuộc khởi. Hắn chỉ hỏi thăm ta, không có dò hỏi chuyện gì sao? Không có, hắn nghe nói ngài ở trong cung. Cũng không biết làm như thế nào mà biết được. Đừng động hắn, tạm thời hắn còn sốc không nổi sóng gió gì. Được. Cắt đứt liên hệ, Dịch Tiểu Phong tiếp tục chú ý chung quanh. Một đường vòng đi vòng lại. Một canh giờ sau, hắn mới trở lại trước đình viện của chính mình. Hắn đang muốn đi vào, bỗng nhiên nhìn thấy một lão thái giám đứng ở cửa. Hắn hơi hoảng hốt, còn tưởng rằng là Gia Công Công. Nhưng Gia Công Công đã chết, còn bị ám dạ quỷ linh đoạt xá bám vào người, hẳn là không phải Gia Công Công. Tên lão thái giám này xoay người, vẻ mặt tươi cười. Trông hắn còn già nua hơn Gia Công Công, thân thể không tính gầy ốm, nhìn từ chính diện, thật thậm chí có thể nói rất chắc khỏe. Phan An. Lão thái giám cười hỏi. Diệt Tiểu Phong nhướng mày nói, tiền bối là. Hắn có thể cảm giác được trên người lão thái giám này có một cổ kiếm khí rất mạnh mẽ, hơn nữa không thu liễm. Lão thái giám cười nói, ta là thái giám tổng quản, người có thể gọi ta là Từ Công Công. Ánh mắt hắn nháy mắt trở nên lạnh băng. Nghe nói ngươi là đệ tử thân truyền của thành chủ Thất Tinh Đan Thành, nhưng kiếm pháp của ngươi lại lưu truyền trong cung, thậm chí có tiểu thái giám nói đùa rằng ngươi là đệ tử kiếm thánh Dịch Tiểu Phong giả trang. Từ Công Công cười ha hả nói. Dịch Tiểu Phong nghe được, trái tim chợt nhảy, vậy mà cũng có thể đoán được chân tướng. Mặt hắn không biểu tình nói, Dịch Tiểu Phong. Sư phụ ta có bối phận cao hơn kiếm thánh nhiều. Từ Công Công nói, tới luận bàn một chút đi. Nói xong, hắn lấy ngón tay làm kiếm, giết hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong vội vàng ngăn cản kiếm chiêu. Hai người đều không có lấy kiếm ra, chỉ lấy ngón tay làm kiếm. Kiếm pháp của Từ Công Công rất tinh diệu, Dịch Tiểu Phong không dùng diêm căn kiếm pháp ngăn cản, mà là chắn chiêu lung tung, làm rối tầm nhìn. Không đến 30 hiệp, Từ Công Công liền đánh bại Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ngã xuống đất, che vai phải lại. Mẹ nó! Đau quá a, lão Đông Tây này không nói đạo lý. Nói tốt là luận bàn đây. Dịch Tiểu Phong vội vàng nhảy dựng lên, ông quyền nói, tại hạ không phải đối thủ của tiền bối, cam bái hạ phong. Từ Công Công phất tay áo, hừ nói, xem ra ngươi xác thật không phải đệ tử kiếm thánh, cũng đúng, Dịch Tiểu Phong mới vừa lấy được yêu kiếm, lại bị đuổi giết, không có lý do gì tới hoàng thành Ngô Quốc, huống hồ bên cạnh hắn có thiên hạ kiếm khách, nếu là nhằm vào bệ hạ, có thể mạnh mẽ xông tới. Dịch Tiểu Phong cũng không cần giải thích, để lão Đông Tây này tự mình tưởng tượng. Từ Công Công xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong nhìn bóng dáng hắn, âm thầm nghi hoặc. Lão Đông Tây này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hy vọng không nên là lão quái Nguyên Anh. Trước giờ sao lại không nhìn thấy lão? Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, xoay người tiến vào đình viện. Vết thương cũ thêm vết thương mới, hắn thật sự phải chữa thương. Màn đêm buông xuống. Dịch Tiểu Phong tìm cơ hội offline. Hắn dùng di động lên mạng xem xét, quả nhiên, chuyện thần thú Hồng Lượng xuất hiện đã lên hot search. Thần thú ở tu chân giới mang ý nghĩa quá lớn, giống như lục địa tiên thần. Những truyền thuyết về thần thú, phần lớn đều là sự thật. Hồng Lượng là điềm không may mắn. Rất nhiều dân mạng đều đang suy đoán, đại điển đăng cơ của Hoàng đế Ngô Quốc chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Các loại thiệp xuất hiện, Dịch Tiểu Phong ngửi được mùi ngon. Không thể không nói, có chút tài khoản tiếp thị viết rất có bài bản hẳn hoi. Thậm chí còn viết về hắn. Trong đó có câu chuyện viết về việc Dịch Tiểu Phong ở trên đường đi bị Tam Hoàng tử Ngô Quốc khi dễ, Tần Cầm Tuyết còn kém chút bị chiếm tiện nghi, lòng hắn sinh thù hận, liền giết đến Hoàng cung Ngô Quốc, ẩn núp, chờ đợi cơ hội báo thù. Dịch Tiểu Phong cũng không biết Tam Hoàng tử Ngô Quốc là vị nào. Thú vị. Thời gian lướt web luôn rất thoải mái. Vào đêm khuya, Tần Cầm Tuyết offline, gõ cửa phòng hắn. Vào đi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Tần Cầm Tuyết đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong nằm ở trên giường chơi di động, nàng đẩy đẩy mắt kính, cười hỏi, tâm tình không tồi sao, xem ra ngươi lại thông đồng một vị công chúa hoặc là cung nữ rồi à. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, nói hưu nói vượng, ta không phải người háo sắc. Tần Cầm Tuyết làm vẻ mặt không tin. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, nói, chúng ta đã dừng chân ở Hoàng thành Ngô Quốc, có thể tiếp ứng ngươi bất kỳ lúc nào, Hồng Lượng xuất hiện khiến Nam Tần Tôn giả rất lo lắng, nói có kiếp nạn lớn buông xuống, dò hỏi ngươi có muốn lui lại hay không. Từ bỏ mục tiêu hiện tại. Không cần, ta cũng không phải người Ngô Quốc. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Hắn đã giao thủ với thần thú Hồng Lượng, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Tần Cầm Tuyết hồ nghi nói, không phải là ngươi muốn giết Trác Xính Thiên, hoàn thành quyết định cùng La Ngự Thiên chứ. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, nói, sao có thể, chỉ dựa vào một mình ta có thể giết Hoàng đế Ngô Quốc. Ta có nhiệm vụ khác, ta đang tìm một đồ vật, tạm thời không thể nói ra. Tần Cầm Tuyết nửa tin nửa ngờ. Nếu Dịch Tiểu Phong không sợ, vậy nàng không có gì để nói. Ở trong thiên hạ kiếm khách, Dịch Tiểu Phong tuy không phải người mạnh nhất, nhưng quyền lên tiếng tuyệt đối là lớn nhất. Thậm chí có thể nói là nói một thì không có hai. Tốt, về phòng đi, đừng ngồi mép giường ta, trai đơn gái chiếc, còn ra thể thống gì. Dịch Tiểu Phong phất tay nói. Tần Cầm Tuyết biểu môi, quẹ, giả bộ làm gì nha. Khi nói chuyện, nàng đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng. Dịch Tiểu Phong tiếp tục lên mạng lướt web. Ở trong trò chơi lâu rồi, trở về vọc vọc di động giải trí cũng không tệ. Dù có không dùng bao lâu, di động luôn có tiểu muội xinh đẹp tìm hắn nói chuyện phiếm. Bỏ qua chân dung cùng giọng nói của các nàng, nói chuyện phiếm cũng rất hăng hái. Nhưng chỉ giới hạn nói ở chuyện phiếm. Muốn trèo lên hắn. không có cửa đâu. Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến. Hắn quá đẹp trai, còn có tiền, không thể bị nữ nhân dễ dàng lừa gạt. Nam nhân trên đời, nhất định phải cẩn thận. Miệng nữ nhân, gạt người gạt quỷ. Sáng sớm hôm sau, Dịch Tiểu Phong ở trong phòng tu luyện, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Trác Sính Thiên lại cho hắn nghỉ, hắn vừa lòng vì điều này. Đại điển đăng cơ càng ngày càng gần. Trong hoàng cung cũng càng thêm náo nhiệt, mỗi ngày người tới tìm Gia Công Công không ít. Dịch Tiểu Phong tuy rằng ở trong phòng tu luyện, nhưng có thể thông qua Gia Công Công biết được rất nhiều tin tức. Chẳng hạn như có tông môn nào vào cung bái phỏng Trác Sính Thiên. Thiên Kiếm Thánh Tông đã tới. Nghe nói còn mang theo không ít đệ tử tinh anh, muốn giữ gìn trật tự. Cũng là lãnh tụ của nhóm chính đạo, mặc dù Trác Sính Thiên rất phản cảm, dưới tình huống Trác Sính Thiên không có từ chối mạnh mẽ, Thiên Kiếm Thánh Tông đều sẽ chủ động tiến đến bảo hộ, chính là vì sự hài hòa giữa ba đại vương triều. Ba đại vương triều có lẽ không vui, nhưng các bá tánh phía dưới lại rất cao hứng. Dân chúng không hy vọng xuất hiện chiến loạn. Nguyên nhân chính là như thế, Trác Sính Thiên muốn từ chối, cũng không dám quá cứng rắn, chỉ có thể tức giận với lão thần. Lão thần bị chọc tức điên, nhưng cũng không dám đem thái độ của hắn trả lời Thiên Kiếm Thánh Tông, đây cũng là xem xét đại cục. Từ sau khi tiến vào hoàng cung Ngô Quốc, Dịch Tiểu Phong đạt được không ít cơ duyên. Cả hồn phách lão tổ tông hoàng thất Ngô Quốc đều bị vô pháp kiếm của hắn nuốt. Hắn cách kim đan cảnh đã rất gần. Nói tới cũng khó có thể tưởng tượng, Dịch Tiểu Phong mới tu luyện mấy tháng, đã là bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho tu chân giới chấn động. Chờ sự kiện lần này kết thúc, Dịch Tiểu Phong liền chuẩn bị bế quan đánh sâu vào kim đan cảnh. Hoàng thành Ngô Quốc càng thêm náo nhiệt. Hoàng cung mỗi ngày đều có ngựa xe ra ra vào vào, chuẩn bị cho đại điển đăng cơ. Các bá tánh thì rất cao hứng, vương triều không thể một ngày không vua. Chiều tối, Trác Tiên Dung lại tới tìm Dịch Tiểu Phong. Phàn An, ngày mai trong thành có thanh niên tài tuấn từ các đại tông môn luận bàn, muốn đi xem hay không? Trác Tiên Dung cười hỏi. Dịch Tiểu Phong lập tức lắc đầu nói, không đi, công chúa, đừng xem náo nhiệt, thân phận của ngươi không tầm thường. Hắn mới không đi. Lấy tính cách Trác Tiên Dung, tuyệt đối muốn gây chuyện, chắc chắn sẽ buộc hắn ra tay. Nhưng hắn không muốn chọc phiền toái. Thật vất vả mới ẩn núp cho tới bây giờ, không thể bại lộ. Trác Tiên Dung trừng mắt nói, bản công chúa cho ngươi đi, ngươi còn dám từ chối. Dịch Tiểu Phong thở dài một tiếng, công chúa, ta ăn ngay nói thật, ngươi cũng nói, là thanh niên tài tuấn luận bàn, lấy dung mạo của ngươi, ta sợ bị người khác nhớ thương, ta dù lại lợi hại, cũng ngăn không được thiên tài các đại tông môn liên thủ a, so với mất mặt, ta càng sợ ngươi bị người ta nhìn chằm chằm. Trác Tiên Dung chớp chớp mắt, tâm tình nháy mắt trở nên sung sướng. Gia hỏa này làm sao mà biết chọc nữ nhi vui như vậy chứ? Rõ ràng lời rất ngại ngùng, nhưng tên này lại có biểu tình nghiêm túc. Trác Tiên Dung hừ nói, được thôi, thấy ngươi quan tâm bản công chúa như vậy, bản công chúa liền không đi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, sau đó nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trác Tiên Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, quát lớn nói, Phan An. Dịch Tiểu Phong bị dọa cả người run lên, mở to mắt, bất mãn nói, vì sao lớn tiếng như vậy, muốn hù chết ta sao? Trác Tiên Dung bất mãn nói, ngươi mở miệng là để tâm để ý bản công chúa còn chưa đi đây, ngươi liền nhắm mắt, ngươi lừa gạt bản công chúa sao? Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, ta đây không phải muốn tu luyện thật tốt, mới có thể bảo hộ công chúa ngươi chu toàn hơn sao? Nhà đầu thúi, đánh rắm thật nhiều. Trác Tiên Dung kéo Dịch Tiểu Phong, đi ra ngoài phòng. Đi, luyện kiếm cùng bản công chúa. Ta không bằng ngươi, được rồi đi, kiếm pháp của ngươi lợi hại. Không được, bản công chúa muốn ngươi dùng hết toàn lực. Nếu ta toàn lực, sợ ngươi chịu không nổi. Tới nhà, bản công chúa có thể chịu được. Thoáng chốc, lại là hai ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa đi vào canh giữ ngự thư phòng. Lúc này, trong ngự thư phòng đang có tu sĩ bái kiến Trác Sính Thiên. Dịch Tiểu Phong thông qua phệ linh bò cạp, nhìn thấy rõ ràng. Người tới thế mà là con trai tông chủ Hàng Phong Sơn, tên là Thẩm Càn Đông. Hắn một mình tiến đến bái phỏng Trác Sính Thiên, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Thế nào bệ hạ, điều kiện này, ngài vừa lòng sao? Thẩm Càn Đông cười hỏi. Dáng vẻ của hắn thật ra rất anh tuấn, nhưng cười rộ lên rất giống chó săn. Trác Sính Thiên bưng một chén trà, không trả lời ngay, mà là lâm vào trong suy tư. Thẩm Càn Đông muốn Ngô Quốc thừa nhận Hàng Phong Sơn, cho phép Hàng Phong tiến vào Ngô Quốc tuyển nhận đệ tử, cũng tuyên bố bọn họ là danh môn chính phái, Hàng Phong Sơn mỗi năm sẽ tiến cống cho hoàng thất Ngô Quốc linh thạch, linh đan. Hắn đưa ra số lượng rất lớn, khiến Trác Sính Thiên rất khó chối từ. Nhưng nếu đáp ứng, mặc dù hắn có thể làm bá tánh tin, cũng rất khó đối mặt với tông môn chính đạo trong tu chân giới. Đổi lại là trước kia, Trác Sính Thiên chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hắn ẩn giấu dạ tâm, muốn đáp ứng trước, được mùa một đợt, lại vả mặt Hàn Phong Sơn. Chờ Đại Nam Châu tiến vào, Hàn Phong Sơn còn muốn tuyển nhận đệ tử sao? Trốn còn không kịp. Thật ra các ngươi biết rõ, trẫm cũng biết rõ, Hàn Phong Sơn các ngươi chính là nô tài của Hắc Dạ Sơn, muốn xoay người, trẫm đáp ứng các ngươi, chẳng khác nào đắc tội Hắc Dạ Sơn, điều kiện ngươi đưa ra lúc này còn không đủ để khiến trẫm mạo hiểm. Trác Sính Thiên bất đắc dĩ nói. Thẩm Càn Đông thầm mắng. Cáo già. Thẩm Càn Đông cắn răng nói, vậy lại thêm ba thành. Trác Sính Thiên lắc đầu. Năm thành. Cái này đã là cực hạn. Tốt. Trẫm liền mạo hiểm vậy. Trác Sính Thiên vỗ bàn quát, khí phách nghiêm nghị. Thẩm Càn Đông thiếu chút nữa học máu. Dịch Tiểu Phong xem mà muốn bật cười, hắn biết chân tướng, cho nên thấy Thẩm Càn Đông này là đồng tử đưa tiền tài a, hắn lại thêm một lý do để giết Trác Sính Thiên. Đúng. Giết kẻ lừa đảo. Sau đó, hai người lại trò chuyện trong chốc lát rồi Thẩm Càn Đông mới rời đi. Đi ra ngự thư phòng, Thẩm Càn Đông nhìn đám cấm vệ trong cửa, cười nói, thực lực Ngô Quốc xác thật không tồi. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện trên người hắn lập lòe ánh sáng hồng, ở chỗ ngực. Gia hỏa này thế mà cất giấu bảo bối vô chủ. Thẩm Càn Đông cười lớn rời đi. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nói thầm, bệnh tâm thần. Các cấm vệ khác cũng cảm thấy khó có thể hiểu được, nhưng hành vi chức nghiệp thường ngày làm cho bọn họ bảo trì ít khi nói cười. Những ngày kế tiếp đều có người tới bái phỏng Trác Sính Thiên. Tới đều là nhân vật lớn của tu chân giới, Trác Sính Thiên cũng không thể không gặp mặt. Thoáng chốc. Năm ngày trôi qua. Đêm này, Tiêu Phi bỗng nhiên tiến đến bái phỏng Trác Sính Thiên. Nàng vội vội vàng vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dịch Tiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phi, một nữ nhân tràn ngập thành thục, khoác lên trang phục hoàng thất cùng trang điểm, cũng coi như khuynh quốc khuynh thành. Sau khi cửa ngự thư phòng phòng đóng chặt, Tiêu Phi đi đến án thư, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, bệ hạ, mấy thứ kia không thấy đâu nữa rồi. Trác Sính Thiên đang xem tấu chương, vừa nghe lời này, tay không khỏi run. Hắn dương mắt nhìn về phía Tiêu Phi, chau mày, nói, không thấy từ khi nào. Sắc mặt Tiêu Phi trắng bệch, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, thứ này ta cũng không có khả năng kiểm tra mỗi ngày, làm vậy quá nguy hiểm. Ánh mắt Trác Sính Thiên lập lòe, phất tay nói, người lùi xuống trước đi. Tiêu Phi gật đầu, xoay người rời đi. Đợi nàng rời thư phòng, Trác Sính Thiên tới kệ sách móc tinh ngọc ra, bắt đầu liên hệ với đạo pháp Tông Hạ Bá Đạo. Tinh ngọc rất nhanh được kết nối, hắn lập tức đem việc này nói rõ. Hạ Bá Đạo im lặng một lát, tức giận nói, Trác Sính Thiên, người đây là làm việc như thế nào? Mấy thứ này nếu bị bại lộ, truyền vào Đại Nam Châu ta, đạo pháp Tông làm sao đứng vững chân? Trác Sính Thiên cắn răng nói, trẫm cũng không muốn. Hạ Bá Đạo dò hỏi, chuyện của chúng ta, ở Đại Càn Châu có bao nhiêu người biết được? Hẳn là không có ai, chỉ có hai ba người, những người khác đều đã chết. Tuy rằng ta ở Đại Càn Châu không có thanh danh, nhưng vẫn phải cẩn thận, chờ sau khi ngươi đăng cơ, đẩy nhanh kế hoạch đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Trác Sính Thiên thở dài nói. Hắn tuy rằng hoảng hốt, nhưng còn chưa tới mức tự loạn trận tuyến. Nếu có người lấy những chứng từ kia kết tội, hắn đều không nhận. Chỉ cần còn sống, hắn liền có biện pháp ứng phó. Ngoài ngự thư phòng, Dịch Tiểu Phong âm thầm bật cười. Thật gan dạ. Chờ ngươi chết rồi, không ai biện hộ cho ngươi, những chứng từ này đủ nghiền nát danh dự của ngươi. Ngự thư phòng có pháp trận đặc thù, có thể ngăn cách âm thanh. Đám cấm vệ không nghe được, nhưng Dịch Tiểu Phong có thể thông qua phệ linh bò cạp nghe được. Nếu Trác Sính Thiên cùng Hạ Bá Đạo đều không để trong lòng, vậy Dịch Tiểu Phong liền an tâm rồi. Phỏng chừng dù bọn họ để ở trong lòng cũng vô dụng. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không hoài nghi, không đến trên đầu hắn. Dịch Tiểu Phong suy đoán, tới bây giờ Trác Sính Thiên cũng không có phát hiện hồn phách lão tổ tông đã không còn. Mặt trời mọc lên ở phía đông. Dịch Tiểu Phong đã tọa luyện công trong đình viện. Cửu U Bàn Nhược Công tầng thứ hai, hắn đã tinh thông, nhưng hắn không dám tu luyện tầng thứ ba, sợ có dị tượng, khiến cho người khác chú ý, hiện tại hắn chỉ nạp khí, tăng trưởng tu vi. Khoảng cách đại điển đăng cơ còn lại không đến 10 ngày. Hiện giờ, hoàng thành rất náo nhiệt, thường hay có tu sĩ trên không trung hoàng thành đấu pháp luận bàn, có đôi khi, Dịch Tiểu Phong ở trong sân cũng có thể nhìn thấy. Có tu sĩ trúc cơ luận bàn, cũng có tu sĩ kim đang luận pháp. Dịch Tiểu Phong mỗi lần đều chăm chú xem. Tại hạ Đế Tâm Kiếm, Kiếm Trăng, đứng hàng thứ 89 thiên kiếm bảng, hiện làm thủ hạ của Thanh Liên Kiếm Tiên Thiên Hạ Kiếm Khách, trong hoàng thành Ngô Quốc có người nào dám luận bàn kiếm pháp cùng tại hạ? Một thanh âm quen thuộc vang lên, vang vọng khắp thành. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Cái tên này cuồng vọng. Ta muốn nhìn một chút thiên tài thiên kiếm bảng mạnh cỡ nào. Một tiếng hừ lạnh theo sát vang lên, cũng vang vọng toàn thành. Rất mau, hai cổ kiếm khí tận trời từ phía tây thành bùng nổ, Dịch Tiểu Phong không nhìn tới bóng dáng Kiếm Trăng cùng một người kiếm khách khác. Đối với thực lực của Kiếm Trăng, hắn vẫn yên tâm. Thằng này tuy rằng trang bức, nhưng thực lực xác thật cứng, có thể đón đỡ một chiêu Thiên Hạ kiếm của hắn, so với đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông mạnh hơn nhiều. Kiếm khí giằng co trong thời gian một chén trà nhỏ. Khi hết thảy khôi phục yên tĩnh, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Xin lỗi, tại hạ thắng hiểm các hạ, hy vọng các hạ không cần nhục chí, tu luyện cho tốt, ngày sau lại đến khiêu chiến tại hạ. Thanh âm Kiếm Trăng lại vang lên. Lời này quá trang, Dịch Tiểu Phong cũng nghe không nổi nữa. Lúc này, Trác Tiên Dung nhảy vào trong đình viện. Phan An, Thiên Hạ kiếm khách tới, chắc chắn Dịch Tiểu Phong cũng tới, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Trác Tiên Dung hưng phấn nói. Lúc trước nàng liền hướng về chuyện cũ giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ, rất sùng bái Dịch Tiểu Phong. Xem biểu hiện này của nàng, Dịch Tiểu Phong tự dưng thoải mái. Hắn nhíu mày nói, nhìn cái Dịch Tiểu Phong gì? Hắn là một bộ biểu tình rất mâu thuẫn. Trác Tiên Dung cười nói, Dịch Tiểu Phong a, kiếm khách trẻ tuổi nổi danh nhất Đại Càn Châu hiện giờ, người không muốn nhìn một chút xem hắn trông như thế nào sao? Không muốn. A, lại không nghe ta nói. Dịch Tiểu Phong người ta có Vương Mỹ, người đi xem náo nhiệt làm gì, nhanh bỏ suy nghĩ đó đi. Dịch Tiểu Phong hiện tại cũng không dám chạm mặt với người một nhà, rất dễ bị vạch trần. Đặc biệt là Tần Cầm Tuyết. Trác Tiên Dung hừ nói, bản công chúa mặc kệ, người không đi đúng không, vậy bản công chúa tự mình đi. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong không có đi theo. Trác Tiên Dung ở hoàng thành nhà mình không có khả năng xảy ra chuyện. Đi đến cửa đình viện, Trác Tiên Dung quay đầu lại hừ nói, Phan An, ngươi thật nhỏ mọn, không nhìn thấy bầu trời càng cao, sao có thể biết bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Không kết giao nhân vật mạnh hơn, như thế nào biết được nhân ngoại hữu nhân. Ném xuống lời này, nàng liền bước nhanh rời đi. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn thế mà bị giáo dục. Hắn lắc đầu bật cười, lười để ý, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Một đoạn thời gian tiếp theo, Kiếm Trăng vẫn luôn trang bức. Ngày đó, hắn chiến năm vị cao thủ kiếm đạo, không một lần bại. Cuối cùng, hắn ném xuống một câu không hề quay đầu, hôm nay liền đến đây đi, tại hạ không muốn chiến nữa, để lại cơ hội cho các đạo hữu khác. Thằng này rõ ràng là mệt rồi, lại muốn hư trương thanh thế. Không hổ là người của Thiên Hạ kiếm khách ta. Dịch Tiểu Phong rất thích. Sáng sớm hôm sau, Trác Tiên Dung lại tới quấy rối Dịch Tiểu Phong. Đáng tiếc, không có nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, nhưng ta thấy những người khác của Thiên Hạ kiếm khách. Trác Tiên Dung ngồi ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, bất đắc dĩ nói. Dịch Tiểu Phong mở một con mắt, hỏi, cảm giác như thế nào? Trác Tiên Dung trả lời nói, tuy không nhiều người lắm, nhưng cảm giác mỗi người không giống người thường, có một ít người để ta nhìn không thấu, đặc biệt là vị kiếm quỷ kia, mang mặt nạ, nghe nói là lão quái Nguyên Anh. Giọng nói của nàng tràn ngập cảm thán. Nàng không hiểu, Dịch Tiểu Phong như thế nào có thể nắm giữ một lực lượng như vậy. Mặc dù hắn là đồ đệ kiếm thánh cũng không ở Đại Càn Châu. Đệ tử trước kia của kiếm thánh cũng không có đãi ngộ như vậy. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, chắc chắn Hoàng thất Ngô quốc cũng có lão quái Nguyên Anh, công chúa không cần hâm mộ. Trác Tiên Dung đắc ý cười nói, đó là tự nhiên, trước đó không lâu, tổng quản từ công công đã trở lại, hắn là lão quái Nguyên Anh, còn là cao thủ kiếm đạo, đã từng đại biểu Hoàng thất Ngô quốc luận bàn với Thiên Kiếm Thánh Tông, chiến tích nổi bật. Từ công công. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Lão gia hỏa không có đức kia thế mà là lão quái Nguyên Anh, thật ném mặt mũi Nguyên Anh. Nhắc tới thái giám tổng quản từ công công, Dịch Tiểu Phong liền nén giận. Lão già này nói là luận bàn, thế mà đã thương hắn. Có cơ hội nhất định phải âm lão thái giám này một chút. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, bệ hạ sắp đăng cơ, người kích động sao? Trác Tiên Dung xua tay nói, có cái gì mà kích động, ta sớm đã là công chúa. Thật biết trang. Trong lòng Dịch Tiểu Phong cảm khái. Xem nha đầu này ngây thơ trong sáng, rất nhanh liền phải đau thương rồi. Cũng có khả năng là Dịch Tiểu Phong chết trên đại điển đăng cơ. Nhưng Dịch Tiểu Phong cũng không lo lắng. Dù hắn chết, hắn cũng có thể để Tần Cầm Tuyết ổn định đám người Hàn Nguyên. Liền nói Kiếm Thánh có biện pháp có thể cho hắn sống lại. Kiếm Thánh ở trong lòng rất nhiều người là tồn tại không gì không làm được. Lần đại điển đăng cơ này, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua, ta tổng cảm thấy bất an, có lẽ do chuyện gần đây có thích khách hoành hành. Trác Tiên Dung thở dài nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, bất luận như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ công chúa an toàn, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào ám sát công chúa. Trác Tiên Dung cười ha hả hỏi, phải không? Nếu tới ngày ta phụ hoàng chết, hoàng thất Ngô quốc sụp đổ, người còn đối với ta như vậy sao? Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chỉ cần tại hạ còn có một cái mạng, dù xa xôi, nếu công chúa gặp nguy nan, tại hạ nhất định vượt lửa vượt sông. Trác Tiên Dung trợn trắng mắt. Nói giống như ngươi phải rời khỏi ta vậy, ta nói cho ngươi, nếu ngươi rời khỏi ta, chính là phản bội ta. Ta biết. Phản bội ta có kết cục rất thảm, ta sẽ khiến ngươi bị chết rất thống khổ, ta biết được nhiều cực hình, hừ hừ, nếu ngươi dám phản bội ta, lại bị ta bắt được, ngươi liền thảm. Hừ hừ. Vậy ngươi cũng phải bắt được ta. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Hắn vẫn luôn bảo trì tỉnh táo. Trác Tiên Dung hiện tại nhìn như đối xử tốt với hắn, nhưng đây là kết quả từ việc hắn cố ý lấy lòng. Ám sát Trác Xính Thiên là mục tiêu quan trọng. Nếu khí vận Đại Càn Châu rối loạn, Đại Nam Châu xâm lấn, vậy sẽ có bao nhiêu người chết thảm? Đây là sứ mệnh. Dịch Tiểu Phong vì đại nghĩa mà đến, quyết không thể vì tình cảm nam nữ mà thay đổi suy nghĩ. Hắn có thể vì Vương Mỹ thành ma. Bởi vì trước đó Vương Mỹ đã thích hắn, bản thân nàng cũng là người vô tội. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phong đột nhiên hiểu vì sao Bạch Hồng Tiêu có nhiều ân oán tình thù như vậy. Có đôi khi, vì đại nghĩa, phải hy sinh một ít tình cảm. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau đó, Dịch Tiểu Phong kể cho Trác Tiên Dung nghe một chuyện xưa. Đã từng có một vị đại hiệp, phát hiện một vị tông chủ của tông phái lớn muốn làm sống lại diệt thế tà ma, hắn âm thầm đi điều tra chân tướng, kết quả phát hiện việc này là sự thật. Nhưng mà ở trong quá trình này, nữ nhi tông chủ lại thích hắn. Vị nữ tử này không biết ý đồ của phụ thân, khi đại hiệp giết vị tông chủ kia, nữ tử suy sụp, hận vị đại hiệp này. Đại hiệp từ đây vang danh khắp thiên hạ, được muôn nghìn chúng sinh cúng bái, mà vị nữ tử này suốt đời muốn báo thù, luôn đuổi giết đại hiệp. Nói xong, Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi cảm thấy vị đại hiệp này làm đúng không? Trác Tiên Dung nghe rất nhập tâm, nói, đúng vậy, ai kêu vị tông chủ kia tội ác tày trời. Nàng nháy mắt cảnh giác, hỏi, không phải là ngươi đang nói ta đi. Phụ hoàng ta là người tốt, hơn nữa ta cũng không có thích ngươi. Ngươi chỉ là cái nô tài. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, nói, suy nghĩ nhiều, đây là chuyện xưa người thật, vị đại hiệp đó là Bạch Hồng Tiêu. Thật ra là hắn tự biên, nhưng Bạch Hồng Tiêu cũng trải qua chuyện tương tự. Trác Tiên Dung chớp chớp mắt, nói, kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu. Nga, hình như ta từng nghe qua câu chuyện này, kiếm thánh chính là đại hiệp thật sự, thiên hạ không người nào có thể so sánh. Vẻ mặt nàng mang đầy sự ngưỡng mộ. Ở Đại Càn Châu, trừ cao thủ thế hệ trước, hầu như tất cả mọi người đều sùng bái Bạch Hồng Tiêu. Nàng kia chính là đồ ngốc, phụ thân của mình muốn làm gì, ngày thường không phát hiện ra sao. Dù không biết, cũng nên hiểu lý lẽ. Trác Tiên Dung bắt đầu mắng nữ nhi tông chủ trong chuyện xưa. Dịch Tiểu Phong muốn chính là cái hiệu quả này. Nhưng nếu sự tình thật sự xảy ra, mặc dù Trác Tiên Dung hiểu lý lẽ, cũng rất khó lại vui vẻ như hiện giờ. Thời điểm tổ chức đại điển đăng cơ chỉ còn lại có 2 ngày. Quảng trường trước chính điện hoàng cung đã dựng tế đàn, mỗi khi hoàng đế mới của Ngô quốc đăng cơ, đều đến tế thiên, bên trên cảm tạ trời xanh, bên dưới cảm tạ anh linh. Sau đại điển hiến tế, hoàng đế mới sẽ đạt được khí vận của thiên địa, được thiên địa tán thành làm hoàng đế của một quốc gia. 3 ngày cuối, Trác Xính Thiên không tiến vào ngự thư phòng mà bắt đầu bế quan. Dịch Tiểu Phong cũng vì vậy nên rảnh rỗi. Hắn cũng không có đi dạo khắp nơi, an tâm tu luyện, chuẩn bị cho việc ám sát. Hôm qua, hắn mới vừa cùng thống lĩnh cấm vệ tập luyện một trận. Thân là cấm vệ, Dịch Tiểu Phong sẽ cùng các cấm vệ khác chia thành 2 hàng, giống như tiếp khách, nhìn chăm chú vào hoàng đế đi qua trước mặt, sau đó từng người quỳ xuống, cao giọng hô to Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ hội của Dịch Tiểu Phong là lúc Trác Xính Thiên đi qua trước mặt hắn. Đến lúc đó, khách tới từ Nam Tần, Bắc Ngụy cùng với tông môn chính ma lưỡng đạo sẽ đứng ở phía khác của tế đàn, từ xa nhìn hoàng đế mới đăng cơ, cách đám cấm vệ một khoảng, Dịch Tiểu Phong cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ ra tay. Lấy kim một xúc không, hơn nữa thiên hạ kiếm mạnh mẽ, nhất định có thể một kích giết chết. Nhưng hiện tại, hắn lo lắng chính là bọn thái giám. Trong đám thái giám không thiếu cao thủ. Còn có cấm vệ hai bên trái phải của hắn, hy vọng không nên có cao thủ quá mạnh. Ẩn núp lâu như vậy, Dịch Tiểu Phong thế mà có chút khẩn trương. Hoặc là nhất chiến thành danh, hoặc là nháo ra một trò cười thật lớn, truyền nhân kiếm thánh chết thảm ở đại điển đăng cơ của hoàng đế Ngô quốc. Một mặt sống, một mặt chết. Chủ nhân, vừa rồi có vài vị cao thủ đạo Pháp Tông tìm ta, những người này đều là kim đan cảnh, giấu ở trong cấm vệ, ngài phải cẩn thận. Thanh âm ám dạ quỷ linh bỗng nhiên vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đáp, đem khuôn mặt bọn họ truyền cho ta. Ngay sau đó, một luồng ký ức dũng mãnh tiến vào đầu Dịch Tiểu Phong. Đó là cảnh các cao thủ đạo Pháp Tông gặp mặt Gia Công Công. Thế mà là mấy người này hôm qua Dịch Tiểu Phong từng gặp, còn chào hỏi bọn hắn. Nếu còn có tình huống khác, như cũ lập tức báo cho ta. Dịch Tiểu Phong phân phó. Được. Đêm khuya. Hoàng cung, trong tổ điện. Trác Sính Thiên vào điện, ra lệnh cho cấm vệ bảo hộ nơi này rời đi. Hắn quỳ gối trước vách tường màu vàng kim, vẻ mặt thành kính, còn dập đầu ba cái. Lão tổ tông, đại điển đăng cơ sắp bắt đầu, gần đây trong hoàng cung có dị số gì sao? Trác Sính Thiên mở miệng hỏi, giọng khẩn trương. Hô! Một trận gió lạnh thổi vào. Không có người trả lời Trác Sính Thiên. Trác Sính Thiên còn tưởng rằng lão tổ tông không có phát hiện dị số, tiếp tục hỏi, gần đây thần thú hồng lượng xuất hiện, đại điển đăng cơ của tôn tử sẽ bị ảnh hưởng sao? Như cũ không có người trả lời. Trác Sính Thiên thở ra một hơi. Lão tổ tông không nói lời nào, liền tỏ vẻ hết thảy ổn thỏa. Lão tổ tông chỉ còn lại có hồn phách, giúp hắn tẩy não cấm vệ, đã tiêu hao không ít linh hồn chi lực, cho nên ngày thường im lặng ít lời, trừ khi gặp được vấn đề mới hiện ra nói cho hắn. Trác Sính Thiên lại lần nữa dập đầu, cung kính hành lễ, đứng dậy rời đi. Ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo dài ra, cuối cùng phản chiếu trên vách tường màu vàng kim, giống như một bóng người chậm rãi đứng lên. Dịch, Láp Trần đêm trước đại điển đăng cơ. Hoàn thành, trong một khách điếm. Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Quách Linh Linh, Kiếm Trăng tụ tập uống rượu ở một bàn. Gian khách điếm kín người hết chỗ, hầu như đều là tu sĩ, vui sướng trò chuyện về đại điển đăng cơ ngày mai. Cũng không biết sư phụ ở đâu, sau khi kết thúc đại điển đăng cơ, hắn sẽ cùng chúng ta rời đi sao? Hàn Nguyên nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, tò mò hỏi. Không có Dịch Tiểu Phong bên cạnh, hắn rất không quen. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, cụ thể, hắn cũng không nói cùng ta, hắn để chúng ta tới tiếp ứng, tự nhiên là có an bài riêng. Nam Tần Tôn Giả lắc lắc chén rượu, cười ha hả nói, không có tiểu sư phụ đi theo mấy ngày nay, chúng ta xác thật không thích ứng, cảm giác quá thanh nhàn, không đủ kích thích. Kiếm Trăng gật đầu. Không có địch nhân chủ động tìm tới cửa tới, hắn còn phải tự mình đi khiêu chiến cao thủ. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, cười nói, chờ hắn trở về, các ngươi phỏng chừng lại ngại mệt, cố gắng tận hưởng mấy ngày này đi, ta có dự cảm, sau khi kết thúc đại điển đăng cơ, chúng ta lại phải chạy trốn. Lữ Thư An buồn rầu nói, không biết khi nào ta mới có thể trở thành một tên kiếm khách thực sự. Sau khi Dịch Tiểu Phong rời đi, hắn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà tư chất của hắn thật sự là kém, đến bây giờ vẫn như cũ, chỉ tu luyện ra tới kia một tia linh lực, không có tăng thêm bao nhiêu. Thật ra hắn học kiếm pháp cũng nhanh, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng coi như cao thủ võ lâm, nhưng so sánh với người tu chân, kém quá xa. Quách Linh Linh nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, những tên đó đều là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Nhìn theo ánh mắt của nàng, có hơn 10 tên tu sĩ áo trắng ngồi vây quanh ba cái bàn, chuyện trò vui vẻ, mỗi người khí vũ hiên ngang, tướng mạo tuấn tú, so sánh với những tu sĩ khác trong khách điếm, bọn họ càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt hơn. Hàn Nguyên gật đầu, nói, đúng là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, mỗi lần có đại điển đăng cơ, ba đại vương triều đều sẽ được Thiên Kiếm Thánh Tông chiếu cố, đây cũng là nghĩa vụ của lãnh tụ chính đạo. Nam Tần Tôn Giả híp mắt nói, trong vô hình, không chỉ ba đại vương triều thiếu nhân tình của Thiên Kiếm Thánh Tông, ở trong lòng bá tánh ba đại vương triều, Thiên Kiếm Thánh Tông càng là đạo pháp chính tông, không thể không nói, việc làm này của Thiên Kiếm Thánh Tông cực kỳ cao minh. Thế lực có thể đi đến đỉnh, tự nhiên không phải dựa vào vận khí. Đúng lúc này, một tên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông nâng chén đi tới. Mặt mỉm cười, đi đến phía sau Tần Cầm Tuyết cùng Liễu Như Thấm, nâng chén cười hỏi, các vị là thiên hạ kiếm khách. Một trận chiến Bạch Viên Thành, thiên hạ kiếm khách danh chấn thiên hạ, chỉ mấy người mà giết chết gần trăm vị cao thủ kim đan cảnh Hắc Dạ Sơn, chấn động tu chân giới, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Sau trận chiến ấy, các loại treo giải thưởng đuổi giết Dịch Tiểu Phong nháy mắt biến mất. Đây cũng là nguyên nhân đám người Hàn Nguyên dám quang minh chính đại xuất hiện ở Hoàng Thành. Không người nào dám treo chọc bọn họ. Hàn Nguyên nhìn về phía hắn, hừ nói, chuyện gì? Bởi vì Tiếu Thiếu Mệnh, hiện tại hắn rất khinh thường Thiên Kiếm Thánh Tông. Tại hạ là đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Thánh Tông, Diệp Phong. Diệp Phong chắp tay cười nói, sau đó uống một chén rượu, nói, không biết vị nào là Dịch Tiểu Phong huynh đệ. Hàn Nguyên trả lời nói, sư phụ không ở đây, ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Diệp Phong nhìn về phía hắn, nói, Bắc Ngụy yêu nghiệt, Hàn Nguyên, ta biết ngươi, ngươi vốn có thể gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng ngươi vẫn luôn quấn lấy kiếm thánh tiền bối để bái sư, hiện giờ lại trở thành đồ tôn của kiếm thánh. Sắc mặt Hàn Nguyên thay đổi. Sắc mặt những người khác cũng khó coi, nguyên lai gia hỏa này tới gây sự. Hàn Nguyên vừa định mở miệng, Kiếm Trăng bỗng nhiên cầm kiếm của mình đập ở trên bàn, chấn đến chén đũa trên bàn rung động. Tại hạ Đế Tâm Kiếm, Kiếm Trăng, đứng hàng thứ 89 Thiên Kiếm bảng, nghe nói Thiên Kiếm Thánh Tông chính là thánh địa kiếm đạo của Đại Càn Châu, không biết các hạ có dám chiến một trận cùng tại hạ, luận bàn kiếm pháp một chút. Kiếm Trăng vừa nói chuyện, vừa đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong híp mắt, ba chữ Thiên Kiếm bảng đủ để mang đến áp lực cho hắn, Hơn nữa mấy ngày nay, Kiếm Trăng khiêu chiến kiếm khách khắp nơi, chưa một lần bại. Tay phải Liễu Như Thấm chống cằm, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi sẽ không sợ đi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, về sau nói không chừng có cơ hội gia nhập thiên hạ kiếm khách chúng ta. Diệp Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, cô nương nói đùa. Các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông khác cũng nhận thấy được không thích hợp, đồng loạt đứng lên. Hàn Nguyên hừ nói, Kiếm Trăng là thủ hạ của ta, người đánh thắng hắn mới có tư cách nói chuyện với ta. Khóe miệng Kiếm Trăng co rút, lại không có phản bác. Trước mắt bao người, Diệp Phong cũng không thể gạt bỏ mặt mũi mà từ chối, hắn nâng kiếm cười nói, vậy tại hạ liền lãnh giáo một chút kiếm pháp của các hạ, nhìn xem ngạch cửa Thiên Kiếm bản rốt cuộc như thế nào. Ngạch cửa? Ánh mắt Kiếm Trăng lạnh lùng, đây là đang châm chọc hắn xếp hạng cũng không cao. Đêm khuya, Diệp Tiểu Phong ở phòng trong làm chuẩn bị. Ngày mai là đại điển đăng cơ, hắn muốn ở trạng thái tốt nhất mà hành động. Hắn lấy ra tất cả ám khí đã cất giữ, giấu ở nhiều chỗ trên người. Nếu thiên hạ kiếm văn đạo không thể một kích hạ gục trong nháy mắt, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cũng không biết kinh thần kiếm quyết rốt cuộc là cái gì. Diệp Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, từ sau khi truyền thừa kinh thần kiếm quyết, hắn vẫn không có hiểu rõ. Kiếm thần để hắn lĩnh ngộ trong chiến đấu, có lẽ là bởi vì hắn đang giấu dốt, vẫn không có được kiếm pháp này. Ca ca. Lúc này, cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang cổ quái. Diệp Tiểu Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái tay đỏ máu từ ngoài cửa sổ vươn vào. Hắn lập tức lấy trường kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Không nên động thủ, ta không phải tới gây phiền toái, Hồng Lượng đại nhân phái ta tới. Một thanh âm theo sát truyền đến. Cửa sổ mở ra, một tên huyết nhân giống như người bị lột da xuất hiện ở ngoài cửa sổ, khẩn trương nhìn phía hắn. Diệp Tiểu Phong nhíu mày. Đây là thứ gì? Trên thân huyết nhân thân tràn đầy máu loãng, còn đang chuyển động, nhìn mà rợn người, cũng khiến người ta cực kỳ ghê tởm. Ngươi là ai? Diệp Tiểu Phong cảnh giác hỏi. Huyết nhân trả lời nói, ta là hung sát chi linh, chính là do thiên địa hung sát chi khí ngưng tụ thành, nếu không có Hồng Lượng đại nhân điểm hóa, ta cũng không cách nào hóa hình. Diệp Tiểu Phong không hiểu. Loại đồ vật này là quỷ sao? Hung thần chi linh mở cửa sổ lao vào phòng, sau đó đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, tiếp tục nói, ngươi hấp thu máu của Hồng Lượng đại nhân, hắn có thể cảm ứng được ngươi, đại nhân nói, trên người của ngươi cất giấu một cổ kiếm ý rất mạnh, hy vọng ở đại điển đăng cơ ngày mai, ngươi giết chết Trác Xính Thiên, sau khi thành công, Hồng Lượng đại nhân sẽ cho ngươi một cọc cơ duyên. Diệp Tiểu Phong câm nín. Lại là giết Trác Xính Thiên. La Ngự Thiên, Chu Quẻ cũng muốn hắn giết Trác Xính Thiên. Vậy cũng thôi, ngay cả thần thú cũng tới. Rốt cuộc Trác Xính Thiên làm ra bao nhiêu tội ác? Trác Xính Thiên giết hại cha hắn, lại tu luyện ma công, phụng dưỡng ma tu, hại chết không biết bao nhiêu người, chung quanh hoàng thành tràn ngập hung sát chi khí, ta cũng bởi vì vậy mà ra đời, nếu Trác Xính Thiên đăng cơ, khí vận Ngô quốc sẽ tán loạn, ảnh hưởng toàn bộ Đại Càn Châu, hậu quả không dám tưởng tượng. Hung thần chi linh tiếp tục nói. Diệp Tiểu Phong hỏi, cơ duyên là cái gì? Hung thần chi linh vào đầu nói, ta cũng không biết. Hắn vào một cái, trực tiếp cào theo một khối máu thịt, giống như bùn. Dịch, Láp Trần Dịch Tiểu Phong xem mà buồn nôn, mở miệng hỏi, Hồng Lượng xuất hiện ở gần hoàng thành, chính là muốn giết hoàng đế Ngô Quốc sao? Hắn là thần thú, vì sao không tự mình động thủ? Thực lực Hồng Lượng rất mạnh, hơn nữa là thần thú, xuất quỷ nhập thần, lẻn vào hoàng cung hẳn là không phải việc khó. Thần thú không thể ra tay giết người có khí vận lớn trong nhân gian, nếu không sẽ ảnh hưởng thần thú quả vị. Hung sát chi linh trả lời. Cái lý do này cũng thật dễ nghe. Diệp Tiểu Phong nhịn không được phun nhổ nói, Hồng Lượng đại nhân nhà ngươi nói giống như thiện lương chính nghĩa, kết quả khắp nơi ăn thịt người, xứng với danh thần thú sao? Rõ ràng hung tàn như vậy, còn nói giống như thần tiên. Hung sát chi linh lại vào đầu lần nữa, nói, ngươi nói chính là dòng dõi của Hồng Lượng đại nhân đi, gần đây nó có chút mất khống chế, Hồng Lượng đại nhân đang do dự, có nên trấn áp nó hay không? Dòng dõi. Diệp Tiểu Phong ngẩn người. Thì ra là thế. Trước đó hắn gặp được Hồng Lượng, tuy rằng mạnh, nhưng so sánh cùng thần thú, vẫn chênh lệch rất lớn. Hỏa vu người ta, ngay cả lão quái Nguyên Anh đều trở thành con mồi, Hồng Lượng này chỉ có thể đối phó tu sĩ trúc cơ cảnh, chênh lệch cách xa. Được thôi, cứ như vậy đi. Diệp Tiểu Phong trầm ngâm nói. Hung sát chi linh hỏi, vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Sẽ giết Trác Xính Thiên. Diệp Tiểu Phong trả lời nói, đáp ứng thì như thế nào, không đáp ứng thì như thế nào? Ngươi chờ xem Trác Xính Thiên sống hay chết, không phải được rồi sao? Hung sát chi linh gãi gãi đầu, cảm thấy có đạo lý, vì thế hóa thành một bãi máu, từng sợi huyết khí tản hướng ra ngoài cửa sổ. Diệp Tiểu Phong nhìn máu thịt đầy đất, tức khắc câm nín. Phương thức rời đi còn có thể ghê tởm hơn nữa không? Một đêm trước đại điển đăng cơ, chủ định rất nhiều người khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong hiện thực, trên mạng nổi lên một làn sóng lớn, đặc biệt là khu vực phương Đông, hầu như đều đang bàn luận về đại điển đăng cơ của Trác Sính Thiên. Đa số cư dân mạng chỉ là tò mò đại điển đăng cơ ở tu chân giới có gì đặc biệt, nhưng cũng có không ít người cảm thấy lần này sẽ là một sự kiện lớn, nói không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Chính mà quyết liệt, hoàng cung Ngô Quốc lại có thích khách, không chừng sẽ phát sinh biến cố gì đó. Dịch Tiểu Phong cũng bị đề cập tới. Thiên hạ kiếm khách tụ tập ở hoàng thành Ngô Quốc, tất nhiên Dịch Tiểu Phong cũng ở đó. Dịch Tiểu Phong khiến người ta chú ý nhất, hắn ở hoàng thành Ngô Quốc, nói không chừng có chuyện muốn làm. Nghe đồn, tu vi Dịch Tiểu Phong lại tiến bộ vượt bậc. Cụ thể ra sao, không người nào biết rõ. Nhưng ngoại trừ hắn, người chơi mạnh nhất được biết tới là luyện khí cảnh tầng 7. Nếu Dịch Tiểu Phong công khai tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, nhất định khiến toàn cầu khiếp sợ. Đối với người thường mà nói, trúc cơ cảnh 9 tầng tuyệt đối như siêu nhân. Trời còn chưa sáng, Dịch Tiểu Phong liền ra cửa. Hắn đi vào nơi đám cấm vệ tụ tập, các thống lĩnh bắt đầu điểm danh. Dịch Tiểu Phong chú ý tới thái giám tổng quản từ công công cách không xa cũng đang điểm danh, số lượng thái giám cũng không ít hơn cấm vệ. Còn về thị vệ hoàng cung, tắc đã đi hoàng thành trấn thủ. Ở trong hoàng cung, cấm vệ có địa vị cao hơn thị vệ, chỉ chịu hoàng đế sai khiến, bọn thị vệ thì giống như bảo an, các phi tử trong hoàng cung đều có thể ra lệnh. Hai canh giờ sau là đại điển đăng cơ, tất cả mọi người không được lơ là, nếu là có nửa điểm sơ suất, trảm lập tức, nếu có người dám mạo phạm bệ hạ, trực tiếp công kích. Mặc dù là cao thủ các tông môn lớn, cũng phải chặn. Thống lĩnh cấm vệ đi qua đi lại trước mặt 1.000 tên cấm vệ, không ngừng lặp lại những quy củ đó. Dịch Tiểu Phong căn bản không có nghe, sự tình hắn sắp làm đều trái với mấy quy củ này, cần gì phải nghe. Hắn đang quan sát, nhìn xem có bao nhiêu nhân tố không ổn định. Chuyện khiến hắn thả lỏng là không có bị Từ Công Công chú ý, vậy là tốt rồi. Trong hoàng cung, uy hiếp lớn nhất đối hắn đó là Từ Công Công, lão quái Nguyên Anh. Chờ sắc trời sáng lên, đám người Dịch Tiểu Phong đã đi vào quảng trường trước chính điện. Quảng trường này so với sân bóng còn to hơn, dựng từng cây cột đá điêu khắc đồ án thần thú, tầm nhìn thoáng đãng, 1.000 tên cấm vệ đứng thành hai mảng, đối mặt lẫn nhau, dường như hai hàng cây. Từng tên thái giám cũng bắt đầu xếp hàng. Dịch Tiểu Phong đã nhìn thấy tế đàn nơi xa, cao tới 5 trượng, có 2-30 bậc, trên đài lập một tòa bi đá giống như tháp cao, bề mặt có khắc đầy chữ. Lúc này đang có hơn 10 tên thái giám giơ tay sờ soạn một cái đỉnh to, cắm 9 cây hương to màu đỏ. Từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy cửa chính hoàng cung. Ánh sáng mặt trời đang đậm dần. Dịch Tiểu Phong kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hắn vẫn không khống chế được sự khẩn trương. Mặc dù từng lang bạc kiếm mộ sơn, cũng không có khẩn trương như bây giờ. Lúc trước đi kiếm mộ sơn, có kiếm thánh làm bạn, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoặc là thành công, hoặc là chết. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong trở nên kiên định. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trác Tiên Dung mặc váy hoa lệ xuất hiện ở chỗ rẽ con đường nơi cung điện xa xa. Trác Tiên Dung rõ ràng nhìn thấy hắn, còn phất tay về phía hắn. Dịch Tiểu Phong không có đáp lại. Một canh giờ sau, các tông môn tu chân giới Đại Càn Châu liên tục đi vào hoàng cung. Đám người Hàn Nguyên cũng tới, thân là thành viên Thiên Hạ Kiếm Khách, tướng sĩ canh giữ ở trước cửa thành rất nể tình, trực tiếp cho qua. Mấy hôm nay, Kiếm Trăng ở bên trong hoàng thành liên tiếp chiến thắng rất nhiều kiếm khách tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người ta tranh luận không ít. Hàn Nguyên nhìn chung quanh, vừa đi, vừa tấm tắc bảo lạ nói, hoàng cung Ngô Quốc thật ra rất có khí phái, không thua kém Bắc Ngụy chúng ta. Liễu Như thấm liếc nhìn về phía sau. Thiên Kiếm Thánh Tông. Dẫn đầu Thiên Kiếm Thánh Tông chính là một nam tử trung niên anh tuấn, người này là thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông, tên Hàm Ly. Hàm Ly cùng thế hệ với Bạch Hồng Tiêu, một trong những cao thủ đỉnh cấp của Thiên Kiếm Thánh Tông. Kiếm pháp đã nhập trăng cảnh. Ở phía sau Hàm Ly, có mấy trăm tên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, trong đó liền có Diệp Phong mà trước đó đã khiêu khích Hàn Nguyên. Giờ phút này, Diệp Phong chính nhìn chằm chằm Kiếm Trăng, ánh mắt âm u, hắn đã chiến đấu với Kiếm Trăng. Hắn thua. Hơn nữa thua rất khó xem. Một chiêu liền bại. Hắn không còn mặt mũi, mấy ngày nay đều tránh ở khách điếm, không dám gặp người khác. Kiếm Trăng chịu ảnh hưởng từ Dịch Tiểu Phong, đối mặt với địch nhân, thích tung tuyệt chiêu ngay từ đầu. Như vậy có thể tàn phá nặng nề niềm tin của đối thủ. Bên trong nhóm đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông không thiếu người chơi, trong đó cũng có Giang Kình từng tham gia tiết mục phát sóng trực tiếp. Sau Thiên Kiếm Thánh Tông, chính là Càn Cực Cung. Mà phía trước đám người Hàn Uyên là Quan Âm Môn. Hầu như tất cả tông môn chính đạo đều tới, ma đạo cũng tới mấy cái, đều không phải là ma đạo ngũ hùng, đều là thế lực nhị lưu, như Hàn Phong Sơn. Rất mau, đám Hàn Uyên đi vào phía trước tế đàn, mỗi một thế lực đứng một chỗ, bảo trì một khoảng cách, không có trộn lẫn. Từ Công Công đứng ở dưới tế đàn, híp mắt nhìn quét qua các tông môn lớn. Gia Công Công cũng ở đó, ánh mắt hắn không khỏi dừng trên đám Hàn Uyên, Tần Cầm Tuyết. Trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng, vậy hắn liền an tâm rồi. Hắn biết Dịch Tiểu Phong muốn làm gì, cho nên vẫn luôn lo lắng đề phòng. Nếu Dịch Tiểu Phong chết, thân là kiếm linh, kết cục của hắn cũng khó thoát khỏi hồn phi phách tán. Đám người Hàn Uyên, Nam Tần Tôn Giả nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên Hạ Kiếm Khách, Thiên Hạ Kiếm. Thiên Kiếm Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hàm Ly lẩm bẩm tự nói, ánh mắt tràn ngập ẩn ý, sư phụ ở đâu? Chẳng lẽ Dịch Dung? Lữ Thư An nói thầm nói, phóng mắt nhìn quanh, không thấy Dịch Tiểu Phong. Hàn Uyên trừng mắt liếc hắn một cái, hắn sợ tới mức hắn vội vàng câm miệng. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Những người khác cũng đang tò mò Dịch Tiểu Phong ở đâu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Cầm Tuyết nhìn về phía cấm vệ quân, bọn thái giám sau tế đàn, cẩn thận tìm kiếm. Nàng có trực giác, Dịch Tiểu Phong hẳn là ẩn núp trong đó. Thời gian tiếp tục trôi đi. Càng ngày càng nhiều tông môn, gia tộc tới. Người chờ trước tế đàn càng ngày càng nhiều, đã biến thành biển người. Ầm ầm ầm. Mây đen u ám cuồn cuộn kéo đến, mơ hồ có tiếng sấm vang. Sắc trời thay đổi. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Chật chật, ban ngày ban mặt tụ tập lôi vân, đây là dấu hiệu gì à? Nghe nói trước đó vài ngày, có thần thú Hồng Lượng lui tới xung quanh hoàng thành. Xem ra vị hoàng đế này chẳng ra gì à, nhỏ giọng chút, đừng phá đám người ta chứ. Cũng không nhất định, lôi kiếp cũng không phải là dấu hiệu của điềm xấu, có lẽ biểu thị Ngô Quốc cuộc khởi. Các đại tông môn thấp giọng nghị luận, phần lớn đối Trác Xính Thiên không có kính ý quá lớn. Tuy rằng Vương Triều cùng tông môn tu chân nương tựa lẫn nhau, nhưng đối với đệ tử các tông môn lớn mà nói, Vương Triều quyền quý bọn họ đều khinh thường. Hoàng đế thay phiên lên ngôi, nhưng trưởng môn các tông môn, tông chủ thường có thể trường tồn trên trăm năm. Đáng giá nhắc tới chính là Trác Xính Thiên là hoàng đế tu sĩ hiếm có. Dịch Tiểu Phong cũng đang quan sát bầu trời thay đổi. Hy vọng không ảnh hưởng đến hắn. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Trời càng thêm đen, lôi vân cuồn cuộn, lại không có mưa to. Rốt cuộc, ngày lành tháng tốt đã đến. Cửa lớn chính điện hoàng cung bỗng nhiên mở ra, mọi người đưa mắt nhìn lại. Thân mặc long bào, đầu đội Liên Châu đế vương quan, Trác Xính Thiên đi ra, giờ khắc này Trác Xính Thiên tràn ngập khí phách đế hoàng, ánh mắt kiêu căng, bể nghệ thiên hạ. Một đám phi tần, công chúa, hoàng tử ở dưới bậc thang chính điện nghênh đón. Trác Tiên Dung liền ở trong đó. Trác Xính Thiên nâng bước đi xuống, từng bước một, không nhanh không chậm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bia đá trên tế đàn, kiên định sâu xa. Sự biến đổi của bầu trời trên đỉnh đầu giống như không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn bước đi không có nửa điểm chần chờ. Khi hắn đi xuống bậc thang, tất cả hoàng thân quốc thích đồng loạt quỳ xuống. Không có người mở miệng. Phải đợi Trác Xính Thiên đăng cơ thành công, lúc đi trở về mới hô Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Một đường đi, Trác Xính Thiên đi đến chỗ nào, người hai bên đều đồng loạt quỳ xuống, giống như làn sóng. Khí thế đồ sộ, người chơi ở các tông môn đồng loạt thu hình ảnh. Lúc Trác Xính Thiên đi ngang qua Dịch Tiểu Phong, hắn cũng nửa quỳ xuống. Hắn dương mắt nhìn về phía bóng dáng Trác Xính Thiên. Hắn sắp kìm nén không được. Lý trí nói cho hắn, chờ khi Trác Xính Thiên đi trở về mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại Trác Xính Thiên còn chưa đăng cơ, khẳng định hết sức chú ý, cảnh giác. Chờ sau khi hắn đăng cơ, tâm tình thả lỏng, sẽ có cơ hội. Ước chừng qua thời gian một nén nhang. Trác Xính Thiên rốt cuộc đi lên tế đàn, bà nén hương trên đỉnh to đã đốt lửa. Trẫm, Trác Xính Thiên, hôm nay đăng cơ hoàng đế, kế thừa ý chí tiên hoàng, nhân nghĩa trị thiên hạ, gắn đạt tới quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Nhìn thiên đi tiên thần Trác Xính Thiên hướng lên trời lại một cái, mở miệng nói, thanh âm to lớn vang dội, vang vọng cả hoàng thành. Trong thành, mọi người đồng loạt đi ra đường nhìn về phía hoàng cung. Ầm ầm ầm. Phía trên tế đàn, tấm bia đá rung động kịch liệt, từng tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, đang xen trên tấm bia đá. Trong phút chốc, một bóng sáng từ tấm bia đá dâng lên. Xôn xao. Rất nhiều tu sĩ ồ lên, đây là cái gì? Bóng sáng biến ảo thành hình người, hình như tổ tiên hoàng gia Ngô Quốc hiển linh. Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Này không phải lão tổ Ngô Quốc mà hắn tiêu diệt trước đó sao? Sao lại thế này? Gia hỏa này còn chưa chết hẳn. Bóng sáng không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát Trác Xính Thiên. Hắn vô cùng to lớn, giống như núi cao, khiến bá tánh ở tất cả ngõ ngách trong hoàng thành đều có thể nhìn thấy. Vô số bá tánh đồng loạt quỳ xuống, lạy hướng bóng sáng. Trận thế thật lớn a, Nam Tần Tôn Giả chật chật nói, ngôn ngữ có chút hâm mộ. Năm đó, khi hắn khai sáng Nam Tần Vương Triều, làm sao không nghĩ tới mấy chuyện như thế này? Diệp Tiểu Phong không có nghĩ nhiều như vậy, hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp. Muốn động thủ, cần một kích giết chết. Một khi thất bại, chờ đợi hắn sẽ là tử vong. Mẹ nó, thật kích thích. Diệp Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Cả người hắn lâm vào hoảng hốt. Sau đó, Trác Sính Thiên nói gì hắn cũng không có nghiêm túc nghe. Chờ đợi Trác Sính Thiên nói xong, tiến hành xong một loạt lễ nghi, Diệp Tiểu Phong nhìn thấy hắn xoay người đi xuống giàn tế, tức khắc thanh tĩnh. Hắn cố gắng ổn định cảm xúc. Trác Sính Thiên đi xuống tế đàn, bóng sáng trên bia đá vẫn còn, nhìn chăm chú vào hắn, xem hắn đi từng bước hướng về chính điện hoàng cung. Oanh! Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, dừng trên thân Trác Sính Thiên, long bào bay phất phới, khí thế cả người hắn bùng nổ. Khí vận rót thân. Cột sáng tiêu tán, cấm vệ, thái giám hai bên đồng loạt quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt Trác Sính Thiên không biểu tình, tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, cấm vệ, thái giám không ngừng quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn vạn tuế giống như hồi âm vô tận, vang vọng không ngừng. Mỗi trăm bước, liền có một cột sáng khí vận từ trên trời giáng xuống trên người Trác Sính Thiên, cả người hắn giống như khoác một tầng ánh sáng, giống như tiên thần hành tẩu thế gian. Các tông môn nghị luận sôi nổi, đây là khí vận của đế hoàng. Không, là khí vận Ngô quốc. Khí vận thường nghe nói, nguyên lai là thật sự. Khí vận là từ đâu mà đến? Tiên thần ban cho sao? Ba đại vương triều đều như thế, mỗi một thế hệ hoàng đế đăng cơ đều đến kế thừa khí vận tổ tiên. Đám người Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm cũng xem rất nghiêm túc. Kiếm Trăng cảm khái nói, Đại Càn Châu đối với khí vận có lý giải rất sâu a. Đúng lúc này, một tên cấm vệ bỗng nhiên nhắm về phía Trác Sính Thiên. Cũng không phải là Diệp Tiểu Phong. Người này rút kiếm, giống như một đạo hàn quang chính diện giết hướng Trác Sính Thiên. Mặt Trác Sính Thiên không đổi sắc, Từ Công Công bỗng nhiên xuất hiện trước mặt người này, vung một chưởng. Oanh! Tên thích khách này bị vỗ nát tại chỗ, hóa thành bụi máu tản ra. Từ Công Công vung tay áo, cuốn đi bụi máu, sau đó nhanh chóng lui ra. Từ đầu đến cuối, bước chân Trác Sính Thiên đều không có dừng lại. Tất cả mọi người bị dọa. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Diệp Tiểu Phong cũng xem đến mí mắt co giật. Lão thái giám này tàn nhẫn như thế. Đệ tử các tông môn bắt đầu nghị luận thích khách vừa rồi sẽ do ai phái tới. Từ Công Công cường thế ra tay, hủ dọa những thích khách ẩn núp, kế tiếp không còn tên nào dám ra tay. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Tiểu Phong nhìn từng tên cấm vệ không ngừng quỳ xuống, Trác Sính Thiên cũng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Tốc độ của Từ Công Công rất mau. Hắn phải phán đoán, lừa gạt Từ Công Công một chiêu, nếu không căn bản không có khả năng ám sát thành công. Trác Tiên Dung nhìn phụ hoàng của mình, biểu tình rất kích động. Nàng bỗng nhiên liếc Diệp Tiểu Phong một cái. Nàng chú ý tới tay Diệp Tiểu Phong có chút kỳ quái. Tay trái nắm lại, tay phải thì nắm phân nửa. Đây là tư thế cầm kiếm. Trác Tiên Dung nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Sợ có người hành thích phụ hoàng. Không biết vì sao, Trác Tiên Dung bỗng nhiên nghĩ đến câu chuyện cũ mà trước đó Diệp Tiểu Phong kể cho nàng. Chẳng lẽ hắn muốn Trác Tiên Dung nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi nhíu chặt mày. Nàng theo bản năng phủ định. Phan An không phải người như vậy. Huống hồ nếu Phan An muốn ám sát phụ hoàng nàng, đã sớm động thủ, vì sao phải chờ tới bây giờ? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Phan An có quá nhiều chỗ khiến nàng nhìn không thấu. Hơn nữa Phan An có động cơ giết phụ hoàng nàng. Sư phụ Phan An bị phụ hoàng nàng hại chết. Trác Tiên Dung càng nghĩ càng hoảng hốt. Diệp Tiểu Phong cũng không có chú ý tới Trác Tiên Dung. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt trên người Trác Sính Thiên cùng Từ Công Công. Mỗi bước đi của Trác Sính Thiên, hắn đều có thể nghĩ đến rất nhiều loại phương án ám sát. Giờ phút này, Trác Sính Thiên khoảng cách Diệp Tiểu Phong đã không đến trăm trượng. Vừa rồi, lão thái giám kia thật mạnh, phỏng chừng không có người dám hành thích nữa. Hàn Nguyên tấm tắc bảo là nói. Kiếm Trăng gật đầu nói, lão thái giám kia tuyệt đối là lão quái Nguyên Anh. Thân pháp, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó lòng phòng bị. Lữ Thư An hỏi, vị hoàng đế này mạnh cỡ nào? Ta xem khí thế của hắn như vậy, hoàn toàn không cần bảo hộ. Kim Đan cảnh, thực lực không tính quá mạnh, trước mắt những khí vận này còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thân thể hắn. Hơn nữa hoàng đế ngày thường cũng không có nhiều thời gian tu luyện, cho nên hẳn là yếu hơn chút so với tu sĩ Kim Đan cảnh bình thường. Nam Tần Tôn Giả trầm ngâm nói. Hắn chuyển giọng, nói, nhưng lão thái giám vừa rồi rất mạnh. Thậm chí có thể nói là cao thủ đệ nhất Ngô quốc, chỗ hắn lợi hại thật sự chính là kiếm pháp, có hắn ở đây, mặc dù lão quái Nguyên Anh ra tay, cũng rất khó giết được hoàng đế mới này. Tần Cầm Tuyết nhíu mày, không biết vì sao khi nghe Nam Tần Tôn Giả nói như vậy, nàng tự dưng có chút lo lắng. nàng cứ cảm thấy nhiệm vụ Dịch Tiểu Phong là ám sát Trác Xính Thiên, mặc dù hắn phủ nhận. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Trác Xính Thiên. Quách Linh Linh chú ý tới ánh mắt nàng, không khỏi nhìn về phía Trác Xính Thiên, như suy tư gì đó. Sở dĩ gia nhập nhóm mọi người, chính là vì Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ẩn giấu tung tích, lẻn vào hoàng thành, nhất định là vì làm chuyện kinh thiên động địa. Phải biết rằng lúc trước ở Bạch Viên Thành, Dịch Tiểu Phong đều không có cố ý che giấu tung tích. Cẩn thận suy nghĩ, có thể là chuyện gì a, còn không phải là đại điển đăng cơ này. Các đệ tử tông môn, gia tộc nghị luận sôi nổi, đa số người đều là ôm tâm tư xem náo nhiệt, cũng không có nhận thấy được mạch nước ngầm đã bắt đầu chảy. Giờ phút này, tâm trạng Trác Xính Thiên mênh mông. Ánh mắt hắn nhìn cửa lớn chính điện. Chỉ cần bước vào, khí vận rót thân kết thúc, hắn liền chân chính dung hợp cùng khí vận Ngô Quốc, đến lúc đó sẽ dùng công pháp nhiễu loạn khí vận Ngô Quốc, tiện thế quấy nhiễu khí vận Đại Càn Châu. Phương pháp trường sinh liền ở trước mắt hắn. Trác Xính Thiên càng nghĩ càng kích động. Hắn cách Dịch Tiểu Phong đã không đến 50 bước. 40 bước. 30 bước. 20 bước. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bên tai không ngừng vang lên tiếng đám cấm vệ hô khàn cả giọng. Dịch Tiểu Phong tính toán khoảng cách giữa mình cùng Trác Xính Thiên. Hắn tính đánh tới từ chính diện, trước dụ dỗ từ công công. Khoảng cách 10 bước. Trong tay phải Dịch Tiểu Phong xuất hiện một thanh kiếm, yêu kiếm vô pháp. Phụ hoàng cẩn thận. Một tiếng thét chói tai truyền đến, rõ ràng là Trác Tiên Dung. Nàng nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong lấy kiếm ra, theo bản năng la lên. Nàng vừa la, Dịch Tiểu Phong liền động, giống như mũi tên rời dây cung dứt hướng Trác Xính Thiên. Trác Xính Thiên thấy một màn này, đồng tử không khỏi phóng to. Giờ khắc này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Dịch Tiểu Phong dậm chân, đồng tử biến thành màu vàng kim, ánh mắt tỏa định sau lưng Trác Xính Thiên. Kim mục xuất không, từ công công trống rỗng xuất hiện trước người Trác Xính Thiên. Mà Dịch Tiểu Phong hư không tiêu thất, thuẫn di đến phía sau Trác Xính Thiên. Hai người hiện thân cùng biến mất hầu như là đồng thời. Dịch Tiểu Phong thành công dự đoán hành động của Từ Công Công. Hắn lao ra, trong nháy mắt liền thi triển kim mục xuất không. Bởi vì hắn hiểu rõ chính mình không có nhanh như Từ Công Công. Không thể chờ Từ Công Công xuất hiện mới thi triển thần thông. Không xong. Từ Công Công thầm kêu không ổn, theo bản năng quay đầu. Sáu tên Dịch Tiểu Phong từ bốn phương tám hướng rút kiếm đánh úp lại. Sáu kiếm cùng trảm, kiếm khí tỏa định Trác Xính Thiên. Một khí thế đáng sợ giống như trời sập buông xuống, một thanh kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống. Từ Công Công đột nhiên ngẩng đầu. Cả người bị dọa ngốc. Một chiêu này hắn quá quen thuộc. Năm đó khi hắn còn khí phách hăng hái chính là thua ở một chiêu này. Oanh! Thiên hạ kiếm văn đạo từ trên trời giáng xuống. Bao phủ Trác Xính Thiên cùng Từ Công Công. Từ Công Công xoay người, muốn bảo hộ Trác Xính Thiên. Dịch Tiểu Phong tay cầm vô pháp kiếm. Mũi kiếm đã chém trên mặt đất. Trong lòng hắn gào thét nói, vô pháp. Cần phải giết hắn cho lão tử. Yêu kiếm vô pháp. Có thể ngăn cản yêu đế tấn công. Nó ẩn chứa năng lượng tuyệt đối đáng sợ. Được. Kiếm linh vô pháp kiếm đáp lại. Oanh. Kiếm khí tận trời bùng nổ. Đem tất cả cấm vệ, thái giám hai bên đều xốc bay ra xa. Tất cả mọi người bị biến cố xảy ra bất thình lình dọa đến. Trác Tiên Dung sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện nàng lo lắng nhất cũng là khó có thể tin được nhất đã xảy ra. Các tu sĩ thì bùng nổ. Đặc biệt là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Đây là kiếm pháp gì? Thiên hạ kiếm văn đạo. Tuyệt kỹ của kiếm thánh. Tì. Kiếm thánh tới. Hoàng đế mới của Ngô Quốc phải chết. Ông trời của ta, kiếm khí thật đáng sợ. Đám người Tần Cầm Tuyết, Hàn Uyên há hốc mồm. Một chiêu này Dịch Tiểu Phong. Nhiệm vụ của hắn thế mà là ám sát hoàng đế Ngô Quốc. Kiếm quang tiêu tán, Dịch Tiểu Phong vừa muốn đứng dậy lui ra xa, một thanh kiếm đặt ở trên cổ hắn. Hắn liếc mắt nhìn, Thiên Kiếm Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hàm Ly. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy ra chứng cứ đã chuẩn bị tốt, cao giọng hô, Trác Xính Thiên cấu kết Đại Nam Châu Đạo Pháp Tông, muốn trợ giúp Đại Nam Châu xâm lấn Đại Càn Châu, ta có chứng cứ. Nếu là hắn đăng cơ thành công một trận gió mạnh ập tới trước mặt. Từ Công Công vung chưởng đánh tới. Hàm Ly giơ tay. Thấy Dịch Tiểu Phong tiếp một chưởng này. Song chưởng hai người cách không va chạm. Linh lực đáng sợ bùng nổ, kiếm khí xung quanh xoắn nát. Từ Công Công lui về phía sau hai bước. Tức giận nói, Hàm Ly, ngươi làm gì vậy? thích khách này là Thiên Kiếm Thánh Tông các ngươi phái tới. Mặt Hàm Ly không biểu tình, nói, hoàng đế bị ám sát, thích khách đã bị ta bắt lấy, cần gì vội vàng giết hắn, sao không điều tra thân phận của hắn. Diệt Tiểu Phong chăm chú nhìn lại, Trác Sính Thiên đã ngã trong vũng máu. Đã chết. Diệt Tiểu Phong mừng như điên. Phụ hoàng Trác Tiên Dung xông tới, không chỉ có là nàng, các phi tần, hoàng tử cũng chạy tới. Đám cấm vệ đồng loạt rút kiếm, tạo thành từng vòng. Hàm Ly lấy chứng từ trong tay Dịch Tiểu Phong, cao nhân các môn các phái đồng loạt xuất hiện ở chung quanh. Người này vừa rồi nói cái gì? Đại Nam Châu Đạo Pháp Tông. Hàm Ly đạo hữu, người này là Thiên Kiếm Thánh Tông các ngươi an bài. Kiếm pháp vừa rồi chẳng lẽ là Thiên Hạ Kiếm? Đại Nam Châu xác thật vẫn ẩn giấu giả tâm đối với Đại Càn Châu chúng ta. Cao thủ các tông môn sôi nổi nghị luận. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, ta không phải người Thiên Kiếm Thánh Tông, ta là hắn nâng tay phải, điều động linh lực quét trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật. Phương pháp này là Chu Quẻ dạy hắn. Trác Tiên Dung phẫn nộ, tuyệt vọng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, vừa vặn nhìn thấy mặt hắn biến đổi. Ta là đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong. Đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong. Thanh âm Dịch Tiểu Phong vang vọng trên quảng trường. Mọi người nghe được không khỏi ồ lên. Trác Tiên Dung sững sờ tại chỗ. Nàng không thể tin được lỗ tai của mình. Phan An thế mà là Dịch Tiểu Phong. Hàm Ly nheo đôi mắt, thật ra hắn không có kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong. Ám sát hoàng đế chính là Dịch Tiểu Phong. Tì. Dịch Tiểu Phong đã mạnh như vậy. Giở trò trước mặt lão quái Nguyên Anh, tru sát hoàng đế, Dịch Tiểu Phong này thật lớn mật. Hắn nói chính là thật sự sao? Sư phụ hắn là kiếm thánh, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giết hoàng đế. Các tu sĩ tông môn bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhóm Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm chen qua đám người, dừng ở xung quanh Dịch Tiểu Phong. Nhìn thấy Hàm Ly gác kiếm trên cổ Dịch Tiểu Phong, bọn họ cực kỳ khẩn trương, sợ Hàm Ly động thủ. Nam Tần Tôn Giả trầm giọng nói, vị đạo hữu này, khuyên ngươi nghiêm túc xem những chứng cứ đó, chớ giết lầm người tốt. Hắn liếc hướng Dịch Tiểu Phong, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này thật đúng là dám động thủ. Để cho hắn khiếp sợ chính là tốc độ phát triển của Dịch Tiểu Phong. Mới rời xa nhóm bọn họ được bao lâu? Dịch Tiểu Phong thế mà lại mạnh hơn. Đám triều thần Ngô Quốc cũng đi lên. Ám sát hoàng đế của chúng ta, còn muốn bôi nhọ chúng ta. Tiên trưởng, người đến cho làm chủ cho chúng ta a, hoàng đế mới vừa đăng cơ đã bị ám sát, Ngô Quốc ta còn mặt mũi gì mà tồn tại? Cần phải giết hắn. Làm càn, đừng vội nói bậy. Các triều thần lòng đầy căm phẫn, bọn họ cũng không tin tưởng lời Dịch Tiểu Phong nói. Trác Sính Thiên bị ám sát, đó chính là làm cho cả Ngô Quốc xấu hổ. Hơn nữa Dịch Tiểu Phong còn nói Trác Sính Thiên thông đồng với địch. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, tai hại biết bao. Hàn Nguyên tức giận nói, có phải sự thật hay không, các ngươi không xem chứng cứ sao? Trước đó, cái chết của thành chủ Thất Tinh đang thành là việc làm của vị hoàng đế này. Giọng thằng này rất to, trực tiếp lấn át một đám triều thần. Dịch Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía Hàm Ly. Hàm Ly đang nghiêm túc xem chứng cứ trong tay, chân mày càng nhíu chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các triều thần, mở miệng nói, ai là tài chính đại thần? Lời vừa nói, lập tức có ba vị lão thần đi ra. Các ngươi lại đây nhìn xem. Sắc mặt Hàm Ly lạnh băng nói. Ba vị lão thần nhìn nhau, trong lòng đều lột bột một chút. Hay là bọn họ vội vàng đi lên? Những người khác cũng nhận thấy được không thích hợp. Quan Âm Môn Thanh Lung đạo trưởng mở miệng nói, nếu Dịch Tiểu Phong nói chính là sự thật, vậy Trác Sính Thiên đáng chết, nếu những chứng cứ này là giả, hy vọng Thiên Kiếm Thánh Tông cũng không nên bao che hắn. Nàng chính là tu sĩ Nguyên Anh của Quan Âm Môn, địa vị cao thượng, khuôn mặt nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, tuy không tính xinh đẹp, nhưng tướng mạo có nét từ bi. Lời nàng nói khiến tu sĩ các tông môn khác gật đầu. Thế nhân ai chẳng biết quan hệ giữa Bạch Hồng Tiêu cùng Thiên Kiếm Thánh Tông. Mặt Hàm Ly không biểu tình nói, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng không làm việc riêng rối loạn kỷ cương. Lời này cũng không có được bao nhiêu người tán thành. Kiếm của hắn vẫn luôn không có rời cổ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được một ánh mắt, nhưng hắn không có quay đầu lại. Hắn biết đó là ai. Hắn không muốn đối mặt. Trác Tiên Dung ngồi trước thi thể Trác Sính Thiên, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Bên cạnh, các hoàng tử có người gào khóc, có người ánh mắt lập lòe, có người âm thầm cười lạnh. Từ Công Công bỗng nhiên đi tới trước thi thể Trác Sính Thiên, bắt đầu thi pháp. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể hồi sinh Trác Sính Thiên? Vô pháp, người hấp thu hồn phách Trác Sính Thiên rồi sao? Dịch Tiểu Phong dò hỏi. Vô pháp kiếm trả lời nói, chưa kịp hút Dịch Tiểu Phong, hiện tại hắn chỉ có thể ký thác vào nhóm tông môn chính đạo có thể tin tưởng chứng cứ. Ba vị tài chính đại thần cầm những chứng từ đó, tay đều run run. Biểu hiện của bọn họ làm những người khác nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ Trác Xính Thiên Chân thông đồng với địch? Hắn bị Đại Nam Châu thu mua. Nếu thật là như thế, rất đáng sợ, Hoàng đế Vương Triều ở Đại Càn Châu bị mua chuộc, Đại Càn Châu bị công phá không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhìn kỹ đi, chúng ta còn không có nhìn thấy những chứng từ đó viết cái gì. Có thể là vu oan hay không? Hoàng đế tiền nhiệm Ngô Quốc chết rất kỳ quặc, chuyện lần trước ở Thất Tinh Đan Thành, Trác Xính Thiên cũng không có giải thích. Cái tông môn bắt đầu chỉ trỏ trỏ đối với thi thể Trác Xính Thiên. Đám hoàng thân quốc thích cảm nhận được áp lực. Những hoàng tử đang khóc cũng không dám hé răng, sợ biểu hiện quá mức thân cận với Trác Xính Thiên. Các tông môn chính đạo sôi nổi tiến lên, thay phiên xem xét những chứng từ đó. Rất mau, sắc mặt bọn họ đều trở nên khó coi. Hàm Ly thu kiếm, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong hỏi, là kiếm thánh điều tra đến những chuyện này, để ngươi tới ám sát hắn. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, cũng không phải kiếm thánh, mà là Thất Tinh Đan Thành Chu Quẻ tiền bối, Trác Xính Thiên cấu kết ma đạo truyền thuyết vệ ma, hại chết Chu Quẻ lão tiền bối, không chỉ có hắn, kiếm bá La Ngự Thiên, thần thú Hồng Lượng đều nhận thấy được âm mưu của Trác Xính Thiên, hy vọng ta có thể giúp bọn hắn ra tay, nếu không phải vậy, ta mạo hiểm bị lão thái giám tru sát, là vì cái gì? Ta không có thù với Trác Xính Thiên. Hắn nói rất quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm liệt, khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng. Các tu sĩ xác thật không có nghe nói Dịch Tiểu Phong cùng Trác Xính Thiên có thù hận. Trưởng lão Càn Cực Cung nhíu mày nói, vệ ma. Không phải đã chết sao? Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, đột nhiên nhìn về phía ngoài hoàng cung, nói, trong thành có ma khí của vệ ma. Lời vừa nói ra, các tu sĩ ồ lên, thậm chí có chút khủng hoảng. Vệ ma chính là truyền thuyết của ma đạo, đã từng ở tu chân giới nhất lên gió tanh mưa máu. Nhìn thấy bọn họ phản ứng, Dịch Tiểu Phong không khỏi tò mò, năm đó vệ ma đã làm chuyện gì? Vệ ma rất lợi hại. Tần Cầm Tuyết thắc mắc hỏi. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, tự nhiên lợi hại, nhưng bị sư tổ tru sát, chỉ có thể là truyền thuyết. Lại là kiếm thánh. Tần Cầm Tuyết im lặng. Những sự kiện phong vân trước kia ở Đại Càn Châu tự hồ đều không tách ra khỏi kiếm thánh. Lúc này, Từ Công Công hút hồn phách của Trác Xính Thiên ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, hồn phách Trác Xính Thiên vẫn còn có chút hoảng hốt, ánh mắt hắn dừng trên người Dịch Tiểu Phong, giận tím mặt nói, Dịch Tiểu Phong, ngươi ngậm máu phun người. Hắn đã chết, nhưng hắn hồn phách vẫn còn, cho nên nghe được hết thảy. Những cái chứng từ đó, trẫm căn bản không biết, đều là ngươi bịa đặt ra. Còn có vệ ma. Ngươi hỏi một chút người trong cung, ai từng gặp qua. Nghe được Trác Xính Thiên phẫn nộ như thế, các triều thần Ngô Quốc tức khắc tự tin, ào ạt tức giận mắng chửi Dịch Tiểu Phong vô sĩ. Tội danh phản bội Đại Càn Châu, bọn họ gánh không nổi. Hàm Ly cùng đám đại lão đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, muốn nhìn một chút xem hắn có giải thích gì thêm. Dịch Tiểu Phong nâng tay phải, búng tay một cái. Mọi người cảm thấy khó hiểu. Đây là có ý gì? Tần Cầm Tuyết cùng người chơi ẩn núp ở chung quanh, cảm thấy hắn đang trang bức. Chỉ thấy một con bò cạp ngậm thẻ ngọc bay tới. Vừa thấy thẻ ngọc kia, sắc mặt Trác Xính Thiên biến đổi, vội vàng phân phó nói, Từ Công Công, ngăn cản con bò cạp kia. Từ Công Công muốn ra tay, lại bị trưởng lão Càn Cực Cung ngăn lại. Dịch Tiểu Phong giơ tay, tiếp nhận tinh ngọc phệ linh bò cạp mang đến, hắn rót linh lực vào tinh ngọc. Tiền bối, có thể để mọi người yên tĩnh sao? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Hàm Ly nói. Hàm Ly gật đầu, một khí thế bá đạo bùng nổ, mọi người cảm giác ngực bị búa nện một chút, nháy mắt câm miệng, không dám nói nữa. Lúc này, Dịch Tiểu Phong không dùng thuật truyền âm. Hắn dùng giọng Trác Xính Thiên nói qua tinh ngọc, kế hoạch rất thuận lợi, các ngươi đâu, khi nào bắt đầu? Thanh âm đạo pháp tông hạ bá đạo theo sát truyền ra, được rồi, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi, kế hoạch còn lại ta sẽ đến an bài. Sắc mặt Trác Xính Thiên trắng bệch. Mọi người sửng sốt. Từ Công Công cũng há hốc mồm, hiển nhiên cũng kinh ngạc. Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn ở trong hoàng thành, có chút phiền phức, đặc biệt là Thiên Kiếm Thánh Tông thái thượng trưởng lão Hàm Ly, người này rất mạnh. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói. Hàm Ly tính là thứ gì? Căn bản chưa từng nghe nói qua. Không cần hoảng hốt, cao thủ ta phái đi rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó đừng nói Hàm Ly, dù tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông có tới cũng vô dụng. Thanh âm hạ bá đạo bởi vì không có truyền âm, có vẻ to lớn vang dội. Hàm Ly vừa nghe, sắc mặt nháy mắt âm u, Trác Xính Thiên không nhịn được, vội vàng phẫn nộ quát, yêu nghiệt phương nào, dám cấu kết với tiểu tặc này, bôi nhọ trẫm. Hạ bá đạo vừa nghe, nháy mắt im lặng. Ánh sáng trên tinh ngọc biến mất, hắn đã cắt đứt liên hệ. Dịch Tiểu Phong đem tinh ngọc ném cho Hàm Ly, nói, tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra một ít cơ mật. Hàm Ly gật đầu. Hắn nhìn về phía Trác Xính Thiên, nói, trước khi sự tình còn chưa tra ra manh mối, hồn phách của ngươi do ta nhận lấy, còn Dịch Tiểu Phong cũng không được rời đi, Thiên Kiếm Thánh Tông tuyệt đối sẽ điều tra rõ chân tướng. Giọng điệu của hắn không cho phép từ chối. Sắc mặt Trác Xính Thiên khó coi giống như sắp chảy nước. Hắn thật sự là không nghĩ ra được vì sao Dịch Tiểu Phong biết được tinh ngọc tồn tại. Tinh ngọc được hắn giấu ở ngự thư phòng, cũng không có người động vào. Chẳng lẽ nói sau khi Dịch Tiểu Phong cầm, lại trả trở lại? Nếu thật sự như thế, lòng dạ người này quá đáng sợ đi. Kiếm Trăng lắc đầu nói, tại hạ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói Hoàng đế Vương Triều bị Địch Châu thu mua, Đại Càn Châu thật là xuất sắc a. Lời này của hắn làm rất nhiều người ở đây cảm thấy bị vả mặt, suy nghĩ cẩn thận, càng nghĩ càng sợ không thôi. Các ngươi bôi nhọ trẫm, trẫm căn bản không biết thanh âm vừa rồi là ai, mặc kệ như thế nào, trẫm trong sạch, trẫm tin tưởng Thiên Kiếm Thánh Tông sẽ còn trẫm một cái công đạo. Trác Xính Thiên nghiêm túc nói, một bộ biểu tình chính mình bị oan uổng. Dịch Tiểu Phong cũng thiếu chút nữa tin. Lòng dạ đế vương quả nhiên sâu như biển. Quách Linh Linh đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, quan tâm hỏi, Dịch công tử, người có khỏe không? Dịch Tiểu Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết cũng lại gần. Nơi xa, Trác Tiên Dung thấy một màn như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng bị lừa. Những lời ngon tiếng ngọt trước đó đều là gạt người. Hàm Ly đi tới, thi pháp đối với hồn phách Trác Xính Thiên, đem trói lại. Từ Công Công không có nhúng tay, cả người có chút hoảng hốt. Tuy rằng hắn nguyện trung thành với Hoàng thất Ngô quốc, nhưng hắn nhưng không muốn phản bội Đại Càn Châu. Việc này nếu là sự thật, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 9, như thế nào tránh thoát được hắn mà tru sát Trác Xính Thiên. Trừ Thiên Hạ Kiếm, thân pháp của Dịch Tiểu Phong càng thêm quỷ dị. Các môn các phái đều đang nghị luận biểu hiện vừa rồi của Dịch Tiểu Phong, xác thật làm người ta kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong bị đám Hàng Uyên vây quanh, cảm nhận đầy sự an toàn. Lần này tuy rằng không có giết hẳn Trác Xính Thiên, nhưng tình thế phát triển theo phương hướng tốt. Hồn phách Trác Xính Thiên còn ở đây, Trác Tiên Dung cũng có cơ hội nghe phụ hoàng phân phó trước khi chết. Cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Nam Tần Tôn Giả thấp giọng hỏi nói, vệ ma mà ngươi nói cũng ở trong thành sao? Vậy Thất Tinh Đỉnh đâu? Dịch Tiểu Phong ngẩn người, nói, đúng là trong thành, còn Thất Tinh Đỉnh, ta không rõ lắm. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày. Làm sao vậy? Hàn Nguyên nhịn không được hỏi. Những lão gia hỏa cứ thích lấp lửng, thật là mệt a, ta cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía ngoài thành, trả lời. Đúng lúc này, Trác Tiên Dung bỗng nhiên đi tới. Sắc mặt nàng lạnh băng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Gương mặt xa lạ này, nàng càng nhìn càng chán ghét. Hàn Nguyên nâng kiếm ngăn cản, nói, Tiên Dung công chúa, sư phụ ta đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Trước đó Trác Tiên Dung đi tìm bọn họ, nói rất sùng bái Dịch Tiểu Phong, cho nên thái độ của hắn còn tốt. Người tránh ra. Trác Tiên Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, quát lớn. Hàn Nguyên bực mình, nói không được chính là không được, nữ nhân, lăn xa chút, nếu không ta rút kiếm. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, đồ nhi, tránh ra. Hàn Nguyên ngẩn người, chỉ có thể tránh ra. Trác Tiên Dung lập tức đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, giơ tay muốn cho hắn một bạt tay. Bang. Quách Linh Linh bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Trác Tiên Dung vừa thấy nàng, càng thêm tức giận, nói, Vương Mỹ. Ngươi muốn bảo hộ hắn. Quách Linh Linh bình tĩnh nói, ta không phải Vương Mỹ, ta tên Quách Linh Linh. Trác Tiên Dung sửng sốt. Nàng nhìn về phía Tần Cầm Tuyết hỏi, ngươi là Vương Mỹ? Tần Cầm Tuyết lắc đầu. Trác Tiên Dung trừng to đôi mắt đẹp, phẫn nộ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, khó có thể tin nói, ngươi thế mà là loại người này. Phan Dịch Tiểu Phong. Ta thật là bị mù, trước kia rất tốt. Rất tốt. Là bản công chúa ngu xuẩn, hiện tại nghĩ lại, là bản công chúa thiếu cảnh giác, dễ dàng tín nhiệm ngươi, ngươi còn khiêu khích nhắc nhở ta lại không có coi là thật. Dịch Tiểu Phong a Dịch Tiểu Phong, ngươi thật là biết chơi đùa, bản công chúa đời này đều sẽ không quên nhục nhã hôm nay. Dịch Tiểu Phong câm nín, nói, ta nhục nhã ngươi lúc nào? Tự ngươi đi tìm Hàm Ly tiền bối, nhìn xem phụ hoàng ngươi làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lúc trước phụ hoàng ngươi kêu ta đi tổ điện, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì trong tổ điện có lão tổ hoàng gia các ngươi, muốn tẩy não ta, làm ta mất đi chính mình, hoàn toàn thần phục phụ hoàng ngươi, độc ác như vậy, đổi lại là ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Hắn dùng một loại giọng điệu cực kỳ ủy khuất, phẫn nộ nói ra lời này, khi nói đến nửa câu sau, hắn thậm chí còn gào lên. Tần Cầm Tuyết cảm khái. Diễn viên giỏi là như thế nào? Đó chính là lồng cảm xúc vào. Trác Tiên Dung bị Dịch Tiểu Phong dọa, theo bản năng quay đầu nhìn về phía hồn phách Trác Sính Thiên. Trác Sính Thiên trừng lớn đôi mắt, run giọng chất vấn nói, ngươi gặp qua lão tổ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Gần đây sao lão tổ không đáp lại hắn? Hay là hắn càng nghĩ càng hoảng hốt? Dịch Tiểu Phong hừ nói, đương nhiên gặp qua, nếu đêm đó không có cao thủ Hắc Dạ Sơn vừa vặn lẻn vào tổ điện, muốn giở trò, gặp được lão tổ các ngươi, ta thiếu chút nữa liền mắc mưu, cuối cùng cao thủ kia tiêu diệt lão tổ các ngươi, bản thân cũng bị trọng thương đào tẩu. Hắc Dạ Sơn. Trác Sính Thiên như bị sét đánh. Đám người Tần Cầm Tuyết, Hàn Uyên nghi ngờ. Như thế nào lại có Hắc Dạ Sơn? Trác Tiên Dung nhìn thấy biểu tình của Trác Sính Thiên, liền hiểu rõ Dịch Tiểu Phong nói chính là sự thật. Nàng không khỏi cúi đầu. Tâm trạng của nàng sắp hỏng mất. Giờ khắc này, nàng không biết nên hận ai. Các tu sĩ tông môn khác đều đang xem trò vui, đám nam đệ tử âm thầm ghen ghét. Dịch Tiểu Phong này có phúc khí thật lớn. Bên người đầy mỹ nữ vần quanh, vận khí quá mạnh đi. Hừ, Trác Sính Thiên, ngươi thế mà bị một tiểu bối tính kế thành ra như vậy, thật là mất mặt. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Vệ ma. Ma khí cuồn cuộn từ lôi vân buông xuống, cuồng phong gào thét, tất cả tu sĩ cả kinh, tư thế sẵn sàng đón quân địch. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong lốc xoáy lôi vân có một thân ảnh, cao cao tại thượng. Ở đỉnh đầu hắn có thể nhìn thấy chân của một cái đỉnh to, chỉ chân đỉnh đã to hơn thân ảnh kia gấp trăm lần, giống như núi cao, khó có thể tưởng tượng cái đỉnh to này rốt cuộc to cỡ nào. Thất Tinh Đỉnh. Hàm Ly híp mắt nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, cao giọng hô, vệ ma, không nghĩ tới ngươi còn sống, hiện tại còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Thanh âm vệ ma buông xuống, ha ha, Bạch Hồng Tiêu đều đã rời khỏi Đại Càn Châu, chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn bổn tọa. Vệ ma buông xuống. Trong hoàng cung, tất cả mọi người bị dọa, nhìn bầu trời cuồn cuộn u ám, khủng hoảng lo sợ bắt đầu lan tràn. Ngay cả Dịch Tiểu Phong cũng bị hù dọa. Vệ ma dám nhảy ra, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Nghe ý của hắn, rõ ràng ở Đại Càn Châu trừ Bạch Hồng Tiêu, hắn cũng không để ai trong mắt. Vệ ma, hơn 100 năm không thấy, ngươi vẫn là cuồng ngạo như vậy, ngươi thật muốn lấy sức bản thân đối phó chúng ta. Hàm Ly cười nói. Cao thủ các đại tông môn sôi nổi đi đến chung quanh Hàm Ly, đồng thời bùng nổ khí thế. Oanh! Khí thế của một đám lão quái nguyên anh hội tụ lại, giống như núi lửa bùng nổ, xuyên thủng biển mây. Cuồng phong bá đạo bức cho đám người Dịch Tiểu Phong không thể không lui về phía sau. Trời đất tối tăm, cuồng phong chợt nổi, giống như mạc thế. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Dịch Tiểu Phong lôi kéo Nam Tần Tôn Giả cùng Liễu Như Thấm, nói, bảo vệ tốt ta a, kiếm ma, tùy thời biến thân. Nam Tần Tôn Giả gật đầu. Liễu Như Thấm câm nín. Hiện tại mọi người đều kêu nàng kiếm ma, nàng cảm thấy tên này không thích hợp nữ tử. Kiếm Trăng liếc hướng Từ Công Công, nói, ngươi là lo lắng hắn. Dịch Tiểu Phong nói, trong hoàng cung còn không ít cao thủ ẩn núp, cần phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong không coi ai ra gì phân phó các cao thủ thiên hạ kiếm khách, Trác Tiên Dung lại tức giận. Gia hỏa này hoàn toàn không có đem nàng đặt ở trong lòng. Nàng cắn răng hỏi, Dịch Tiểu Phong, hứa hẹn lúc trước ngươi nói với ta còn tính sao? Mọi người không khỏi nhìn về phía nàng. Hàn Nguyên hài hước hỏi, sư phụ ta hứa hẹn cái gì với ngươi? Hắn nói chỉ cần hắn còn sống, bất luận ở đâu, chỉ cần ta có nguy hiểm, chắc chắn vượt lửa vượt sông, tiến đến cứu ta. Hắn nói hắn để ý ta nhất, chỉ hy vọng ta vui vẻ. Hắn nói muốn nguyện cả đời trung thành với ta. Trác Tiên Dung càng nói càng giận, hốc mắt đều đã ương ướt, thật sự là khiến người ta nhìn thấy mà thương. Dịch Tiểu Phong biết được tính cách của nàng, nhà đầu này tuyệt đối là đang lừa gạt. Hắn lời lẽ chính đáng nói, ngày sau, nếu ngươi gặp nạn, thiên hạ kiếm khách nhất định tiến đến chi viện. Trác Tiên Dung nhíu mày. Nàng muốn không phải cái đáp án này. Lữ Thư An cảm khái nói, nhân duyên của sư phụ thật phong phú. Trác Tiên Dung trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật ra như vậy cũng khá tốt. Tuy rằng Trác Tiên Dung còn đang giận, nhưng không có phát triển thành thù hận không đội trời chung. Vệ ma cùng đám người Hàm Ly, Thanh Lung đạo trưởng tự hồ lâm vào trạng thái quan sát lẫn nhau, hai bên đều không có nói chuyện, những người khác cũng yên tĩnh lại, khẩn trương quan sát. Trác Sính Thiên cũng nhìn lên bóng dáng vệ ma. Hắn âm thầm cầu nguyện. Vệ ma phải thắng a, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn mặc dù chết không nhận tội, cũng không có cách nào thoát khỏi những cái chứng cứ phạm tội đó. Hắn nhìn ra được, Hàm Ly rõ ràng đang thiên vị Dịch Tiểu Phong. Hắn cũng nghe nói qua chuyện cũ giữa Hàm Ly cùng Bạch Hồng Tiêu. Nếu ngươi khăng khăng muốn chiến, ta đây chờ liền phụng bồi tới cùng. Hàm Ly bỗng nhiên cao giọng hô, nói xong, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang nhảy lên, hơn 10 vị cao thủ khác cũng theo sát phóng lên cao. Lôi vân quay cuồng, Vệ Ma cùng Thất Tinh Đỉnh cũng biến mất. Từng tiếng gầm rú truyền đến. Dịch Tiểu Phong rất muốn quan chiến, nhưng cách tầng mây, hắn nhìn không tới. Hắn cũng có thể hiểu. Đám người Hàm Ly là sợ lan đến gần bá tánh trong thành. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía Từ Công Công. Từ Công Công cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người đều rất bình tĩnh. Từ Công Công đối với hắn rất khó chịu. Trước đó Từ Công Công liền hoài nghi hắn là Dịch Tiểu Phong, nhưng bị hắn lừa dối, hiện tại thân phận bị vạch trần, Từ Công Công cảm giác mặt chính mình đều bị đánh sưng lên. Nhưng hiện tại lại không dám nói cái gì, sợ để người ta mượn cớ. Hồn phách Trác Xính Thiên đã bị cố định, không thể động đậy, do các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông trông coi. Đám quần thần Ngô Quốc chỉ có thể từ nơi xa quan sát, không dám tới gần, bao gồm Hoàng Thân Quốc Thích. Lữ Thư An nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, muốn hay không hắn dùng ánh mắt ra hiệu. Chạy trốn. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, trước đừng, lỡ như bên ngoài có địch nhân đây, vừa rồi âm thanh trong thẻ ngọc không phải nói đã phái cao thủ tới sao. Ở chỗ này, còn có các đại tông môn có thể bảo hộ chúng ta. Lữ Thư An vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Chật chật, không biết kiếm bá nói chuyện có giữ lời hay không. Hàn Nguyên cười nói, nếu là La Ngự Thiên cũng gia nhập bọn họ, vậy quá tuyệt vời. La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả, kiếm ma, hơn nữa kiếm trăng, thiên hạ này, nơi nào không thể đi. Dịch Tiểu Phong cười nói, Đồ Nhi không phải nói hắn tuân thủ ước định nhất sao. Nam Tần Tôn Giả giả khụ một tiếng nói, nghe nói là cái dạng này, nhưng làm đồ đệ ngươi, lấy thân phận của hắn sợ là Hàn Nguyên vỗ vai hắn, mắng, ngươi có ý gì? Làm đồ đệ cho sư phụ ta thiệt thòi lắm sao? Nam Tần Tôn Giả bị vỗ đến sắc mặt đều tái rồi. Tên tiểu tử thúi này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Lúc này, một tên thái giám đi tới. Đúng là Gia Công Công. Kiếm Trăng theo bản năng muốn ngăn trở. Hắn là kiếm linh của ta, ám dạ quỷ linh. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Mọi người sửng sốt. Ám dạ quỷ linh. Gia Công Công hắc hắc cười nói, người này đã bị chủ nhân giết, ta đoạt xá. Trác Xính Thiên thấy một màn như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Cả Gia Công Công cũng tiểu tử này quá đáng giận đi. Trác Xính Thiên càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ bên cạnh hắn đều là tai mắt của Dịch Tiểu Phong? Còn cả Tinh Ngọc bị lấy khi nào hắn cũng không biết. Dịch Tiểu Phong bắt đầu đã tọa tu luyện, khôi phục linh lực. Hắn lấy ra một lọ tụ khí đan, đổ vào trong miệng. Kiếm Trăng nhìn lên lôi vân kịch liệt cuồn cuộn trên bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, Hàm Ly và các tu sĩ từ trên trời giáng xuống, dừng ở quảng trường Hoàng Cung. Mọi người đều bị thương, áo trắng của Hàm Ly loang lổ vết máu, nhưng khí sắc vẫn như cũ. Hàm Ly tiền bối, tình huống thế nào? Ma đầu kia đi rồi sao? Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Vệ ma vậy mà lợi hại như thế. Không nghĩ tới Ngô Quốc ẩn giấu giả tâm như thế, nếu Trác Xính Thiên thành công, hậu quả khó mà tưởng tượng. Các tu sĩ vây lên, nghị luận sôi nổi. Nam Tần Tôn Giả tấm tắc bảo lạ, vệ ma đi rồi, quả nhiên, thời đại thay đổi, ma đạo truyền thuyết đã không phải tồn tại không thể địch lại được. Dịch Tiểu Phong hỏi, vệ ma cùng vệ tiền bối có quan hệ như thế nào? Nam Tần Tôn Giả trả lời nói, thế như nước với lửa, vệ khắp tâm chỉ là một trong những đứa con của vệ ma từng đi khắp nơi lưu tình, nữ nhân không có 1000, cũng có 800, nếu không có Bạch Hồng Tiêu, vệ khắp tâm còn sống không được đến hôm nay, cho nên vệ khắp tâm vẫn luôn thù hận vệ ma. Hàn Nguyên kinh ngạc nói, sư tổ cùng vệ khắp tâm có quan hệ. Bọn họ không phải thù địch sao? Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười, cười mà không nói. Hắn nghĩ nghĩ, ý vị sâu xa nói, con đường tu chân càng đi càng hẹp, người có thể đi đến cuối cùng, phần lớn đều có giao tình hoặc là quan hệ. Hàn Nguyên như suy tư gì đó. Lúc này, Hàm Ly đi tới. Mọi người lập tức đứng dậy. Hàm Ly nói, vệ ma đã nói ra chân tướng, việc này xem như ngươi có công, Trác Xính Thiên xác thật tội ác tày trời, ngươi có thể tùy ý rời đi. Tùy ý rời đi. Dịch Tiểu Phong nghe ra ẩn ý, nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngài đối với ta. Hàm Ly giơ tay, nói, cao thủ Đại Nam Châu rất nhanh sẽ tới, ngươi phá hủy cơ hội của bọn họ, nhất định sẽ bị ghi hận, sớm ngày rời đi, càng an toàn, bá tánh trong hoàng thành cũng có thể sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm. Mặt khác, ngoài thành có một người đang đợi ngươi, vừa rồi đối phó vệ ma, hắn ra sức không ít. Ai? Hàn Nguyên tò mò hỏi. Hàm Ly lắc lắc đầu, cũng không nói rõ. Kiếm Trăng nhướng mày nói, chẳng lẽ là La Ngự Thiên? Hàm Ly cười mà không nói. Đáp án đã rất rõ ràng. Diệp Tiểu Phong lập tức hành lễ, nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, những người khác theo sát sau đó. Gia Công Công đi vài bước, liền ngã xuống, ám dạ quỷ linh từ thi thể bay ra, nhanh chóng chui vào cơ thể Diệp Tiểu Phong. Cảnh tượng như vậy khiến không ít người hải hùng khiếp vía. Diệp Tiểu Phong này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu đạo pháp? Trác Tiên Dung thấy Diệp Tiểu Phong rời đi, rất muốn ngăn trở, nhưng lại không biết nên ngăn như thế nào, chỉ có thể nhìn hắn đi xa. Tiêu Phi đứng ở một bên, thở dài nói, đừng nghĩ nữa, người này không sợ trời không sợ đất, là không có khả năng bị ngươi ước thúc. Nàng nhìn về phía Trác Xính Thiên, trong ánh mắt tràn ngập sầu lo cùng tự trách. Những cái chứng từ đó là do nàng chôn, hiện giờ tới trong tay Diệp Tiểu Phong, vậy là sai lầm của nàng. Trác Tiên Dung nghe vậy, không có hé răng, nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tin tức Diệp Tiểu Phong ám sát hoàng đế mới của Ngô Quốc đã lan truyền trên mạng, nhanh chóng lên hot search. Cư dân mạng cảm thán, Diệp Tiểu Phong thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng kinh người a, so với những người chơi khác, Diệp Tiểu Phong rất ít có hành động, thậm chí thường xuyên biến mất. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Đều không phải chuyện mà trúc cơ cảnh có thể làm được. Khi trên mạng nổi lên bão táp, trong hoàng cung vẫn rất hỗn loạn. Hoàng đế bị tru sát, còn bị hoài nghi cấu kết Đại Nam Châu, việc này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ Ngô Quốc cũng không mặt mũi nào đối diện Đại Càn Châu. Từ Công Công nhìn về phía Hàm Ly, hỏi, nếu bệ hạ thật sự làm như vậy, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trác Xính Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, thầm mắng, cẩu nô tài, nói chuyện gì đây? Mặt Hàm Ly không biểu tình nói, Trác Xính Thiên đã chết, nếu nhận tội, chúng ta sẽ đưa hắn siêu sinh, chuyển thế đầu thai, nếu chết không nhận tội, cuối cùng điều tra rõ sự thật, trực tiếp cho hồn phi phách tán. Từ Công Công nhíu mày. Lúc này, Tiêu Phi đi lên trước, khẽ cắn môi, nói, các vị tiền bối, những cái chứng từ đó đều không phải là việc bệ hạ làm, mà là tâm tư riêng của bản thân ta, ta muốn tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão, liền cấu kết với Đại Nam Châu, bệ hạ không biết, nếu hắn biết, nhất định sẽ trách phạt ta, các ngươi tùy tiện hỏi thăm, ta cùng với bệ hạ thù hận kéo dài đã mấy chục năm, không thể hóa giải. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía nàng. Trong cung, quần thần và hoàng thân quốc thích đều sửng sốt, lộ ra sự kinh ngạc. Trăm triệu lần không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này, Tiêu Phi từng cùng Trác Xính Thiên như nước với lửa thế mà đứng ra. Hàm Ly liếc hướng nàng, nói, nếu các ngươi có thù oán, vì sao phải đứng ra? Tiêu Phi bình tĩnh nói, các tiền bối thần thông quảng đại, định có thể tra ra từng manh mối, cùng với hồn phi phách tán, không bằng chết, tìm đến một cơ hội chuyển thế. Sắc mặt Trác Xính Thiên phức tạp, nhìn nàng, im lặng không nói. Hàm Ly nói, nếu thật sự là ngươi, ngươi khó thoát khỏi cái chết, nghĩ kỹ. Sắc mặt Tiêu Phi trắng bệch, miễn cưỡng cười vui nói, nếu đem nước bẩn này cho bệ hạ, toàn bộ Trác gia đều lung lay, bá tánh Ngô Quốc sẽ không cho phép chúng ta lại làm chủ, ta từ hoàng thất trở thành dân nữ, thậm chí là tội nhân, còn không bằng chết, ngay từ đầu ta cũng không muốn giá họa cho bệ hạ, chỉ là đơn thuần mưu lợi, nhưng mà Dịch Tiểu Phong quá muốn giết bệ hạ, cho nên mới nghĩ lầm là việc bệ hạ làm. Nàng từ từ kể ra, nhìn như rất trấn định, nhưng mọi người đều có thể thấy được nàng đang khẩn trương. Nàng đây là muốn gánh tội thay. Bên kia, đám người Dịch Tiểu Phong rời đi hoàng cung, hướng tới ngoài thành. Bọn họ không có ngự kiếm phi hành, mà là đi xuyên qua thành. Linh lực của Dịch Tiểu Phong khôi phục không ít, sau khi rời đi hoàng cung, hắn không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng. Kiếm Trăng đi ở phía trước, Nam Tần Tôn Giả ở cuối đội ngũ. Ánh mắt hai người đều rất cảnh giác. Bá tánh trong thành đều ở trên đường phố, hướng về hoàng cung, nghị luận sôi nổi. Trong thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghe nói hoàng đế bị ám sát. À, sao có thể? Ai làm? Kiếm Thánh truyền nhân, Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong vì sao phải giết bệ hạ? Các loại lời đồn đãi lan tràn trong thành, bá tánh gần hoàng cung nghe được chân tướng, cho nên đem sự tình truyền ra, nhưng truyền qua nhiều cái miệng, sự tình liền thay đổi. Dịch Tiểu Phong không có để ý những lời đồn đãi vớ vẩn này. Hiện tại, hắn đang chờ mong Hồng Lượng sẽ cho hắn cơ duyên gì. Làm thần thú, Hồng Lượng hẳn sẽ không chơi xấu. Hồng Lượng muốn tìm đến hắn cũng rất đơn giản, cho nên Dịch Tiểu Phong cũng không lo lắng. Qua khoảng nửa canh giờ, mọi người ra khỏi thành. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói, xác thật là La Ngự Thiên, hắn ở ngoài vài dặm chờ chúng ta. Hắn bắt đầu dẫn đường. Không nghĩ tới lão già này thật đúng là tuân thủ hứa hẹn. Hàn Uyên cảm khái nói, có kiếm bá gia nhập, thiên hạ kiếm khách càng mạnh. Một đường không bị ngăn trở. Bọn họ tìm được La Ngự Thiên. Gia hỏa này ngồi ở triền núi, bên cạnh dựng cự kiếm. Từ nơi xa nhìn lại, gia hỏa này liền giống một con yêu hùng, thân thể cường tráng đến thái quá. Đi đến trước mặt La Ngự Thiên, Dịch Tiểu Phong còn chưa mở miệng, Hàn Nguyên cười nói, sư phụ ta đã giết Trác Xính Thiên, chọc phá âm mưu của hắn, ngươi còn không quỳ xuống bái sư. La Ngự Thiên vốn dĩ mang tâm tình không tồi, vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc âm u, muốn lão tử quỳ xuống. Ngươi tính thứ gì? La Ngự Thiên gào lên nói, thanh âm cực lớn làm mọi người đều ù tai. Hàn Nguyên bị dọa, vừa lui về phía sau, vừa hừ nói, ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết. La Ngự Thiên bĩu môi nói, lão tử chỗ nào không giữ lời. Các ngươi không cần làm khó dễ lão tử. Dịch Tiểu Phong cười nói, như vậy đi, cho ngươi hai lựa chọn, một là bái sư, hai là gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, về sau nghe mệnh lệnh ta là được, không cần nghi thức xã giao. La Ngự Thiên vừa nghe, tâm tình nháy mắt thoải mái. Tưởng tượng đến phải dập đầu với Dịch Tiểu Phong, hắn cũng không dập nổi. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong chủ động cho hắn bậc thang đi xuống. Hắn tức khắc cảm thấy Dịch Tiểu Phong rất thuận mắt. Được, kia lão tử liền gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, về sau ngươi chỉ chỗ nào, lão tử đánh chỗ đó. La Ngự Thiên nhếch miệng cười nói. Mặc dù cười rộ lên, hắn vẫn có vẻ như hung thần. Từ đây, La Ngự Thiên chính thức gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Dịch Tiểu Phong lặng lẽ quay chụp một chút. Ở trong trò chơi, đôi mắt hắn là màn ảnh. Có La Ngự Thiên gia nhập, nhất định là tuyên truyền tốt hơn. Chúng ta rời đi nơi này trước, để tránh cao thủ Đạo Pháp Tông sắp tới. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu, sau đó xoay người hướng về một phương hướng mà đi. Những người khác theo sát sau đó. La Ngự Thiên nghi hoặc nói, Đạo Pháp Tông. Đại Nam Châu Đạo Pháp Tông. Trác Xính Thiên cấu kết cùng bọn họ. Dịch Tiểu Phong gật đầu, đem hết thảy điều mình biết được nói ra. La Ngự Thiên nhíu mày. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, trời muốn thay đổi, Đại Càn Châu sắp nghênh đón đại kiếp nạn. Dịch Tiểu Phong cũng nhớ rõ Bạch Hồng Tiêu nói qua, yêu giới sẽ xảy ra biến động lớn, lan đến Đại Càn Châu. Hiện tại lại tăng thêm Đại Nam Châu, Đại Càn Châu xác thật nguy hiểm. Đúng rồi, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? La Ngự Thiên tò mò hỏi. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, thần bí cười nói, kế tiếp để ngươi biểu hiện thật tốt. Nga! Làm sao biểu hiện? Đi chỗ nào? Đi Hàng Phòng Sơn. Hàng Phòng Sơn. Ngươi có thù oán với họ họ? La Ngự Thiên tò mò hỏi. Lòng Hàn Nguyên đầy căm phẫn nói, không sai. Bọn người kia vẫn luôn đuổi giết sư phụ ta, đã mấy tháng, mấu chốt là sư phụ ta cũng không chọc bọn hắn. Nam Tần Tôn Giả suy đoán nói, có thể là Hắc Dạ Sơn phân phó, nhưng mặc kệ như thế nào, thù xác thật là đã kết xuống. Hiện giờ Hắc Dạ Sơn không dám đuổi giết Dịch Tiểu Phong nữa, Hàng Phòng Sơn cũng dừng lại. Nhưng Dịch Tiểu Phong không muốn kết thúc như vậy. Không ăn miếng trả miếng, như thế nào làm người? Kia có thể, Hàng Phòng Sơn chỉ là thế lực nhị lưu, trên dưới tông môn không một người nào là đối thủ của lão tử. La Ngự Thiên hào hùng nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, vậy lúc này liền xem ngươi, chúng ta quan chiến. Không thành vấn đề. La Ngự Thiên một ngụm đáp ứng. Mới gia nhập, chính là cần cơ hội biểu hiện. Đoàn người vừa nói vừa cười đi hướng về phía chân trời. Đại Nam Châu. Đạo Pháp Tông. Trong một tòa đạo quan, một tên đạo trưởng mang sắc mặt âm u đúng là Hạ Bá Đạo. Rốt cuộc là ai? Dám trêu chọc ta. Hạ Bá Đạo tức giận không thôi, hắn đã nghĩ thông suốt. Trước đó có một lần Trác Xính Thiên tìm hắn, biểu hiện rất lạ, phỏng chừng là người khác ngụy trang, giả giọng hắn. Việc này một khi bại lộ, hình tượng của Đạo Pháp Tông có thể sụp đổ. Hắn cần đem việc này phong tỏa, nhất quyết không thể cho truyền vào Đại Nam Châu. Suy nghĩ xong, hắn bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Nhưng mà, dù hắn suy tính như thế nào, đều tính không ra là ai đang làm mấy chuyện này. Hắn âm thầm kinh hãi. Người này có tu vi cao bao nhiêu? Thế mà có thể ngăn chặn hắn suy tính. Hắn càng nghĩ càng hoảng hốt, rất mau liền không ngồi yên được, đứng dậy rời đi. Hoàng đế Ngô Quốc chết thảm ở đại điển đăng cơ. Hung thủ là đồ đệ kiếm thánh, Dịch Tiểu Phong. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới Đại Càn Châu. Các môn phái tu chân đều đang bàn luận về việc này, thanh danh Dịch Tiểu Phong lại lần nữa truyền xa, hiện giờ không người nào có thể tranh nổi bật với hắn. Việc này truyền trên mạng cũng khiến cho mọi người thảo luận một thời gian dài. Đoạn phim cảnh đại điển đăng cơ được đăng trên trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, số lượt xem đã vượt 1 tỷ. Trong khoảng thời gian này, Dịch Tiểu Phong không có offline, còn đang trên đường chạy tới Hàng Phòng Sơn. Hôm nay, đoàn người ngừng ở một sơn cốc nghỉ ngơi. Hai bên núi cao trăm trượng, rừng cây rậm rạp, chưa có vết chân. Kiếm Trăng lại khiêu chiến Thiên Hạ Kiếm của Dịch Tiểu Phong lần nữa. Ngày ấy ở Hoàng Cung Ngô Quốc, biểu hiện của Dịch Tiểu Phong vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Tránh thoát lão quái Nguyên Anh, lại giết mục tiêu, thật sự mạnh. Dịch Tiểu Phong không có từ chối. Hai người nâng kiếm, đối mặt nhau, cách xa nhau 10 bước. Tay Dịch Tiểu Phong cầm hàng kiếm ngàn năm, cũng không có lấy vô pháp kiếm ra. Kiếm Trăng chú ý tới điểm này, hắn không có vạch trần. Hắn cũng không có nắm chắc khi đối mặt vô pháp kiếm. La Ngự Thiên dựa vào thân cây, đôi tay khoanh trước ngực trước, rất có hứng thú quan chiến. Nam Tần Tôn Giả đứng ở bên cạnh hắn, cười nói, có nhớ tới thời điểm ngươi còn trẻ tuổi hay không? La Ngự Thiên cười nói, lúc lão tử trẻ tuổi không có ôn hòa như vậy, mỗi một lần tỷ thí đều là quyết đấu. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh đứng chung một chỗ quan chiến, sôi nổi trò chuyện ai sẽ thắng. Dịch Tiểu Phong tuy lợi hại, nhưng kiếm trăng tốt xấu cũng là thiên tài, trong khoảng thời gian này vẫn luôn mạnh lên. Lúc trước ở Hoàng Thành khiêu chiến rất nhiều cao thủ, trên kiếm đạo cũng có đột phá. Thiên tài có thể đi vào thiên kiếm bảng, tuyệt đối không phải hư danh. Sự tiến bộ của bọn họ, hoàn toàn có thể dùng mỗi ngày tới làm đơn vị đo. Tiến triển cực nhanh. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, rút kiếm xông lên. Kiếm trăng nháy mắt trở nên áp lực. Đáng giận, đối thủ trúc cơ cảnh cũng có thể làm ta khẩn trương như vậy. Kiếm trăng thầm mắng, ánh mắt trở nên kiên định. Dựa theo hắn quan sát, khi đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, chính là muốn thi triển cái loại bộ pháp thần bí này. Kiếm trăng nâng đế tâm kiếm lên, kiếm khí đáng sợ bùng nổ, phía trên mũi kiếm giống như có lửa bốc cháy, hừng hực thiêu đốt. Kiếm khí như lửa hóa thành gió lốc, quay quanh thân hắn. Lúc này, bất luận Dịch Tiểu Phong tấn công từ phương hướng nào, hắn đều có thể chống đỡ. Kiếm trăng cong khóe miệng, cười đắc ý, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến mất. Kiếm trăng không nói hai lời, xoay người vung kiếm chém tới. Nhưng mà, hắn chém vào hư không. Dịch Tiểu Phong cũng không có xuất hiện ở phía sau hắn. Sắc mặt kiếm trăng thay đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn không thấy Dịch Tiểu Phong. Hắn bắt đầu điên cuồng xoay người, nhưng dù nhìn về hướng nào, cũng không có Dịch Tiểu Phong. Sao lại thế này? Trán kiếm trăng toát mồ hôi lạnh. Những người khác cũng sửng sốt. Nhưng La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả lại có biểu tình cổ quái. Bọn họ thấy được Dịch Tiểu Phong. Tiểu tử này cũng không có biến mất, chỉ là biến thành một con ong mật. Tam tương biến thân chú. Bởi vì kiếm trăng quá khẩn trương, thân hình Dịch Tiểu Phong biến mất, hắn liền cho rằng là thúng di. Trên thực tế, Dịch Tiểu Phong chỉ thu nhỏ lại. Biến thành ong mật, Dịch Tiểu Phong thảnh thơi bay lượn, lờ đẳng tới gần kiếm trăng. Kiếm trăng càng thêm hoảng hốt. Nhìn thế nào cũng không thấy Dịch Tiểu Phong. Không được. Phải bình tĩnh lại. Kiếm trăng cũng phát hiện chính mình quá mức khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Đúng lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến trở lại. Mới vừa biến trở về, hắn lại biến mất. Lúc này, hắn xuất hiện ở phía sau kiếm trăng, năm đạo phân thân trống rỗng xuất hiện, cùng bản tôn cùng rút kiếm dứt hướng kiếm trăng. Sáu kiếm nâng lên, từ trên đi xuống, đồng thời chém. Oanh! Kiếm khí bùng nổ. Kiếm trăng bất ngờ không kịp phòng ngừa, lại lần nữa bị kiếm khí tỏa định. Đáng giận, kiếm trăng thầm mắng. Hắn ra sức giãy giụa, còn chưa tránh thoát, một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống trên thân hắn. Kiếm khí như lửa nổ tung. Kiếm quang đáng sợ sáng chói cả sơn cốc. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, tay phải rung kiếm, kiếm quang từ hàng kiếm ngàn năm là bắt mắt như vậy. Tiểu tử này thật ra rất thông minh. La Ngự Thiên tán thưởng nói. Nam Tần Tôn Giả gật đầu, nói, không có biện pháp, cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, nếu không phải một kích giết chết, rất khó chiến thắng kim đan cảnh. Đừng nhìn Dịch Tiểu Phong liên tiếp vượt cấp giết địch, hầu như đều là đánh bất ngờ. Địch nhân phải không kịp phòng bị. Kiếm khí tan đi. Lộ ra thân hình kiếm trăng. Quần áo của hắn rách nát, thân thể run rẩy. Lúc này, hắn không có quỳ xuống. Hắn kiên quyết đứng. Nhưng hắn cũng không có vui mừng, ngược lại rất xấu hổ. Lại trúng chiêu. Hắn cắn răng nói, ta thua. Hắn còn có thể lại tiếp tục chiến đấu, nhưng hắn biết sau khi Dịch Tiểu Phong thi triển xong Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo thì không có sức chiến đấu. Nếu hắn tái chiến, vậy không thú vị. Vốn dĩ kiếm trăng liền chiếm ưu thế ở tu vi. Dịch Tiểu Phong cười nói, cần học nhiều xem nhiều. Kiếm trăng hít sâu. Hắn cẩn thận nghĩ lại, rất mau liền suy nghĩ cẩn thận. Chủ quan. Nguyên lai là biến thân. Kiếm trăng thở dài. Kinh nghiệm của hắn vẫn không đủ phong phú. Hai người đi tới gần mọi người, bắt đầu nghỉ ngơi. Hàn Nguyên cười nói, để tâm kiếm a để tâm kiếm, ngươi lại bại. Kiếm trăng hừ một tiếng, cũng không có nói tiếp. Lúc này, La Ngự Thiên lạnh lùng nói, ai? Lăn ra đây. Mọi người lại bị dọa. Chỉ thấy một luồng huyết khí từ núi cao thổi quét đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một con huyết lộc thật lớn, cao tới mấy chục trượng. Ta là thần thú Hồng Lượng, trước đó hứa hẹn với Dịch Tiểu Phong, nếu có thể hỗ trợ tru sát Trác Xính Thiên, ta liền đưa hắn một cọc cơ duyên. Thần thú Hồng Lượng xuất hiện làm Dịch Tiểu Phong vui mừng. Qua nhiều ngày như vậy, hắn còn tưởng rằng chính mình bị Hồng Lượng chơi. Cũng may thần thú chính là thần thú. Đều có tôn nghiêm của mình. Những người khác thì rất kinh ngạc, Dịch Tiểu Phong thật sự kết giao thần thú. La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả nhíu mày, nhìn về phía Hồng Lượng, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Truyền thuyết về thần thú, hình tượng Hồng Lượng không tốt. Không phải tất cả thần thú đều chính trực thiện lương. Cơ duyên gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Hồng Lượng đứng ở trước mặt mọi người, giống như một tòa núi nhỏ, mười phần uy nghiêm. Hàn Nguyên, Quách Linh Linh và những người khác đều rất khẩn trương. Ở trong lòng phàm nhân, thần thú chính là tiên thần. Hồng Lượng không có mở miệng, nhưng thanh âm lại vang lên, to lớn vang dội vô cùng, vang vọng trong sơn cốc. Cơ duyên này liên quan đến một kiện linh bảo, tên là Khuất Thần Cô. Ngàn năm trước, từng có người dựa vào linh bảo này hàng phục thần thú. Nếu ngươi có được, trước không nói thần thú, về sau có thể hàng phục yêu thú mạnh mẽ làm tọa kỵ hoặc linh sủng. Khuất Thần Cô. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Mắt những người khác thì sáng ngời, lợi hại như vậy. La Ngự Thiên hừ nói, ngươi cũng là thần thú, đem bảo bối như vậy cho hắn, không sợ hắn lấy đối phó ngươi. Hồng Lượng trả lời, trải qua sự kiện lần này, thấy được lòng hắn có chính nghĩa, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, cũng dám làm chuyện mà Nguyên Anh cảnh cũng không dám làm. La Ngự Thiên nhíu mày, cảm giác chính mình bị chửi xéo. Khuất Thần Cô ở đâu? Dịch Tiểu Phong dò hỏi. Hồng Lượng trả lời nói, La Phù Địa Cung. La Phù Địa Cung. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong mang dấu chấm hỏi. Hàn Nguyên nhíu mày nói, ngươi ở nói giỡn sao, chỗ đó chính là cấm địa, đi vào cửu tử nhất sinh. Các ngươi nhiều người như vậy, sợ cái gì? Ta sẽ cho các ngươi bảo vật tránh khỏi tà quỷ ở La Phù, theo ta biết, Hắc Dạ Sơn, Chí Tôn Cốc, Tố Tâm Cung, Hồng Ma Điện cũng đang tìm Khuất Thần Cô. Lời Hồng Lượng nói là mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Xác thật, lấy đội hình hiện giờ của bọn họ, thiên hạ có nơi nào không thể đi. Dịch Tiểu Phong đã sớm cảm thấy hứng thú đối với cấm địa. Trước khi Bạch Hồng Tiêu lấy được vật của tiên gia cũng từ cấm địa, lấy đôi mắt của Dịch Tiểu Phong, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể thu hoạch thật lớn. Được thôi, vậy mau đem bảo vật cho chúng ta. Dịch Tiểu Phong đồng ý đáp ứng rồi có thể không đi, dù sao trước tiên nên cầm bảo bối. Hồng Lượng há mồm, phun ra tám sợi tơ hồng. Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, Quách Linh Linh mỗi người một sợi. Dịch Tiểu Phong tiếp nhận, cẩn thận xem xét, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, Hồng Lượng Kinh Ti, đến từ thần thú Hồng Lượng, ẩn chứa uy áp huyết mạch thần thú, có tác dụng áp bách rất mạnh đối với tà vật. Không có bẫy rập. Dịch Tiểu Phong lập tức đem nó quấn trên cổ tay phải. Thấy vậy, những người khác làm theo. La Ngự Thiên kinh ngạc hỏi, các ngươi không sợ có nguy hiểm? Nam Tần Tôn Giả cười nói, tiểu sư phụ đã mang lên, vậy không thành vấn đề, ngươi không biết, tiểu sư phụ lợi hại nhất không phải là thiên phú kiếm đạo, mà là năng lực thấy rõ bảo vật, rất nhiều thời điểm, ta đều không có nhận thấy được, hắn lại có thể nhanh chóng tìm đến nguy hiểm ẩn giấu trong pháp bảo vô chủ. Những người khác làm giống Dịch Tiểu Phong, đều đem Hồng Lượng Kinh Ti quấn ở cổ tay. Hồng Lượng xoay người, hóa thành một luồng huyết khí rời đi. Gia hỏa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nam Tần Tôn Giả đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, Hồng Lượng ở trong thần thoại trừ đại biểu cho tai nạn, còn có xảo trá. Xảo trá? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, vị Hồng Lượng này nhìn qua rất đứng đắn, chẳng lẽ là diễn? Lần sau vẫn nên chú ý một chút, không thể lật thuyền trong mương. Sau đó, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phong cùng Kiếm Trăng dựa vào tụ khí đang nhanh chóng khôi phục linh lực. Ở Thất Tinh Đan Thành, Dịch Tiểu Phong đã mua lượng lớn tụ khí đan. Hơn nữa sau một trận chiến Bạch Viên Thành, tụ khí đan hắn có căn bản ăn không hết. Mặc dù mỗi ngày xem như kẹo để ăn, cũng có thể ăn hơn 1.000 năm. Ban đêm, Dịch Tiểu Phong offline. Đầu tiên là tắm gội một cái, sau đó đi phòng khách. Khương Vũ Giao đang xem TV chờ đợi, TV đang phát tin tức có liên quan đến trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hiện giờ trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp rất hot trên toàn cầu, ảnh hưởng nhiều ngành sản xuất, thay đổi quy luật sinh hoạt của mọi người, đã có xu thế của thế giới thứ hai. Dịch Tiểu Phong đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cười hỏi, tình huống gần đây như thế nào? Khương Vũ Giao cười nói, cũng không tệ lắm, ta đã kêu gọi được hơn 100 người chơi kiếm khách bước lên con đường tu hành, phân bố ở các môn các phái, những người chơi này sẽ là thành viên dự bị của thiên hạ kiếm khách, thấy thế nào? Diệp Tiểu Phong gật đầu, nói, có thể, để ngươi làm những chuyện này, thật là vất vả cho ngươi. Không có việc gì, ta cũng là tìm rất nhiều nhân tài quản lý, hợp tác cùng nhau, trò chơi này có thị trường quá lớn, tương lai hết thảy đều có khả năng quay chung quanh nó, mặt khác, ta nghe nói có người chơi đã tu luyện ra linh lực trong hiện thực, thật không thể tưởng tượng. Trong mắt Khương Vũ Giao trông hiện lên sự nóng bỏng. Ai không muốn trường sinh? Diệp Tiểu Phong cười nói, ngươi đây. Khi nào tiến vào trò chơi? Khương Vũ Giao trả lời, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ta tính toán tạm thời không tiến vào trò chơi, trước giúp ông chủ ngươi quản lý thiên hạ kiếm khách, ngươi hiện tại khẳng định không rảnh quản mấy việc này, nếu ta mặc kệ, nói không chừng sẽ bị những người khác đoạt quyền, thậm chí thọc gậy bánh xe, chờ ngươi tổ chức nhóm thiên hạ kiếm khách đầu tiên, ta gia nhập trò chơi cũng không muộn, lấy tài nguyên của ngươi, ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ đuổi kịp phần lớn người chơi trong đội. Nha đầu này thật là áo bông nhỏ, ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp. Diệp Tiểu Phong âm thầm cảm khái. Lúc trước khi gặp Khương Vũ Giao, nha đầu này vẫn còn học đại học, ngây ngô, hiện giờ đã có khí chất phụ nữ mạnh mẽ. Diệp Tiểu Phong là mặt quỷ nói, chật chật, ngươi thật biết suy nghĩ cho ta, nhưng ngươi có thể phản bội ta hay không? Không bằng ta thu ngươi làm cô vợ nhỏ, như vậy chính là người trong nhà. Khương Vũ Giao ngẩn người, vành tai nháy mắt đỏ, nàng hừ nói, không phải ở trong trò chơi ngươi đã có vương mỹ sao? Kia không có việc gì, trong trò chơi một vị thê tử, hiện thực một vị lão bà, thật tốt. Phi, ngươi là cái nam cặn bã. Nơi nào cặn bã, ngươi nhìn xem những ông chủ mà chúng ta hợp tác, bọn họ có bao nhiêu nữ nhân, ta đã tính giữ mình trong sạch, hơn nữa nhiều năm như vậy, ngươi cũng không tìm bạn trai, còn không phải là vì chờ ta. Hừ, vậy lúc trước sao ngươi không theo đuổi ta? Ở trong trò chơi, người ta cho không ngươi, ngươi trực tiếp đáp ứng luôn rồi, uổng cho ta trả giá nhiều như vậy. Tần Cầm Tuyết mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy hai người đang đấu võ mồm. Một màn này dừng trong mắt nàng, hoàn toàn là ve vãn đánh yêu. Nàng thầm mắng một tiếng, thật đào hoa. Diệp Tiểu Phong chú ý tới nàng đã đến, cười nói, chờ nàng rảnh, mang nàng đi xem phòng làm việc của chúng ta, về sau ngươi phụ trách công việc hiện thực của thiên hạ kiếm khách, nàng sắp xếp trong trò chơi, các ngươi song kiếm hợp bích, thiên hạ kiếm khách nhất định có thể trở thành phòng làm việc trò chơi mạnh nhất toàn cầu, thậm chí là tập đoàn. Khương Vũ Giao quay đầu nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, cười nói, vừa lúc, Tần muội muội, ta có việc tìm ngươi. Nàng lớn hơn Tần Cầm Tuyết 2 tuổi, tuy rằng nhìn qua hai nàng không chênh lệch. Tần Cầm Tuyết đi tới ngồi xuống, tò mò hỏi, chuyện gì? Ta muốn làm cho ngươi một cái chuyên đề phỏng vấn, giúp ngươi xây dựng hình tượng, chúng ta ký kết hợp đồng nào? Khương Vũ Giao cười nói, sau đó từ túi sách của chính mình lấy ra một phần hợp đồng. Tần Cầm Tuyết cũng không có từ chối, tiếp nhận hợp đồng bắt đầu lật xem. Nàng đã gia nhập vào nhóm Dịch Tiểu Phong, thêm một phần hợp đồng lại như thế nào? Chỉ cần không phải quá mức áp lực, nàng đều chấp nhận. Dịch Tiểu Phong lặng lặng chờ đợi, cũng không chen vào. Ánh mắt hắn dừng ở trên màn hình TV. Tin tức đang phát liên quan đến chính sách chiêu sinh của Đại học Tu Tiên Phương Đông. Làm hiệu trưởng danh dự, Dịch Tiểu Phong còn chưa có đi qua trường học. Khương Vũ Giao cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã liên hệ cùng giám hiệu, chỉ cần mỗi năm ở lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp cùng với các hoạt động quan trọng lên phát biểu liền tốt, ngươi ngày thường có thể chuyên tâm trong trò chơi, đây cũng là ý của bên trên. Hiện tại Dịch Tiểu Phong chính là bảng hiệu của khu vực Phương Đông. Chính phủ cũng hy vọng hắn có thể bảo trì như thế, chiếm cứ vị trí đệ nhất trong trò chơi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hiện tại, xác thật hắn cũng không muốn đi ra ngoài hoạt động, hận không thể dùng tất cả thời gian ở trong trò chơi. Những ngày gần đây, khu vực Thiên Dương có một người chơi ở hiện thực nắm giữ ngự kiếm thuật, bay qua trên bầu trời thành thị, khiến cho dân chúng khắp nơi chú ý, sau đây là hiện trường đưa tin. Tin tức trong TV thay đổi, Khương Vũ Giao, Tần Cầm Tuyết cũng không khỏi nhìn lại. Ngự kiếm thuật. Dịch Tiểu Phong cười. Màu mè như vậy. Tên người chơi này là một nam thanh niên, khi được phỏng vấn có vẻ rất kích động. Hắn kiêu ngạo nói cho phóng viên, tu vi chính mình ở trong trò chơi đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 3. Tầng 3 là có thể nắm giữ ngự kiếm thuật, có thể thấy được tiểu tử này có thiên phú không tồi. Giai đoạn đầu không tu luyện thật tốt, luyện tập ngự kiếm thuật, nhìn thì có vẻ tốt, nhưng sẽ có hại. Khương Vũ Giao tò mò hỏi, ông chủ, hiện tại ngươi đến trúc cơ cảnh tầng 2 sao? Tần Cầm Tuyết buồn cười. Khương Vũ Giao không khỏi nhìn về phía nàng, hỏi, chẳng lẽ ông chủ đã sớm vượt qua trúc cơ cảnh tầng 2? Dịch Tiểu Phong đứng dậy, cười nói, đừng hỏi, trong khoang trò chơi có một đoạn video cùng ảnh chụp, số liệu, người tới lấy một chút. Khương Vũ Giao gật đầu. Hai người lên lầu, Tần Cầm Tuyết tiếp tục xem hợp đồng. Ngày hôm sau, buổi sáng, vào lúc 9 giờ. Do tài khoản mạng xã hội của Dịch Tiểu Phong, công bố một tấm ảnh chụp. Trạng thái, thành viên mới của thiên hạ kiếm khách, kiếm bá, La Ngự Thiên. Ấn giữ 3 giây để xem. Zipperger nên ứng dụng mạng xã hội trực tiếp bị quá tải sau 1 phút. Diệp Tiểu Phong đã tiến vào trò chơi, không có chú ý sự tình tiến triển kế tiếp. Đoàn người tạm thời thay đổi phương hướng, đi tới La Phù Địa Cung. La Phù Địa Cung so với hàng phòng sơn càng gần hơn. Giữa trưa, bọn họ dừng lại nghỉ chân ở một gian khách điếm. Diệp Tiểu Phong đang uống trà, Tần Cầm Tuyết, Hàn Nguyên đang dò hỏi phương hướng từ tiểu nhị khách điếm. Mở ra lựa chọn kịch bản. Ngươi có 3 cái kịch bản có thể lựa chọn. 1. Chùa Phong Tuyết Sâu Trong Núi. 2. Thảm án dân nữ Lỗ Thành. 3. Ma Đàn Đại Hội. Nếu trong 1 phút không có lựa chọn, sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên một cái kịch bản. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Cái kịch bản thứ nhất không nhìn ra được cái gì, chỉ có thể đoán trước số người sẽ không quá nhiều. Cái kịch bản thứ hai rõ ràng là loại hình trinh thám, tương tự như Thuần Dương Thành ban đầu. Cái kịch bản thứ ba Đại Hội Ma Tu. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết cũng đang xem hắn. Lựa chọn cái thứ ba sao? Dịch Tiểu Phong truyền âm hỏi. Bọn họ không thể trực tiếp đàm luận quy tắc kịch bản, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Muốn chọn liền chọn kích thích nhất. Tần Cầm Tuyết nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Vì thế, Dịch Tiểu Phong bắt đầu lựa chọn. Trước mắt hắn xuất hiện một quần sáng chỉ hắn có thể nhìn thấy, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, trúc cơ cảnh tầng 9 tích phân, 63.000 thân phận, đại điển đăng cơ Ngô Quốc, ngươi thành công ám sát hoàng đế, danh chấn thiên hạ, lại được kiếm bá La Ngự Thiên nguyện trung thành, hiện giờ, thân phận của ngươi rất đặc thù, tu sĩ chính đạo cho rằng ngươi truyền thừa y bát của kiếm thánh, thuộc về chính nghĩa, tu sĩ ma đạo vì phong cách hành sự cùng quan hệ giữa ngươi và Tố Tâm Cung, nhận định ngươi là ma tu, ngươi ở giữa chính ma lưỡng đạo, ngươi sắp tiến vào Ma Đàn Đại Hội, một đại hội tụ tập ma tu, bước ngoặt nhân sinh có lẽ liền ở chỗ này nhiệm vụ chủ tuyến một, trước mặt mọi người tuyên bố mình là tu sĩ chính đạo, phải trảm yêu trừ ma, hoàn thành đạt được 6.000 tích phân. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là tu sĩ ma đạo, người không vì mình, trời tru đất diệt, hoàn thành đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, tru sát tu sĩ Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thất Ngô Quốc, giết một người đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, trở thành lãnh tụ ma đàn, danh chấn thiên hạ, đạt được 20.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, tru sát Thiếu Tiếu Mệnh đang ẩn giấu tung tích, đạt được 10.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, gia nhập ma đàn, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, cứu vớt Tố Tâm Cung Dương Điềm Hinh, đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, đạt được ma cung ở ma đàn, được 5.000 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành một cái nhiệm vụ chủ tuyến, tính là nhiệm vụ thất bại, không đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, cũng trừ một nửa tích phân đã có. Dịch Tiểu Phong xem mà hoa cả mắt. Thật nhiều tên. Hơn nữa hình như đều là đến từ thế lực lớn, ngay cả Thiếu Tiếu Mệnh cũng có. Không chỉ có như thế, tích phân khen thưởng cho nhiệm vụ phụ cực kỳ cao, nhìn mà giật mình. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, xem ra chính mình lựa chọn một cái kịch bản khó lường. Hắn nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, dò hỏi, ở gần đây có phải có ma đàn đại hội hay không? Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc nói, sao ngươi biết ma đàn? Những người khác vừa nghe, không khỏi sinh ra hứng thú. Ma đàn chính là thế lực ma đạo thần bí, tụ tập không ít đệ tử trẻ tuổi tông môn ma đạo, trao đổi tin tức, tài nguyên với nhau, thế lực này lớn bao nhiêu, không người nào biết, ma đàn đại hội chính là 10 năm một lần, hành tung quỷ dị. La Ngự Thiên mở miệng nói. Đúng lúc này, tiểu nhị đi tới, lấm la lấm lét cười nói, các vị tiền bối muốn đi ma đàn đại hội. Ta có đường tắt, nhưng Diệt Tiểu Phong trực tiếp ném ra một túi linh thạch, tiểu nhị tức khắc hớn hở. Ma đàn đại hội ở hầm ngầm cách 500 dặm, các ngươi đi theo phương hướng này, sẽ nhìn thấy trong rừng có một cái động to, sâu không thấy đáy, nối thẳng xuống lòng đất, nơi đó đó là ma đàn đại hội. Tiểu nhị chỉ vào một phương hướng nói, sau đó nhanh chóng cầm linh thạch túi. Diệt Tiểu Phong lập tức đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi, đi ma đàn đại hội. Mọi người đứng dậy. Hàn Nguyên hưng phấn nói, lại muốn kích thích. Kiếm Trăng, Liễu Như Thấm nhướng mày. Quách Linh Linh rất tò mò. Lữ Thư An sợ hãi. Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, nói, tiểu sư phụ, lấy thân phận ngươi đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diệt Tiểu Phong cười nói, không có việc gì, có các ngươi ở đây, ta không phải muốn đi nháo sự, ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể nhặt được bảo bối hay không. La Ngự Thiên nhếch miệng cười nói, truyền thuyết đàn chủ ma đàn cực kỳ mạnh mẽ, cùng thời đại với Cửu U Chân Nhân, không biết hắn mạnh bao nhiêu, lão tử lần này vừa lúc có thể kiến thức một chút. Cửu U Chân Nhân. Dịch Tiểu Phong phát hiện một cái chuyện thú vị. Bạch Hồng Tiêu trở thành đơn vị lực chiến cao nhất, mà Cửu U Chân Nhân thì bị coi như mốc thời đại. Cùng một thời đại với Cửu U Chân Nhân, chính là cường giả. Tính ra, thời kỳ Cửu U Chân Nhân xưng bá cũng mới chỉ qua 300 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 300 năm rất dài. Nhưng Dịch Tiểu Phong xem nhiều tiểu thuyết tu tiên, tiểu thuyết hồng hoang, cảm thấy đối với tu sĩ mà nói, 300 năm rất ngắn. Đi thôi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó đi hướng Tiểu Nhị chỉ. Dọc theo đường đi, Hàn Nguyên, Lữ Thư An không ngừng hướng Nam Tần tôn giả hỏi thăm các loại truyền thuyết về Ma Đàn Đại Hội. Ma Đàn Đại Hội vô cùng truyền kỳ, đối với ma đạo mà nói, là thế lực trung lập mà các đệ tử trẻ tuổi đại tông môn cần phải gia nhập. Thông qua Ma Đàn Đại Hội, ma tu có thể đạt được rất nhiều bảo vật, không cần tự mình đi tìm, chỉ cần có linh thạch. Ma Đàn Đại Hội cực kỳ thù ghét tu sĩ chính đạo, nếu là có đệ tử tông môn chính đạo lẻn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phong cũng hiểu biết vì sao nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng nhiều tích phân như vậy, ở Ma Đàn Đại Hội tuyên bố mình là tu sĩ chính đạo, đó chắc chắn là tìm chết. Nhưng nếu lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến 2, một khi lan truyền đi ra ngoài, vậy tông môn chính đạo sẽ đuổi giết hắn, dù sao hắn cũng là đệ tử kiếm thánh, hiện tại Bạch Hồng Tiêu không ở đây, nhóm chính đại vì phòng ngừa Dịch Tiểu Phong tu luyện tới thực lực vô địch như Bạch Hồng Tiêu, nhất định sẽ nhân lúc còn sớm chém giết hắn. Vô luận lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến nào, Dịch Tiểu Phong đều gặp phải đuổi giết không ngừng. Dịch Tiểu Phong cảm thấy vận mệnh sắp đặt, có một cổ lực lượng đang ép hắn đưa ra lựa chọn. Hắn vốn định vừa chính vừa tà, làm chính ma lưỡng đạo đều khó mà nói gì hắn. Cứ nhìn rồi tính tiếp. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định. Sau khi mở bản thử nghiệm, kịch bản lần thứ ba bắt đầu. Người chơi toàn cầu lại lần nữa bàn luận náo nhiệt, ở khu vực phương Đông, kịch bản vẫn như cũ trải rộng toàn bộ Đại Càn Châu, thậm Trung Nguyên Châu, Đại Nam Châu cũng có người chơi khu vực phương Đông. Phía trước Dịch Tiểu Phong hành thích hoàng đế, chọc ra ồn ào huyên náo, khiến cho rất nhiều người chơi cũng theo dõi hoàng cung, muốn cùng Dịch Tiểu Phong danh chấn thiên hạ. Nam Tần, Bắc Ngụy ổn định, chỉ có Ngô Quốc còn đang rung chuyển. Trác Sính Thiên sau khi chết không có sống lại, Tiêu Phi gánh tội thay, ở Tẩm Cung uống rượu độc tự sát, đổi cơ hội chuyển thế đầu thai cho Trác Sính Thiên. Sau khi các đại tông môn rời đi, hoàng thất Ngô Quốc bắt đầu cạnh tranh ngôi vua. Bắc Ngụy, Nam Tần tạm thời không có hành động, cũng không dám hành động. Ngô Quốc có tội danh thông đồng với địch, lúc này bọn họ lại xâm lấn, tội danh không phải dừng ở trên người bọn họ. Bây giờ, chính ma lưỡng đạo tranh đấu gay gắt, ba đại vương triều cũng không thể lại đánh nhau, nếu vậy Đại Càn Châu liền thật sự nát. Đi nửa ngày, đám người Dịch Tiểu Phong rốt cuộc tìm được cửa vào hầm ngầm Ma Đàn Đại Hội, đường kính đạt tới 10 trượng, ở trên vách núi, rất là đồ sộ, bên trong đen nhánh, duỗi tay không thấy 10 ngón. Mọi người lấy đấu lạp ra, mang ở trên đầu, sau đó đi bộ vào. Đấu lạp, nón rộng vành đan lát bằng tre, mây. Trên viền có gắn vải mỏng màu đen hoặc trắng che khuất mặt người đội. Thường thấy trong phim kiếm hiệp, tiên hiệp. Đấu lạp trên đầu đều treo miếng vải đen mỏng, có thể che khuất khuôn mặt. Dịch Tiểu Phong nhưng không muốn bại lộ bản thân. Căn cứ theo lời Nam Tần tôn giả, ở Ma Đàn Đại Hội có thể ẩn giấu khuôn mặt của mình, dù gì giữa các ma tu cũng không phải hoàn toàn hài hòa, rất nhiều ma tu đều có thù oán với nhau. Trước khi vào Ma Đàn Đại Hội, chỉ cần lộ ra ma khí liền được. Dịch Tiểu Phong, Liễu Như Thấm cùng La Ngự Thiên tu luyện ma công, Nam Tần tôn giả cũng biết một ít. Những người khác mặc dù không biết, cũng không có việc gì, có thể coi như là thủ hạ. Đi vào hầm ngầm, không bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy ánh nến. Vách hầm phía trước sáng lên hai ánh nến. Đường hầm được chiếu sáng, địa thế nghiêng xuống phía dưới, giống như đi xuống tâm trái đất. Lữ Thư An khẩn trương nói, như thế nào có loại cảm giác đi hướng âm tàu địa phủ. Luôn có một luồng gió lạnh thổi qua. Dịch Tiểu Phong nhìn khắp nơi, muốn tìm kiếm ven đường có cơ duyên ẩn giấu hay không. Chờ ngươi đi La Phù Địa Cung, ngươi mới biết được cái gì gọi là âm tàu địa phủ. Nam Tần tôn giả cười nói. Hàn Nguyên tò mò hỏi, La Phù Địa Cung rất khủng bố sao? La Ngự Thiên đi theo cười nói, nghe nói có nguyền rủa, đã từng có lão quái Nguyên Anh bị nguyền rủa, ở trước mặt rất nhiều người thám hiểm, đang sống sờ sờ hóa thành tro tàn, thống khổ chết đi. Lữ Thư An, Quách Linh Linh đều bị dọa. Mặt luôn luôn trấn định như Tần Cầm Tuyết cũng có chút trắng. Kiếm Trăng hừ nói, tại hạ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn chưa từng sợ quỷ thần tà thần, La Phù Địa Cung kia tại hạ phải kiến thức một chút. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Mọi người lập tức cảnh giác. Hàn Nguyên cùng Kiếm Trăng đi đằng trước, hai người đồng thời sờ chui kiếm. Một nam tử đồ đen bước nhanh đi tới. Nhìn thấy đám Dịch Tiểu Phong, hắn cũng ngẩn người, dừng bước. Rồi lại tiếp tục đi tới, lướt qua đám người Dịch Tiểu Phong. Mọi người tiếp tục đi. Người vừa rồi hình như rất mạnh. Hàn Nguyên tò mò hỏi. Kiếm Trăng gật đầu nói, Kim Đan cảnh tầng 3 tầng 4. Hàn Nguyên âm thầm kinh hãi. Trước kia cảm thấy Kim Đan cảnh rất lợi hại, ngày thường rất khó gặp được, từ khi đi cùng Dịch Tiểu Phong, hắn cảm giác khắp Đại Càn Châu đều có cao thủ Kim Đan cảnh. Kế tiếp, bọn họ liên tục gặp được tu sĩ chính diện đi tới. Mà phía sau bọn họ cũng xuất hiện các tu sĩ khác. Các tu sĩ không có nhiệt tình giao lưu, đều là từng người, bảo trì khoảng cách với nhau. La Ngự Thiên có thân hình cường tráng, sau lưng cõng một thanh kiếm quá to, đáng sợ tới mức đủ để đa số tu sĩ không dám dễ tới gần. Một lúc sau, bọn họ không biết mình đã đi bao lâu, rốt cuộc đi tới cửa lớn của Ma Đàn Đại Hội. Cửa lớn bằng gỗ đỏ cao tới 10 trượng, có khắc 4 chữ to Ma Đàn Đại Hội. Trước cửa có hơn 10 vị ma tu canh giữ. Chứng minh chính mình là ma tu. Khi Dịch Tiểu Phong mới vừa tới gần, liền nghe được một thanh âm lạnh băng, hắn thúc giục cửu u bàn nhược công, mà khí cuốn quanh thân. La Ngự Thiên, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả cũng làm theo. Những người khác đều là hạ nhân của ta, còn chưa tu hành ma công. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Ma tu canh cửa gật đầu, sau đó giơ tay, ý bảo bọn họ vào cửa. Tiến vào Ma Đàn Đại Hội không được nháo sự, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Một người ma tu khác nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong gật đầu, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Nơi này ở dưới nền đất, không gian rộng rãi, ánh sáng mịt mờ, lại có khí thế đồ sộ khác lạ. Trên vách được khảm các loại tinh thạch đầy màu sắc, chiếu sáng con đường. Phía trước bắt đầu xuất hiện bóng người. Một người tên ma tu đã tọa trên mặt đất, trước mặt bày quầy hàng. Ma Đàn Đại Hội hấp dẫn người nhất đó là trao đổi tài nguyên. Nơi tu sĩ tụ tập, không thể thiếu quầy hàng. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa nhìn chung quanh. Những người khác cũng như thế. Chật chật, cửu u bàn nhược công. Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên cười nói. Nhìn theo ánh mắt nàng, quầy hàng bên cạnh của một người thanh niên bày 7 quyển bí tịch, trong đó một quyển là cửu u bàn nhược công. Dịch Tiểu Phong nhìn lướt qua. Dạ. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, cửu u bàn nhược công chính là ma đạo thần công, thật mua được ở chỗ này, liền giống như gặp được dòng dõi của tiên thần, không thể tưởng tượng. La Ngự Thiên khinh thường nhìn lại, hừ nói, lão tử liền chán ghét những kẻ lừa đảo thế này. Thanh niên quán chủ tức khắc tức giận, trầm giọng nói, đạo hữu, ta cũng không có ép ngươi mua. La Ngự Thiên vén miếng vải đen trước mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Sát khí đáng sợ đem hắn bao phủ, khiến hắn cảm giác hít thở không thông. Khụ khụ, tiền bối ta sai rồi. Thanh niên đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng thu lại cửu u bàn nhược công. Nhìn thấy thanh niên chủ quầy sợ hãi La Ngự Thiên, Dịch Tiểu Phong câm nín. Thôi bỏ đi, đừng quấy rầy người ta. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Mới đến, hắn không muốn quá cao điệu. La Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn đám người Dịch Tiểu Phong rời đi, thanh niên chủ quầy xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi. Hắn thật cẩn thận móc bí tịch cửu u bàn nhược công ra, lại lần nữa bày biện trên quầy hàng. Hắn nghĩ nghĩ, lại móc ra một quyển bí tịch. Thiên Hạ Kiếm. Càng đi tới, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy càng nhiều ma tu. Sau đó, thậm chí có cảm giác như đi chợ. Ma tu nam nữ đều có, phần lớn mang mặt nạ, khăn che mặt, giống như đang ở hội đèn lồng quỷ tiết. Trung tâm Ma Đàn Đại Hội lại là một tòa thành dưới nền đất, đường phố đan xen, lầu các san sát. Đám người Dịch Tiểu Phong bắt đầu tản ra đi dạo phố. Đám người Hàn Uyên, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm cùng hành động, Dịch Tiểu Phong đơn độc một mình. Ở Ma Đàn Đại Hội, không được tư đấu, chỉ cần bọn họ không đi tới chỗ không người liền tốt. Dịch Tiểu Phong đi dạo khắp nơi, ánh mắt nhìn quét quầy hàng hai bên đường. Sau thời gian một nén nhang, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy phía trước ồn ào. Chỉ thấy một nữ tử váy trắng xinh đẹp bị một thanh niên đồ đen bắt lấy cổ tay, mặc cho nàng vùng vẫy thế nào, cũng không thể tránh thoát, tay trái nàng nắm một thẻ ngọc. Có người phi lễ a, không ai quản sao? Nữ tử váy trắng thét chói tai, khiến các tu sĩ tới lui chú ý, nhưng nơi này đều là ma tu, ai sẽ ra tay cứu giúp? Chung quanh thanh niên đồ đen còn có mấy tên thủ hạ, sắc mặt hắn âm trầm, hừ nói, bảo bối kia rõ ràng là ta muốn trước, ngươi đoạt mua, còn giả bộ đáng thương. Bang! Hắn trực tiếp phất tay, cho nữ tử váy trắng một cái tát. Mặt nữ tử váy trắng nháy mắt sưng đỏ lên, nàng sợ tới mức không dám nói lời nào, nước mắt cũng trào ra. Dừng tay! Không nên động thủ! Đúng lúc này, một nam tử từ trong đám người đi ra, vội vàng chạy đến trước mặt thanh niên đồ đen, kéo nữ tử váy trắng đến phía sau. Tên nam tử này có diện mạo bình thường, tu vi cũng không biết mạnh bao nhiêu, hắn giơ tay hô, có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ, nàng chính là một nữ tử, nếu nàng có chỗ mạo phạm, ta có thể thay nàng xin lỗi. Thanh niên đồ đen không kiên nhẫn nói, đồ vật trong tay nàng là ta nhìn trúng trước, đã bàn tốt giá với chủ quầy, nàng trực tiếp xông qua, mạnh mẽ đoạt mua, người nói có chuyện như vậy được hay không? Dù cho nàng là nữ tử, cũng không thể ngang ngược như thế. Nam tử hổ thẹn nói, huynh đại có lý, xin lỗi, bảo bối này, chúng ta từ bỏ. Nữ tử váy trắng trừng mắt, giận dữ nói, từ bỏ. Như thế nào lại từ bỏ? Ta dùng linh thạch mua. Lục Quân Tiện, ngươi còn có phải nam nhân hay không? Ta đã bị nhục nhã như vậy, ngươi không giúp ta, còn phải hướng đối phương cúi đầu. Lục Quân Tiện quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, người ta đúng lý, ngươi đưa cho người ta đi, lúc sau lại mua cho ngươi bảo bối tốt hơn. Nữ tử váy trắng giận không thể nói. Nàng trực tiếp đem thẻ ngọc trong tay ném cho thanh niên đồ đen, sau đó tát một cái trên mặt Lục Quân Tiện. Ta nhìn lầm ngươi. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi là kẻ bất lực. Nói xong, nữ tử váy trắng nổi giận đùng đùng rời đi. Đám ma tu chung quanh nghị luận sôi nổi, phần lớn người đều đang cười. Nữ tử này thật là không biết tốt xấu. Lục Quân Tiện đem thẻ ngọc đưa cho thanh niên đồ đen, nói, đồ vật của ngươi, đã trả, việc này thật sự là chúng ta không đúng, hiện tại xem như hết. Diệp Tiểu Phong nhìn tới đây, chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi dạo phố. Nhưng chuyện ngươi đánh nàng, ta còn chưa có tính toán với ngươi. Lục Quân Tiện lạnh lùng nói. Bang. Hắn trực tiếp ra tay, quăng vào mặt thanh niên đồ đen một cái tát. Một cái tát này rất mạnh, thanh niên đồ đen lui về phía sau vài bước. Ngươi. Tìm chết. Thanh niên đồ đen giận tím mặt, các thủ hạ của hắn đồng loạt ra tay. Dịch Tiểu Phong ngạc nhiên, nam tử này tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ là cao thủ? Nhưng mà, chiến đấu nghiêng về một bên, tu vi của Lục Quân Tiện rất yếu, thân thủ cũng không được, rất mau liền ngã xuống, hai tay ôm đầu. Mắt thấy hắn sắp phải bị đánh chết, đội tuần tra ma đàn đại hội mới chậm rãi đi tới. Nhìn thấy bọn họ đi tới, thanh niên đồ đen cũng không muốn nháo lớn, lập tức dẫn người rời đi. Đội tuần tra thấy thảm trạng của Lục Quân Tiện, cũng không có quan tâm, thậm chí lười nhìn thêm một cái. Cả người Lục Quân Tiện run rẩy, gian nan bò dậy, mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt. Diệp Tiểu Phong cảm thấy thú vị, đi qua hỏi, vừa rồi vì sao không ra tay? Để nàng biết ngươi không phải kẻ bất lực. Lục Quân Tiện xoa xoa vết máu ở khóe miệng, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, nói, như vậy sẽ liên lụy nàng, ta phải bảo đảm sau khi nàng rời đi, mới có thể động thủ. Thật là liếm cẩu. Liếm cẩu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sĩ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Diệp Tiểu Phong muốn cười, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hắn lại cười không nổi. Nàng không thích hợp với ngươi. Diệp Tiểu Phong nói lời tự đáy lòng. Thích hợp hay không, bản thân ta hiểu rõ nhất. Nàng đã chia tay ngươi. Ta biết. Ngươi còn theo đuổi nàng sao? Không đuổi theo. Nga. Ngươi đã hiểu ra. Vừa rồi, lúc bị đánh, trong đám người vây quanh có một nữ tử khi nhìn ta ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm cùng lo lắng, thậm chí còn phẫn nộ đối với những người đó. Ánh mắt của nàng, ta quên không được, có thể là ta đã yêu nàng. Diệp Tiểu Phong bị sự quanh co làm ngây ngốc. Cái quỷ gì? Lục Quân Tiện vội vàng đứng dậy, khập khiễng rời đi. Hắn không có đi hướng nữ tử váy trắng, mà là một phương hướng khác, vừa đi, vừa nhìn xung quanh. Thật là cái diệu nhân. Diệp Tiểu Phong lắc đầu bật cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Lục Quân Tiện bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, huynh đệ, nhớ kỹ, nhất định phải bảo hộ người yêu của ngươi đừng để nàng bị thương, nếu không ngươi sẽ hối hận, nam nhân, tình nguyện để chính mình bị thương sẽ không tiếc nuối. Diệp Tiểu Phong vẫy vẫy tay, không có đáp lời. Hắn tiếp tục đi dạo. Chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiểu Phong ngừng ở trước một chỗ quầy hàng, thật lâu không nói. Chủ quầy là một nam tử trung niên, đôi tay bắt chéo đặt trong ống tay áo, hắn nhịn không được nói, đạo hữu, ngươi coi trọng cái gì, ngươi nói chuyện a. Diệp Tiểu Phong lấy lại tinh thần, hỏi, bảo bối quý nhất của ngươi trị giá bao nhiêu linh thạch? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một cục đá. Tảng đá này màu đen, giống như cục than. Một hàng chữ hiện lên ở trước mắt Diệp Tiểu Phong, Chí Cường Hồn Thạch, bên trong có dấu một sợi ý chí của một vị cao thủ đệ nhất thiên hạ, có thể trợ giúp giết địch, chỉ có thể dùng một lần, khi dùng hết, tảng đá này hóa thành tro bụi, đặc biệt nhắc nhở, muốn sử dụng, cần phải đạt được cao thủ tán thành. Cao thủ đệ nhất thiên hạ. Diệp Tiểu Phong rất động tâm. Nhưng cần phải được cao thủ tán thành, cái này như thế nào đạt được? Tương đương với không mua. Nhưng bảo bối như vậy, nếu bỏ lỡ, về sau nhớ tới sẽ tiếc nuối đi. Dù sao hắn không thiếu linh thạch, không bằng dò hỏi một chút. Quý nhất là vô giá. Chủ quầy trả lời nói. Diệp Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, vô giá, ngươi vì sao lấy ra bán? chờ đợi để đổi lấy một vật vô giá khác. Nga! Đâu là cái vật vô giá kia? Là cái ngươi đang xem. Nói cái gì? Dịch Tiểu Phong trực tiếp chỉ vào một cái bình vỡ bên cạnh, nói, cái này. Chủ quầy lắc đầu, cầm lấy Chí Cường Hồn Thạch, nói, là cái này. Tảng đá này có lai lịch gì? Dịch Tiểu Phong nhướng mày hỏi. Hay đối phương biết rõ ràng? Chủ quầy trả lời, đây là Chí Cường Hồn Thạch, bên trong được rót vào một tia ý chí, một vị chí cường giả ở trong sông dài lịch sử từng trèo lên cái ghế thiên hạ đệ nhất, ý chí của hắn đủ để có thể bảo vệ tánh mạng ngươi vào thời khắc sinh tử. Dịch Tiểu Phong cười như không cười hỏi, lợi hại như vậy? Như thế nào sử dụng? Được đến vị chí cường giả này tán thành. Hắn là ai? Nếu ta mua, làm sao được hắn tán thành? Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân? Dịch Tiểu Phong chưa từng nghe qua. Hắn hỏi tiếp, làm sao được hắn tán thành? Chủ quầy không nói gì. Dịch Tiểu Phong có chút khó chịu, không kiên nhẫn nói, 100 khối trung phẩm linh thạch, bán sao? Chủ quầy lắc đầu. Dịch Tiểu Phong xoay người rời đi. Gia hỏa này không thành tâm buôn bán, Dịch Tiểu Phong cũng lười tiếp tục dây dưa. Người không biết Khổng Tiên Quân? Thanh âm chủ quầy truyền đến. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Chủ quầy im lặng. Dịch Tiểu Phong tiếp tục rời đi. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Phong từ bỏ Chí Cường Hồn Thạch. Chủ quầy vẫn ngồi, hắn lẩm bẩm tự nói, thật sự không có người nhớ rõ Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa suy nghĩ. Trong sông dài lịch sử, thiên hạ đệ nhất nhiều như vậy, sư phụ lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, còn để ý thiên hạ đệ nhất của quá khứ sao? Tạm thời Dịch Tiểu Phong không có cường địch không thể đánh bại. Một đường vòng đi vòng lại, Dịch Tiểu Phong cũng nhìn thấy không ít bảo bối, nhưng phần lớn ít giá rất cao, làm hắn cảm thấy không đáng. Ma đàn đại hội đều là người tinh ranh, những ma tu này so với tu sĩ chính đạo đen tối hơn nhiều. Tùy tiện bảo bối gì, cũng đều ít giá cao. Dịch Tiểu Phong tạm thời không có phát hiện bảo bối mình muốn. Một canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong gặp phải Nam Tần Tôn Giả. Nam Tần Tôn Giả thế mà ở khách điếm nghe người ta kể chuyện. Người kể chuyện đang giảng chuyện xưa truyền kỳ của Hoàng đế khai quốc Nam Tần Vương. Nam Tần Tôn Giả nghe được như say mộng, trong tay còn lắc lắc một chén rượu. Khi Dịch Tiểu Phong đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn mới lấy lại tinh thần, cười hỏi, thu hoạch như thế nào? Không có thu hoạch gì, ngươi đây, nghe chuyện xưa về mình, thú vị sao? Dịch Tiểu Phong cười hỏi, sau đó rót cho mình một chén rượu. Nam Tần Tôn Giả cười nói, tên này toàn nói nhảm, rất nhiều chuyện chính ta cũng không biết, nhưng nghe chút, dễ dàng giúp ta nhớ lại những chuyện đã qua đi, nhớ tới những vui buồn hợp tan, người già rồi, liền thích hồi ức. Dịch Tiểu Phong uống một chén rượu, hỏi, nếu là thế gian có phương pháp trường sinh, người có nguyện ý đi truy tìm? Ánh mắt Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía người kể chuyện trên đài, ánh mắt có chút mê mang, mỏi, nếu trẻ lại 100 tuổi, có lẽ nguyện ý, nhưng hiện tại phai nhạt, tồn tại có đôi khi cũng là một loại dày vò, cả đời đối với phàm nhân mà nói thật ra rất dài. Không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong tổng cảm thấy hắn có nhiều chuyện xưa. Tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng nói đến sinh tử, Nam Tần Tôn Giả luôn toát ra một loại khí chất thần bí siêu nhiên. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, cả đời này, sự tình ngươi tiếc nuối nhất tiếc nuối là cái gì? Nói nghe một chút, để ta không dẫm lên vết xe đổ. Nam Tần Tôn Giả suy nghĩ, nói, tiếc nuối rất nhiều, tiếc nuối nhất chính là năm đó phụ lòng những cái huynh đệ cùng ta khai hoang mở đất, vì thống nhất, ta không thể không xử tử bọn họ. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, không có bi thương, cũng không có xấu hổ. Dịch Tiểu Phong nghe xong cũng không kinh ngạc. Mỗi một vị hoàng đế khai quốc hầu như đều sẽ xử tử những cái thân tín vì chuyện tranh đấu giành thiên hạ. Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười nói, đừng nói ta, nói về ngươi đi, cuộc đời của ta đã sắp hạ màn, ngươi mới bắt đầu. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, đúng rồi, ngươi từng nghe nói tới Khổng Tiên Quân sao? Nghe vậy, Nam Tần Tôn Giả nhíu mày. Khổng Tiên Quân cái tên rất quen thuộc, giống như từng nghe ở đâu rồi, nhưng vì sao nghĩ không ra? Nam Tần Tôn Giả lẩm bẩm tự nói. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở, hắn đã từng là thiên hạ đệ nhất. Nam Tần Tôn Giả vẫn nhíu mày. Lúc này, Dịch Tiểu Phong cũng nhíu mày. Trong đội ngũ, Nam Tần Tôn Giả giống như bách khoa toàn thư, hầu như không có chuyện hắn không biết. Nếu không biết Khổng Tiên Quân cũng thôi, lại một bộ rõ ràng từng nghe qua nhưng lại quên đi. Có điều khác thường. Nam Tần Tôn uống cạn chén rượu, kinh ngạc nói, thật kỳ quái, làm sao mà ta lại nghĩ không ra? Hay cái tên này là một loại tiên thần chi cấm? Không thể nhắc tới. Dịch Tiểu Phong hỏi tiếp, tiên thần chi cấm là cái gì? Truyền thuyết, sự vật tiên thần không cho phép tồn tại, liền sẽ hạ tiên thần chi cấm, xóa đi hết thảy dấu vết của sự vật ở thế gian, bao gồm muôn vàn ấn tượng của chúng sinh đối với sự vật đó. Từ xưa đến nay, trong đám tu sĩ không thiếu người nghịch thiên, cho nên truyền thuyết về tiên thần chi cấm vẫn luôn tồn tại, ngươi từ chỗ nào nghe nói cái tên Khổng Tiên Quân này? Nam Tần Tôn Giả giải thích. Dịch Tiểu Phong nói qua chuyện lúc nãy một lần. Nam Tần Tôn Giả sinh ra hứng thú đối với vị chủ quầy kia, để Dịch Tiểu Phong dẫn hắn đi xem. Hai người lập tức nhích người. Bọn họ hành động rất nhanh. Lại đi vào cái quầy hàng kia lần nữa, chủ quầy còn ở đây, Chí Cường Hồn Thạch cũng ở đây. Nam Tần Tôn Giả ngồi xổm xuống, cầm lấy Chí Cường Hồn Thạch, cười hỏi, đạo hữu, có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện xưa của Khổng Tiên Quân hay không? Chủ quầy liếc Dịch Tiểu Phong một cái, nói, người không biết nhìn hàng nên kêu sư phụ ngươi tới. Coi như không tồi, ít nhất ngươi còn để trong lòng. Dịch Tiểu Phong câm nín. Nam Tần Tôn Giả cười nói, ngươi nói ngược, hắn là sư phụ ta. Chủ quầy ngạc nhiên. Cái này không quan trọng, trước tiên cùng chúng ta nói một chút về Khổng Tiên Quân đi. Dịch Tiểu Phong thúc giục nói. Chủ quầy trầm mặc một lát, nói, Khổng Tiên Quân là một vị kỳ tài ngút trời, 3 năm luyện khí viên mãn, 7 năm trúc cơ đại thành, 30 tuổi liền luyện ra kim đan, 50 tuổi luyện ra nguyên anh, 100 tuổi còn đạt tới hóa thần cảnh, nhưng hắn sống ở niên đại vô cùng xa xăm, đó là một thời kỳ tiên thần không màng phàm nhân, yêu ma loạn lạc, Khổng Tiên Quân vì bảo vệ nhân tộc, giết xuyên yêu tộc, thề muốn tàn sát sạch sẽ tất cả yêu nghiệt trên thế gian, nhưng mà một lần tiên thần hạ phàm. Nguyên lai yêu quái thế gian đều do sủng vật của tiên thần dựng dục ra, khi Khổng Tiên Quân muốn giết yêu tổ, bị tiên thần ngăn cản, Khổng Tiên Quân chất vấn tiên thần, người cùng yêu, ai quan trọng? Tiên thần nói đều quan trọng như nhau. Khổng Tiên Quân hỏi lại, yêu ăn người, người giết yêu, thiên kinh địa nghĩa, vì sao phải ngăn trở? Tiên thần nói, yêu cũng có khác biệt tiên phàm, phàm nhân có thể giết phàm yêu, không thể giết tiên yêu. Khổng Tiên Quân giận dữ, chống đối tiên thần, thậm chí trước mặt tiên thần mặt giết chết yêu tổ, chọc giận tiên thần, cuối cùng Khổng Tiên Quân bị tiên thần trấn áp, hắn vốn là thiên hạ đệ nhất của nhân tộc, là hy vọng của nhân tộc, tiên thần hủy diệt hết thảy dấu vết về hắn, làm cho phàm nhân đời sau không nhớ nổi hắn, không nhớ rằng tiên thần đã từng sơ sót. Chuyện xưa đến đây kết thúc. Nam Tần Tôn Giả lâm vào suy nghĩ sâu xa. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, nếu chuyện xưa này là thật sự, vận mệnh chú định thật sự có tiên thần tồn tại, người nói như vậy, không sợ tiên thần trả thù? Tiên thần sớm đã từ bỏ thế giới này, cho nên ta không sợ. Chủ quầy trả lời. Dịch Tiểu Phong nghi ngờ hỏi, người có quan hệ gì với Khổng Tiên Quân? Hay ngươi là Khổng Tiên Quân? Nam Tần Tôn Giả như suy tư gì? Chủ quầy trả lời, thật không dám giấu giếm, tổ tiên ta là nô bộc của Khổng Tiên Quân, ta cũng nghe phụ thân nói, khối Chí Cường Hồn Thạch này có lẽ có thể làm thế nhân nhớ tới sự mạnh mẽ của Khổng Tiên Quân, đây cũng là trách nhiệm của gia tộc bọn ta, thế nhân không nên quên đi Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong hỏi, bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi? Mặc kệ là thật hay giả, hắn tin hai mắt của mình. Linh thạch không được, tụ khí đan cũng không được. Ngươi muốn pháp bảo? Ừ, đây không phải trách nhiệm của ngươi sao? Ngươi làm sao có thể đem trách nhiệm đi giao dịch? Sinh hoạt không dễ, tổ huấn khó từ. Dịch Tiểu Phong cùng Nam Tần Tôn Giả tức khắc câm nín. Nói nửa ngày, nguyên lai là vì cò kè mặt cả. Lúc nãy, Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa liền kính trọng hắn rồi. Chủ quầy hỏi, muốn nó sao? Sảng khoái chút. Lúc trước, ở Bạch Viên Thành, Dịch Tiểu Phong thu được không ít pháp khí, để trong nhẫn trữ vật, cũng không dùng tới. Sau một trận cò kè mặt cả, Dịch Tiểu Phong dùng 3 kiện pháp khí mà mình tuyệt đối sẽ không dùng đến để đổi lấy Chí Cường Hồn Thạch. Lấy được Chí Cường Hồn Thạch sau, hắn liền mang theo Nam Tần Tôn Giả rời đi. Chủ quầy nhắc nhở, đạo hữu, hy vọng ngươi có thể để cho thế nhân nhớ tới Khổng Tiên Quân, cái chức trách này rất trọng đại. Dịch Tiểu Phong nâng tay phải, giơ ngón tay giữa lên. Chủ quầy hài lòng cười, lẩm bẩm nói, như vậy cũng tốt, ta đã thu lợi, Chí Cường Hồn Thạch cũng có thể tiếp tục truyền thừa. Bên kia, Nam Tần Tôn Giả cười nói, có lẽ Chí Cường Hồn Thạch cũng là một loại truyền thừa. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Liền giống như kiếm thần hiên viên truyền thừa. Hắn buông Chí Cường Hồn Thạch ném vào nhẫn trữ vật. Ma đàn đại hội khi nào bắt đầu, tổng không thể vẫn luôn là giống như khu chợ thế này đi. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Nam Tần Tôn Giả trả lời nói, 3 ngày sau, cử hành ma đàn đại hội, tuyển chọn ra ma đàn sứ giả. Ma đàn sứ giả có được quyền lực nhất định trong ma đàn, thậm chí có cơ hội trở thành ma đàn chi chủ. Ma đàn chi chủ vẫn luôn rất thần bí. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, ma đàn đại hội chính là luận võ luận bàn sao? Nam Tần Tôn Giả cười nói, không khác bao nhiêu, như thế nào? Ngươi có hứng thú? Thôi bỏ đi, thân phận của ngươi đã rất đặc thù, không cần lại gây chuyện. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ. Đều không phải hắn muốn gây chuyện, là thiên đạo buộc hắn. Dịch Tiểu Phong đã nghĩ đến hai phương án. một là che giấu tung tích tuyên bố chính mình thuộc về một đạo nào đó. Hai là quấy rối, gián đoạn ma đàn đại hội, nhân lúc không người chú ý lên đài tuyên bố. Dù là chọn cái nào, đều có chút cảm giác không thực tế. Dịch Tiểu Phong còn phải cân nhắc thêm. Cứ như vậy. Thoáng chốc, hai canh giờ qua đi. Mọi người trong thiên hạ kiếm khách lại lần nữa tụ tập, ở một gian khách điếm. Trong gian phòng khách, mọi người ngồi vây quanh cái bàn, Dịch Tiểu Phong thì đã tọa trên giường. Bọn họ bắt đầu giao lưu tin tức hôm nay nghe ngóng được. Đệ tử ma đạo Ngũ Hùng đều tới, thậm chí có thể nói, ở ma đàn đại hội có đệ tử các tông ma đạo của Đại Càn Châu, còn có không ít tán tu, ma tu. Trừ giao dịch bảo bối, còn có cái thân phận ma đàn sứ giả đầy hứa hẹn. Trở thành ma đàn sứ giả, có thể vận dụng quyền lực của ma đàn, thành viên ma đàn nhiều đếm không xuể, dù là điều động lấy tình báo, hay là đi chi viện. Ở tu chân giới có một câu, chỉ lưu truyền trong ma đạo. Đó chính là ma đàn bằng sắt, ma tông như nước chảy. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, người muốn trở thành ma đàn sứ giả sao? Ta cảm thấy thân phận ma đạo sẽ liên lụy ngươi, tuy rằng ngươi là chí tôn tử của chí tôn cốc, nhưng ở Hoàng Cung Ngô Quốc là thân phận đệ tử kiếm thánh đã trợ giúp ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, ma đạo vẫn không bằng chính đạo. Những người khác gật đầu. La Ngự Thiên hừ nói, Bạch Hồng Tiêu đáng chết, người cũng đi rồi, còn có lực chấn nhiếp lớn như vậy. Trong giọng hắn tràn ngập sự ghen ghét. Hắn đem Bạch Hồng Tiêu trở thành kẻ địch cả đời, nhưng hai bên luôn chênh lệch xa xa, làm hắn rỡ tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phong trợn mắt cười nói, ta không muốn làm, nhưng các ngươi có thể, nếu để thế lực thiên hạ kiếm khách thẩm thấu khắp thiên hạ, chúng ta chẳng phải là vô địch. Mắt mọi người sáng ngời, thật sự là như thế. Kiếm Trăng mở miệng nói, vậy để kiếm ma đi thôi. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, nói, ta không đi, để Hàn Nguyên đi thôi, bản thân hắn liền có thanh danh yêu nghiệt bắt ngụy, có lẽ có thể khiến ma đàn càng dễ dàng tiếp nhận. Hàn Nguyên cười nói, tốt a, ta đây phải nỗ lực thật nhiều. Gần đây, số người trong nhóm gia tăng, hắn cảm giác tác dụng của mình càng ngày càng nhỏ, phải nỗ lực hơn. Trước kia đều là hắn bảo hộ Dịch Tiểu Phong. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh lâu la. Thân là thiên tài, trong xương cốt Hàn Nguyên trong vẫn luôn đều có sự kiêu ngạo. Dịch Tiểu Phong gật đầu đồng ý, cứ như vậy, Hàn Nguyên quyết định tranh cử ma đàn sứ giả. Mọi người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó từng người rời đi, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Hắn cách kim đan cảnh càng ngày càng gần. Muốn đột phá đến kim đan cảnh, hắn phải luyện tâm pháp tầng thứ 3 của cửu U Bàn Nhược Công. Cho nên hiện tại hắn đang chuyên tâm tu cửu U Bàn Nhược Công. Hàn Nguyên cũng bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh. Nếu Dịch Tiểu Phong đột phá kim đan cảnh trước, vậy hắn thật sự nên tìm cái khe đất chui vào. Sáng sớm ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong tiếp tục lên phố. Ma đàn đại hội rất lớn, mỗi ngày đều có người mới tới, nói không chừng có thể gặp được bảo bối tốt. Chí cường hồn thạch còn chưa khiến hắn thỏa mãn. Đi dạo trên đường phố, Dịch Tiểu Phong phát hiện có không ít người chơi. Những người chơi này có tu vi rất thấp, top 5 top 3 đi tới, khi nói chuyện rất dễ để lộ ra một ít từ ngữ trên mạng, Dịch Tiểu Phong rất dễ đoán ra. Đi tiếp, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người. Lục Quân Tiện. Liếm cẩu bị nhục nhã hôm qua. Bên cạnh hắn quả nhiên đã đổi một vị nữ tử khác. Nàng kia mang vẻ mặt không kiên nhẫn, mặt hắn thì tươi cười lấy lòng, dây dưa không rõ. Dịch Tiểu Phong chú ý tới vết sẹo trên mặt hắn đã biến mất, giống như hôm qua không có bị đánh. Gia hỏa này không đơn giản sao? Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, cảm thấy bối cảnh của Lục Quân Tiện có khả năng hơi lớn. Giả heo ăn thịt hổ. Dịch Tiểu Phong không có nghĩ nhiều, đi lướt qua Lục Quân Tiện. Lục Quân Tiện bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, huynh đài, hôm qua chúng ta có phải đã gặp nhau rồi hay không? Người mang nón che mặt như Dịch Tiểu Phong quá nhiều, cho nên hắn không chắc chắn lắm. Dịch Tiểu Phong dừng lại, không có lên tiếng. Người tiếp tục đi dạo, một chút ta tới tìm ngươi. Lục Quân Tiện cười nói với nữ tử. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Lục Quân Tiện đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, ngươi chính là vị huynh đài hôm qua khuyên nhủ ta đi. Trên người của ngươi có thêm một cổ khí vận, có phải đào được bảo bối gì hay không? Ta khuyên ngươi, ném bảo bối kia đi, nó không thích hợp cho ngươi. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, thằng này thật sự đã nhìn ra cái gì rồi sao? Hắn hỏi, đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lục Quân Tiện trả lời nói, ta chỉ là một người đáng thương lưu lạc thiên hạ. Lần này tới ma đàn đại hội, bởi vì ma đàn đại hội ẩn giấu âm mưu, có một khối quan tài sẽ được mở ra, mang vận rủi cho Đại Càn Châu, đồ vật trên người của ngươi có khả năng sẽ hấp dẫn thứ trong quan tài kia, đối với ngươi rất bất lợi. Quan tài? Quan tài gì? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Lục Quân Tiện nhìn chung quanh, xác định không có người nghe lén, thấp giọng nói, gần đây, ma đàn từ bí cảnh cổ đào ra một khối quan tài vàng, trên quan tài có khắc văn tự thời kỳ cổ, hư hư thực thực trong quan tài có dấu cơ duyên viễn cổ, bọn họ chuẩn bị mở nó ra ở ma đàn đại hội, người có thể được truyền thừa này sẽ trở thành ma đàn sứ giả, nhưng ta có một vị cố nhân, hắn tinh thông tính toán khí vận, đoán trước khối quan tài vàng này sẽ đưa tới tai họa ngập trời. Diệt Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao không đem việc này lan truyền ra ngoài? Lục Quân Tiện mắng, ta nói, không ai tin a, ma đạo đều là kẻ điên, vì mạnh lên, mặc dù là vượt lửa vượt sông, cũng muốn thử một lần. Diệt Tiểu Phong cẩn thận đánh giá Lục Quân Tiện. Mặc kệ Lục Quân Tiện nói là thật hay giả, vừa thấy liền biết không phải người thường. Ngươi tới nơi này chính là để ngăn cản việc này. Diệt Tiểu Phong hỏi. Lục Quân Tiện gật đầu, cười nói, đương nhiên, cũng là vì tìm đến nhân duyên của ta. Vị cố nhân kia đã nói, ta sẽ gặp được một người có duyên mà vận mệnh sắp đặt, có lẽ thiên đạo không dung, mặc dù có khó khăn trắc trở, ta cũng sẽ vì nó vượt lửa vượt sông. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Tin tức này là nói về người chơi sao? Dịch Tiểu Phong nói, vậy ngươi cố lên, việc này liền giao cho ngươi. Nói dẫn, hắn dùng ba kiện pháp khí đổi lấy chí cường hồn thạch cũng không thể cứ như vậy mà ném đi. Mặc dù hắn không cần, hắn cũng không muốn tiện nghi người khác. Về sau tìm cơ hội bán đi là được. Nói xong, Dịch Tiểu Phong xoay người rời đi. Lục Quân Tiện muốn nói lại thôi, vốn định kêu Dịch Tiểu Phong giúp mình, nhưng nghĩ lại, lời như vậy thật sự là đường đột. Người khác dựa vào cái gì mà giúp hắn? Lục Quân Tiện thở dài một tiếng, xoay người đuổi theo người trong lòng. Dịch Tiểu Phong tiếp tục đi dạo. Sau thời gian một nén nhang, hắn ngừng trước một gian khách điếm. Con đường trước khách điếm có rất nhiều ma tu tụ tập, còn có đội tuần tra ma đàn tuần phong tỏa cửa chính khách điếm. Chỉ thấy linh khí cuồn cuộn tập trung hướng vào một ô cửa sổ lầu hai. Chật chật, cao thủ kim đan cảnh. Ai, ta cũng muốn đột phá kim đan, nhưng trước sau cũng khó làm được. Người này phát đạt, ma đàn khẳng định sẽ mời chào hắn. Ma khí thật mạnh, nghe nói là một vị thiên kiêu của Hồng Ma Điện, còn không đến trăm tuổi. Hiện tại, thiên tài càng lúc càng nhiều. Dịch Tiểu Phong nghe các ma tu nghị luận, hiểu biết sơ sơ tình huống. Nguyên lai là thiên tài Hồng Ma Điện đang đột phá kim đan cảnh. Ma đàn đại hội đối với ma tu mà nói cũng là một thánh địa tu luyện, ở chỗ này đột phá, không cần lo lắng bị người khác quấy nhiễu. Đặc biệt là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, còn sẽ được ma đàn bảo hộ trọng điểm, thậm chí được mời chào. Nếu là tu sĩ kim đan, có thể trực tiếp trở thành ma đàn sứ giả, căn bản không cần tiến hành tỷ thí luận bàn. Ở tu chân giới, kim đan cảnh mới là cao thủ thật sự. Còn nguyên anh cảnh là cao thủ đứng đầu, có thể so với chủ của một tông. Dịch Tiểu Phong nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi. Tuy rằng hắn cách kim đan cảnh đã rất gần, nhưng không cách nào đột phá trong mấy ngày ngắn ngủi. Một khi kịch bản kết thúc, Dịch Tiểu Phong phải rời đi. Lại qua khoảng nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong ngừng trước một quầy hàng. Ánh mắt dừng trên một miếng vỏ cây. Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ, ám ảnh mộc, một loại cây cối thần kỳ, gặp sét đánh mới có thể hình thành, mặt trên ghi lại một loại tiễn pháp mạnh mẽ, rất khó lĩnh ngộ. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, khối vỏ cây này là cái gì? Chủ quầy trả lời, ám ảnh mộc, hẳn là ghi chép bí tịch nào đó, chỉ có thể xem một lần, còn là bí tịch gì, ta cũng không biết, người dám mua hay không, xem vận khí của mình như thế nào. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, nga, như vậy có phải có rất nhiều ám ảnh mộc hay không? Đúng, đây cũng là một điều đặc sắc ở ma đàn đại hội. Có chút thú vị. Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác rút thăm trúng thưởng. Nhưng hắn chú ý tới mấy chữ cuối cùng. Rất khó lĩnh ngộ. Chỉ có một cơ hội, lại gian nan như vậy. Được. Dịch Tiểu Phong dò hỏi, ám ảnh mộc ở đâu nhiều? Chủ quầy chỉ vào một tòa lầu cách đó không xa, nói, nơi đó là ám ảnh lâu, ám ảnh mộc bây giờ hầu như đều là đến từ nơi đó, người có thể đi dạo. Đa tạ. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, sau đó lập tức đi đến ám ảnh lâu. Trong ám ảnh lâu có hơn 10 vị ma tu. Ai? Lại thất bại. Ngươi không được ca, đừng học tiễn pháp. Đi kiếm chỗ đao pháp sẽ dễ dàng hơn chút. Không được, bá vương cung sắp xuất thế, ta cần phải nắm giữ một loại tiễn pháp mạnh mẽ. Người muốn bá vương cung? Nằm mơ đi. Dịch Tiểu Phong nghe thấy bọn họ nghị luận, không khỏi đi đến trước quầy. Hắn mở miệng hỏi, trưởng quầy, những ám ảnh mộc này có giá cả ra sao? Dịch Tiểu Phong bắt đầu nhìn quét ám ảnh mộc trên mấy quầy chung quanh, rực rỡ muôn màu, tất cả đều tản ra ánh sáng hồng. Dịch Tiểu Phong bắt đầu chọn lựa. Rất khó lĩnh ngộ, rất khó lĩnh ngộ, rất khó lĩnh ngộ mẹ nó, toàn là rất khó lĩnh ngộ. Cửa hàng này là hắc điếm a, Dịch Tiểu Phong đang muốn phun nhổ, kết quả hắn bỗng nhiên nhìn thấy một khối ám ảnh mộc. ở quầy tiễn pháp. Ám ảnh mộc, một loại cây cối thần kỳ, bị sét đánh mới có thể hình thành, ghi lại một loại tiễn pháp mạnh mẽ, có thể lĩnh ngộ. Chính là nó. Dịch Tiểu Phong bắt lấy khối ám ảnh mộc này, đi đến trước quầy, trực tiếp ném ra 100 khối trung phẩm linh thạch. Cảm ơn đạo hữu. Dịch Tiểu Phong ném nó vào nhẫn trữ vật. Hắn tiếp tục dạo. Trừ quầy tiễn pháp, còn có quầy kiếm, quầy đao, quầy thương pháp. 18 ban binh khí cái gì cần có đều có. Cuối cùng, Dịch Tiểu Phong lại tìm được thêm 5 khối ám ảnh mộc có thể lĩnh ngộ. Căn cứ hắn tìm hiểu từ các ma tu khác, chỉ có tiễn pháp lợi hại nhất. Ma đàn đại hội có bá vương cung chính là pháp khí thượng cổ, uy lực vô cùng. Dịch Tiểu Phong quyết định học tiễn pháp, ám ảnh mộc khác thì đưa cho những người khác trong thiên hạ kiếm khách. Trở lại khách điếm. Những người khác còn chưa có trở về, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể về phòng trước, lĩnh ngộ ám ảnh mộc. Thần thức chui vào ám ảnh mộc, Dịch Tiểu Phong gặp một tầng lá chắn. Hắn mạnh mẽ đột phá. Oanh một tiếng. Một luồng ký ức dũng mãnh tiến vào trong đầu, làm ý thức của hắn lâm vào trạng thái ngộ đạo. Ở trạng thái ngộ đạo, hắn hóa thành một người, chuyên tâm luyện bắn tên. Không có tiễn pháp đẹp đẽ, hoàn toàn là không ngừng bắn về phía một mục tiêu. Mục tiêu càng ngày càng xa. Cung tiễn cũng càng ngày càng nặng. Không biết qua bao lâu, trước mục tiêu xuất hiện chướng ngại vật, mỗi khi hắn bắn trúng, chướng ngại vật liền càng ngày càng nhiều. Thẳng đến khi Dịch Tiểu Phong tỉnh lại, hắn đã không nhớ rõ chính mình đã bắn bao nhiêu mũi tên. Có lẽ là 100 vạn. Cũng có thể là 1000 vạn. Thậm chí trên 100 triệu. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, cảm giác chính mình thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn về đôi tay của mình, lâm vào trong suy tư. Dịch Tiểu Phong đột nhiên muốn tìm một cây cung để thử. Cũng may trong nhẫn trữ vật có, hắn trực tiếp lấy ra một cây cung, hướng tới ngoài cửa sổ kéo cung. Không có mũi tên, hắn kéo dây cung, mới vừa buông tay, linh lực trong cơ thể theo bản năng trào ra. Hừ. Linh lực hóa mũi tên, nhảy mắt bắn ra ngoài cửa sổ. Không xong. Dịch Tiểu Phong thầm kêu không ổn. Linh lực biến thành mũi tên xuyên thủng cửa sổ khách điếm đối diện chỗ Dịch Tiểu Phong, xuyên phá đổ một bức tường, đã ma tu đang tu luyện sợ tới mức trợn mắt. Dịch Tiểu Phong bị dọa đến. Uy lực lớn như vậy. Hắn chỉ tùy tiện kéo. Hắn vội vàng đem cung để vào nhẫn trữ vật. Hắn cố ý đánh thủng một lỗ trên tường. Một tên ma tu từ ngoài cửa sổ nhảy lên, hắn nổi giận đùng đùng hỏi, ai bắn tên? Giọng nói rơi xuống, lại có một tên ma tu vọt vào, cũng thịnh nộ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giận tím mặt, chỉ vào vách tường hô, lão tử cũng bị dọa đây. Đi. Chúng ta đi kế bên nhìn xem. Đoàn người nhìn thấy vách phòng Dịch Tiểu Phong trên cũng có lỗ, lập tức chung kẻ địch, đẩy cửa ra. Nhưng mà, phòng kế bên không có người cư trú. Mụ nội nó, chạy rồi. Lòng Dịch Tiểu Phong đầy căm phẫn. Các ma tu khác cũng khó thở, mọi người tụ tập lại với nhau, nói một đống lời tàn nhẫn sau đó từng người rời đi. Cùng lúc đó, ở ngoài khách điếm chỗ Dịch Tiểu Phong ở, một nam tử áo đen nhìn lên cửa sổ phòng Dịch Tiểu Phong. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, khí tức của mũi tên vừa rồi tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng mũi tên kia có khí tức đặc thù. Nam tử áo đen suy nghĩ, biến mất tại chỗ. Hắn hiện thân lần nữa, đi vào trong phòng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị hắn dọa, tức giận nói, ta cũng là người bị hại, cái tên thiếu đạo đức kế bên chạy rồi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, đừng giả bộ, lỗ trên vách tường là ngươi tạo ra, không có khí tức của mũi tên, ngươi dùng tiễn pháp gì? Dịch Tiểu Phong xấu hổ, thế mà bị chọc thủng. Hắn trực tiếp bình thản nói, ta học từ ám ảnh mộc mua ở ám ảnh lâu, mới vừa học được, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Mới vừa học được. Ánh mắt nam tử áo đen có vẻ khiếp sợ, đồng tử co lại. Dịch Tiểu Phong đắc ý nói, đúng, thiên phú tốt như vậy đó. Ánh mắt nam tử áo đen chuyển sang phức tạp. Bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng Dịch Tiểu Phong lột bột một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ ghen tị với hắn? Muốn ra tay. Dịch Tiểu Phong đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, một loạt tiếng cười đùa trò chuyện quen thuộc truyền đến. Đám người Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả nhìn thấy cửa phòng mở ra liền đi vào. Vừa thấy nam tử áo đen, sự vui vẻ của mọi người liền biến mất. La Ngự Thiên nhếch miệng cười nói, người này ai a, muốn tìm phiền toái. Kiếm Trăng cùng Hàn Nguyên sợ vỏ kiếm. Thật ra vừa rồi khi bọn họ tới gần khách điếm liền nhận thấy nam tử áo đen, cho nên mới đi nhanh hơn. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, nói, tại hạ tên là Tần Cửu Mục, chính là một vị sứ giả ma đàn, vị đạo hữu này thế mà ở trong ám ảnh lâu tìm được tuyệt thế tiễn pháp, còn trực tiếp lĩnh ngộ, thật là khó lường. Hàn Nguyên cười nói, tuyệt thế kiếm pháp sao? sư phụ ta chính là thiên tài kiếm đạo, có kiếm pháp gì mà không học được. Liễu Như Thấm trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn nháy mắt ý thức được mình nói sai, vội vàng câm miệng. Nam Tần Tôn giả hít mắt nói, Tần Cửu Mục. Ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp của Chí Tôn Cốc. Phụ thân ngươi cũng là Chí Tôn Tử, hơn nữa là người có khả năng trở thành cốc chủ Chí Tôn Cốc nhất. Người Chí Tôn Cốc. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc. Hắn cùng Chí Tôn Cốc xem như có sâu xa, nhưng hắn không có lập tức nói ra thân phận của mình. Tình huống ngươi cũng đã biết rồi, huynh đệ, cứ như vậy đi, sai sót lúc nãy, ta xin lỗi ngươi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Nghe vậy, Tần Cửu Mục gật đầu, xoay người đi đến cửa sổ. Hắn quay đầu nói, ngươi học được tiễn pháp chờ Bá Vương cung xuất thế, ngươi nên đi tranh một chút. Dứt lời, hắn thả người nhảy xuống, biến mất ở ngoài cửa sổ. Bá Vương cung. Đó chính là bảo bối lớn nhất của Ma Đàn đại hội lần này. Ánh mắt Tần Cầm Tuyết sáng lên, tấm tắc bảo lạ nói. Nàng tiếp tục phổ cập kiến thức. Bá Vương cung chính là thượng cổ Bá Vương cung, thiên hạ pháp khí bản hàng thứ năm. Tuy là thứ năm, nhưng vẫn luôn không có nhận chủ. Hàn Nguyên kinh ngạc hỏi, Đại Càn Châu còn có bảo bối như vậy? Sao ta lại không biết? Kiếm Trăng mở miệng nói, trước kia ta từng nghe nói về Bá Vương cung, cung này không cần mũi tên, linh lực sẽ hóa mũi tên, nhưng yêu cầu tiễn pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Đại Càn Châu tuy có bảo bối này, nhưng vẫn không dùng được. Trung Nguyên Châu có không ít tu sĩ chê cười Đại Càn Châu. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh nhíu mày. La Ngự Thiên khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An nhưng thật ra không thèm để ý, nói cách khác, người đã học xong Bá Vương cung tiễn pháp. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, có lẽ là vậy. Thật trâu bò. Nhiệm vụ phụ cũng có liên quan tới Bá Vương cung, lúc sau phải xem thử. Tiễn pháp lợi hại như thế giấu ở ám ảnh mộc, quá qua loa, căn cứ hiểu biết của ta, ám ảnh mộc là Ma Đàn tạo ra, bí tịch đều do Ma Đàn an bài, theo lý mà nói, nếu thật là tiễn pháp Bá Vương cung, không nên đến mức trực tiếp tung ra. Nam Tần Tôn giả nhíu mày nói. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, lại kết hợp với chuyện Bá Vương cung, trong chuyện này có khả năng ẩn giấu âm mưu, phải cẩn thận chút. La Ngự Thiên hừ nói, sợ cái gì? Lão tử trực tiếp đi đoạt lấy Bá Vương cung kia. Mọi người bắt đầu bàn tán quanh Bá Vương cung. Lúc sau, Dịch Tiểu Phong đem 5 miếng ám ảnh mộc khác lấy ra, cho Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh cùng với Kiếm Trăng. Còn về Lữ Thư An, cả luyện khí cảnh tầng 1 đều chưa đạt tới, cho hắn cũng vô dụng. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phong đang ở phòng trong tu luyện, Tần Cầm Tuyết xông tới. Đại sự không ổn, chuyện ngươi học được tiễn pháp Bá Vương cung đã truyền ra, không biết là người phương nào truyền. Tần Cầm Tuyết trầm giọng nói. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, hỏi, thân phận của ta thì sao? Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, không có bị lộ, nhưng việc này truyền ra quá nhanh, rõ ràng có một bàn tay ở phía sau thúc đẩy. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Đầu tiên là Bá Vương cung, sau lại là tiễn pháp. Mặt khác Tần Cửu Mục nhận ra tiễn pháp này, nói lên điều gì? Nói lên rằng hắn cũng biết, hoặc là hắn từng thấy những người khác sử dụng. Dù là thế nào, đều nói lên có người đã có thể nắm giữ Bá Vương cung, cố ý đem Bá Vương cung ném ra, hấp dẫn mọi người. Nghĩ theo hướng tốt đẹp, có thể là tìm kiếm người thừa kế. Nghĩ theo hướng xấu, tất nhiên là đang mưu tính cái gì rồi. Vì an toàn, Dịch Tiểu Phong quyết định đổi một khách điếm khác. Kết quả là mọi người lập tức nhích người. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ tiến một khách điếm khác. Ma Đàn đại hội cũng sắp bắt đầu, chỉ còn một ngày. Các loại đồn đãi vớ vẫn truyền khắp thành trì Ma Đàn. Lời đồn đãi lớn nhất đó là Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh đã tới. Tiếu Thiếu Mệnh che giấu tung tích, lẻn vào Ma Đàn. Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn tính không đến người chơi. Người chơi thông qua nhiệm vụ phụ biết được Tiếu Thiếu Mệnh đến, tin tức tự nhiên giấu không được. Trước một quầy hàng, một lão nhân ngồi bán bảo bối của mình, nghe Ma Tu đi ngang qua trò chuyện, hắn thầm mắng không thôi. Sao lại thế này? Ta che giấu tốt như vậy, cũng không có nói với những người khác, tin tức làm sao bị lộ ra. Tiếu Thiếu Mệnh buồn bực. Không sai. Lão nhân này là Tiếu Thiếu Mệnh. Lúc Tiếu Thiếu Mệnh đang buồn bực, hắn nhìn thấy một người quen đi tới. Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong ánh mắt dừng ở quầy hàng. Vì thế, Dịch Tiểu Phong lập tức đi tới, đi theo còn có đám người Kiếm Trăng, Hàn Nguyên. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện lên một hàng chữ, Võ Kiếm Tử Mộc. Võ kiếm này do Thiên Kiếm Thánh Tông Tiếu Thiếu Mệnh chế tạo ra, tài liệu đặc thù, có thể áp chế kiếm khí. Võ kiếm do Tiếu Thiếu Mệnh chế tạo sao? Dịch Tiểu Phong nhướng mày, hắn mang nón, miếng vải đen che khuất khuôn mặt, Tiếu Thiếu Mệnh không thể nhìn thấy mặt hắn. Vì không muốn bại lộ, Tiếu Thiếu Mệnh cũng không dám vận dụng thần niệm. Hàn Nguyên hỏi, sư phụ, người đang xem cái gì? Thanh âm này đôi tay trong tay áo Tiếu Thiếu Mệnh hơi hơi rung lên. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Cái thằng nhãi Hàn Nguyên kia. Nói cách khác người trước mắt này là Dịch Tiểu Phong. Trong phút chốc, lòng Tiếu Thiếu Mệnh xuất hiện sát khí. Nhưng hắn chú ý tới La Ngự Thiên cùng Nam Tần Tôn Giả, vội vàng kìm nén sát ý, không dám bại lộ. Đáng chết, sao La Ngự Thiên lại đi theo hắn? Tiếu Thiếu Mệnh nghĩ không ra. Hắn nhớ rõ La Ngự Thiên cùng Bạch Hồng Tiêu không ưa nhau. Hay hai người còn có quan hệ không thể cho ai biết sao? Tiếu Thiếu Mệnh đối với Bạch Hồng Tiêu có thể nói là vừa thương vừa hận. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Hồng Tiêu rất cưng chiều hắn, luôn che chở hắn, nhưng cũng rất bá đạo, mỗi khi hắn muốn dùng thủ đoạn khác thường, Bạch Hồng Tiêu đều sẽ mạnh mẽ ngăn cản hắn. Hắn cũng không phải là người duy nhất nghẹn khuất như vậy. Có rất nhiều người như thế. La Ngự Thiên đó là một trong số đó. Cho nên Tiếu Thiếu Mệnh cho rằng La Ngự Thiên hẳn là giống chính mình, cừu hận Bạch Hồng Tiêu mới đúng. Vì sao như thế? Dịch Tiểu Phong đang suy nghĩ là sao để thọc hắn một đao. Tên này tuyệt đối là Tiếu Thiếu Mệnh. Dịch Tiểu Phong cầm lấy vỏ kiếm Tử Mộc, cười nói, đồ nhi muốn đồ chơi này sao? Vỏ vô pháp kiếm chính là Bạch Hồng Tiêu đặc biệt tìm người chế tạo, có thể kém hơn vỏ kiếm Tử Mộc sao? Hàn Nguyên cẩn thận đánh giá, lắc đầu nói, quá xấu. Khóe miệng Tiếu Thiếu Mệnh co rút. Dịch Tiểu Phong vốn định trực tiếp vạch trần Tiếu Thiếu Mệnh. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn từ bỏ. Như vậy sẽ dễ dàng bại lộ bản thân. Sau đó, đám người Dịch Tiểu Phong rời đi. Cũng không có mua một kiện bảo bối nào. Tiếu Thiếu Mệnh thở ra một hơi. Không biết vì sao, hiện tại khi nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, tuy rằng hận, nhưng trong lòng lại có chút sợ. Đặc biệt là tại thời điểm mấu chốt, hắn luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phong sẽ đưa tới xui rủi cho hắn. Sau khi rời khỏi, La Ngự Thiên tấm tắc bảo lạ nói, vừa rồi người nọ ẩn tàng tu vi, lão tử thế mà nhìn không thấu, thuyết minh hắn rất có thể là lão quái Nguyên Anh. Nguyên Anh. Mọi người trừng to đôi mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nam Tần Tôn Giả nói tiếp nói, đừng nhìn, mỗi người đi vào Ma Đàn Đại Hội đều có mục tiêu của chính mình, chúng ta không cần can thiệp. Dịch Tiểu Phong âm thầm bật cười. Mục tiêu của Tiếu Thiếu Mệnh không phải là tiêu diệt Ma Đàn đi. Rất có khả năng. Tuy rằng Tiếu Thiếu Mệnh nhằm vào hắn, nhưng tốt xấu cũng là trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông, hiện tại chính ma quyết liệt, hắn nhất định cùng ma đạo là địch. Nếu không thì vì sao trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, Thiên Kiếm Thánh Tông còn có thể chịu đựng Tiếu Thiếu Mệnh? Nhất định là tín nhiệm. Ma Đàn Đại Hội rốt cuộc bắt đầu. Tất cả ma tu tụ tập ở trung tâm thành trên quảng trường, nơi này tạm thời dựng một tòa lôi đài, cao rộng khoảng trăm trượng, dưới đài thiết lập trận pháp, để phòng ngừa chiến đấu lan đến gần người đang xem cuộc chiến cùng với kiến trúc xung quanh. Đám người Dịch Tiểu Phong đứng ở trong biển người, nhìn lên đài. Trên đài có một cao thủ kim đang cảnh chủ trì đại hội, tên là Cửu Ma Phụng. Bốn vị ma đàn tu sĩ nâng lên một thanh đại kích, đứng ở trên đài, uy vũ khí phách. Kích này tên là Như Long Kích, 200 năm trước có một vị tướng quân kim đang cảnh đã sử dụng, tung hoành sa trường, hấp thu vô số sát phạt chi khí. Cửu Ma Phụng mở miệng giới thiệu. Nam Tần Tôn Giả tấm tắc bảo lạ nói, Như Long Kích, thật ra lão hữu nhớ rõ, năm đó tiểu oa nhi kia rất cuồng cường, lão hữu nói hắn không có thiên phú, hắn không tin, nhưng sau đó thật sự đã đánh mặt lão hữu. Hàn Nguyên tò mò hỏi, chủ nhân Như Long Kích là người Nam Tần. Về sau lại thế nào? Nam Tần Tôn Giả trả lời nói, chết rồi. Đám ma tu chung quanh nghị luận sôi nổi, đang bàn bạc xem có nên ra giá hay không. Quy tắc đấu giá của Ma Đàn Đại Hội rất kỳ lạ. Tất cả mọi người có thể ra giá, khi xuất hiện hai giá giống nhau, người ra giá không muốn tăng giá nữa, có thể đưa ra yêu cầu đấu pháp. Muốn từ chối đấu pháp cũng có thể, đó chính là ra giá cao hơn gấp đôi, cưỡng chế. Quy tắc rất tàn khốc. Lòng dạ cũng rất hiểm độc. Nhưng đám ma tu thích như vậy. Rất mau liền có ma tu ra giá, những người khác nâng giá. Giá cả của Như Long Kích bị nâng đến 50 vạn tụ khí đan. Dịch Tiểu Phong không có hứng thú, ngồi xem bọn họ tranh đoạt. Hắn bỗng nhiên chú ý thấy Lục Quân Tiện cũng tới, có một nữ tử đi bên cạnh, mặt tươi cười lấy lòng. Tần Cửu Mục mà trước đó phát hiện Dịch Tiểu Phong học được Bá Vương Tiễn Pháp cũng hiện thân, ở trong một đám ma đàn sứ giả, một đám nhìn qua giống như quỷ sai, âm tào địa phủ, hình tượng dọa người. Kiện bảo vật đầu tiên ở Ma Đàn Đại Hội liền khiến diễn ra đấu pháp, hai gã ma tu bắt đầu so đấu trên đài. Đấu pháp liên tục trong thời gian một nén nhang. Cái bảo vật thứ hai lại tiếp tục có đấu pháp. Đáng giá nhắc tới chính là ma tu thắng trận được Cửu Ma Phụng mời chào, trở thành ma đàn sứ giả. Đã đạt được bảo vật, còn trở thành ma đàn sứ giả, thật sự là không thiệt thòi. Ma đàn đại hội diễn ra liên tục trong 3 ngày, trong tình huống không có gặp được pháp bảo mình ưa thích, Dịch Tiểu Phong cũng lười ra tay. Đấu pháp ở ma đàn rất tàn khốc, đám ma tu hầu như không có nhận thua, đều là bị đánh thành trọng thương, không còn sức tái chiến. Mãi cho đến buổi chiều, Kiếm Trăng bỗng nhiên nhìn trúng một kiện pháp y, sau một trận nâng giá, hắn không thể không lên đài đấu pháp. Bằng vào tu vi kim đan cảnh, hắn nhanh chóng thắng lợi. Từ đầu đến cuối, hắn đều che mặt. Cửu Ma Phụng cười hỏi, đạo hữu nguyện ý trở thành ma đàn sứ giả chứ? Kiếm Trăng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu. Kiếm Trăng lập tức cười nói, được a. Cửu Ma Phụng đem pháp y đưa cho Kiếm Trăng, sau đó hai vị ma đàn sứ giả lên đài, mang Kiếm Trăng đi xuống, đi đăng ký thân phận. Hàn Nguyên tấm tắc bảo lạ nói, hắn đã trở thành ma đàn sứ giả, ta đây liền không cần. Liễu Như Thấm hừ nói, Kiếm Trăng có thực lực kia, ngươi lại không có. Hàn Nguyên vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. La Ngự Thiên ngáp một cái, nói, lão tử có chút nhàm chán, về khách điếm trước, các ngươi tiếp tục chơi đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong cũng không có ngăn cản. Kiếm Trăng mới vừa đi xuống, bỗng nhiên có một tên tu sĩ nhảy lên trên đài. Hắn xoay người, cao giọng hô, ta là ma tu, vĩnh viễn thuộc về ma đạo. Mọi người sửng sốt. Cửu Ma Phụng cũng ngẩn người. Nói xong, tên ma tu kia nhảy xuống đài. Dịch Tiểu Phong câm nín. Dứt khoát như vậy. Ngay sau đó, lại có vài vị tu sĩ lên đài, tuyên bố chính mình là ma tu. Cửu Ma Phụng bực bội, phẫn nộ quát, ai dám gây chuyện nữa, trực tiếp bắt lại. Lúc này mấy người chơi bị dọa. Những người chơi còn lại âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, nên lên sớm một chút. Dịch Tiểu Phong không rõ vài người chơi vừa rồi có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hay không. Còn lại nửa ngày, bọn người Dịch Tiểu Phong không có lên đài. Kiếm Trăng cũng trở lại trong đội ngũ bọn họ. Kiếm Trăng chỉ đi đăng ký thân phận, nhận lệnh bài ma đàn sứ giả, cũng không có trải qua quá trình đặc biệt nào. Ngày thứ hai, vở kịch lớn đã bắt đầu. Bá Vương Cung. Cửu Ma Phụng cười nói, hôm nay áp trục là Bá Vương Cung, các vị đạo hữu phải chuẩn bị thật tốt a. Được Bá Vương Cung, có cơ hội trở thành người kế nhiệm ma đàn chi chủ, đây là ý của ma đàn chi chủ, còn có hy vọng được ma đàn chi chủ truyền thừa. Ma đàn chi chủ. Xung quanh ma đàn, các tu sĩ tức khắc xôn xao, nghị luận sôi nổi. Đối với ma đàn chi chủ, tất cả ma tu đều rất tò mò, rất trông mong. Không có người nào biết ma đàn chi chủ là ai. Cũng không có người nào nghi ngờ thực lực của ma đàn chi chủ. Đã từng có một vị ma đạo cự đầu tuyên bố ma đàn không chịu nổi một kích, chỉ là một đám lừa đảo giả danh. Kết quả không đến nửa tháng, vị ma đạo cự đầu này liền nhận sai trước mặt mọi người, thậm chí ở trước sơn môn của mình hướng lên trời quỳ lạy ma đàn chi chủ. Sau khi việc này lan truyền ra, thiên hạ chấn kinh. Ma đàn hoàn toàn nổi danh, cũng đứng vững gót chân ở ma đạo, phát triển càng ngày càng mạnh, hiện giờ càng là một gốc đại thụ của ma đạo, không cách nào lay động. Chật chật, năm đó là vị ma đạo cự đầu nào, sao lại mềm yếu như vậy? Hàn Uyên cười hỏi. Nam Tần Tôn giả ý vị sâu xa nói, cốc chủ hiện tại của Chí Tôn Cốc. Cốc chủ Chí Tôn Cốc. Mọi người ngẩn người. Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt, hắn luôn cho rằng Chí Tôn Cốc rất mạnh, cốc chủ thần bí của Chí Tôn Cốc cũng là cao thủ hiếm có ở Đại Càn Châu. Không nghĩ tới cốc chủ Chí Tôn Cốc cũng từng có một đoạn chuyện cũ khó coi như vậy. Khi mọi người trước mặt bàn tán các truyền thuyết về ma đàn chi chủ, ma đàn đại hội ngày thứ hai đã bắt đầu. Kiện pháp bảo đầu tiên vẫn gây ra đấu pháp. Hầu như không có một kiện pháp bảo nào là thuần mua bằng tiền tài. Quy tắc vạn ác. Dịch Tiểu Phong vẫn như cũ làm quần chúng. Hắn đang chờ đợi Bá Vương Cung. Hôm nay, thứ hắn nghe được nhiều nhất đó là Bá Vương Cung. Thiên Hạ Pháp Khí Bản, hàng thứ năm. Đây chính là chí bảo. Toàn bộ Đại Càn Châu, cũng chỉ có Thiên Hạ Kiếm mới có thể xếp hạng trên Bá Vương Cung. Nói chung, pháp bảo có thể vào Thiên Hạ Pháp Khí Bản đều là chí bảo. Chênh lệch sẽ không quá xa, thua kém chỉ là thực lực người sử dụng. Dịch Tiểu Phong vừa quan chiến, vừa truyền âm cho Tần Cầm Tuyết, hỏi, đúng rồi, khi nào ngươi lên đài tuyên bố thân phận? Tần Cầm Tuyết chớp chớp mắt, trả lời, ta chuẩn bị từ bỏ. Từ bỏ? Dịch Tiểu Phong bị dọa. Hắn kinh ngạc hỏi, tích phân bị trừ nhiều như vậy, người không đau lòng sao? Tần Cầm Tuyết trả lời, sống sót là quan trọng nhất. Bà nương thật ra nâng được, buông được rất dứt khoát a. Tần Cầm Tuyết hiện tại còn đang xếp hạng trước 10 trên bảng xếp hạng thiên đạo tích phân, đổi lại là những người khác, khẳng định sẽ liều một lần, không bỏ được thứ hạng. Hai người các ngươi đang truyền âm cái gì đây? Quách Linh Linh đột nhiên hỏi. Giọng nói của nàng có chút khó chịu. Những người khác không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết. trừ Lữ Thư An, mọi người đều có thể nhận thấy được bọn họ đang truyền âm. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, nàng đang đưa tình vớt ta, nhưng ta từ chối nàng không cam lòng. Sắc mặt Tần Cầm Tuyết nháy mắt đen thui, cắn răng nói, ngươi nói bậy. Những người khác cười to. Bọn họ đều không tin lời Dịch Tiểu Phong nói, ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng hiểu Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết rất bình tĩnh, đối với tình cảm nam nữ cũng không có xem trọng như vậy. Nàng đi theo Dịch Tiểu Phong cũng là vì lợi ích của bản thân. Nàng nói rất rõ ràng, không có che giấu, làm những người khác không có coi khinh nàng. Ma đàn đại hội vẫn tiếp tục. Mãi cho đến khoảng 4 giờ chiều, Bá Vương Cung mới được nâng lên đài cao ở ma đàn đại hội. Ánh mắt mọi người dừng trên Bá Vương Cung. Cung này như dùng đồng thau đúc thành, cung dài đến gần 1m7, điêu khắc hoa văn cực kỳ khí phách, từ nơi xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được một áp lực khó tả. Mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng long hổ rít cào. Toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người sáng quắc. Thần cung bực này, chỉ xem một chút cũng khiến cho người người muốn chiếm làm của riêng. Bá Vương Cung, thiên hạ pháp khí bản hàng thứ 5, không cần mũi tên, linh lực hóa mũi tên bá đạo tuyệt luân, cung này trong tay Bá Vương thời thượng cổ, từng một mũi tên cắt ngang sông núi, phá nát trời cao, kinh động tiên thần. Cửu Ma Phụng bắt đầu giới thiệu Bá Vương Cung, giọng điệu tràn ngập sự kích động, ánh mắt hắn nhìn về phía Bá Vương Cung đầy nóng bỏng. Đám ma tu nghị luận sôi nổi. Khi Bá Vương Cung thật sự xuất hiện ở trước mắt bọn họ lại có chút khó tin. Thần cung trong truyền thuyết hiện thế vốn không dễ dàng, còn bị lấy ra bán đấu giá trước mặt mọi người. Thực sự không thể tưởng tượng. Không phải nói, muốn sử dụng Bá Vương Cung, phải học được Bá Vương Tiễn Pháp sao? Các ngươi có Bá Vương Tiễn Pháp sao? Cũng không thể chỉ có cung, mà không có Bá Vương Tiễn Pháp đi. Một tên ma tu cao giọng hỏi, dẫn tới những người khác phụ họa. Cửu Ma Phụng cười nói, Bá Vương Tiễn Pháp sớm đã lưu truyền trong ma đàn đại hội, có duyên sẽ được, hiện tại chỉ có cung, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu đoạt được Bá Vương Cung, rồi lại tìm kiếm tiễn pháp, ít nhất vẫn có hy vọng. Đám ma tu hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lời này có lý. Bá Vương Cung dù sao cũng quan trọng hơn tiễn pháp. Trên đường tu hành, nào có chuyện hoàn toàn thuận lợi, rất nhiều thời điểm đạt được bảo vật, lại khó được phương pháp. Cơ duyên, khí vận quá quan trọng. Bắt được cơ duyên có thể bắt lấy, mới là chính xác. Hôm nay cầm gạo, ngày mai có lửa, không phải là có thể nấu cơm rồi sao? Nếu cả gạo đều từ bỏ, vĩnh viễn không có khả năng nấu cơm. Kết quả là đám ma tu bắt đầu sôi nổi ra giá. Hàn Nguyên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, sư phụ, ngài muốn ra tay sao? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, không vội. Bá Vương Cung quá gây chú ý, nếu hắn ra tay, rất dễ bị bại lộ thân phận. Cao thủ ở ma đàn đại hội nhiều không đếm xuể, La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả cũng nói qua, không có nắm chắc có thể giết đi ra ngoài, cho nên cố gắng không bị bại lộ. Rất nhanh, giá trị của Bá Vương Cung bị nâng đến 7.000 vạn tụ khí đan, đổi thành linh thạch, cũng là một cái giá trên trời. Người hiện tại còn có thể ra giá, hầu như đều là cao thủ thế lực lớn. Đều là cao thủ kim đan cảnh, còn có lão quái Nguyên Anh, chật chật, ma đàn đại hội này thật sự là tàng long ngọa hổ, hơn nữa đều ẩn giấu thân phận. Nam Tần Tôn Giả tấm tắc bảo lạ nói. Dịch Tiểu Phong nhìn quét chung quanh. Bỗng nhiên phát hiện Tiếu Thiếu Mệnh cũng ở đây, hơn nữa đang ra giá. Lão cẩu này chẳng lẽ là hướng về phía Bá Vương Cung, mà mục tiêu không phải là chính nghĩa trừ ma. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lão cẩu này chính là loại chỉ biết lợi ích bản thân. Lại một lát sau, giá cả đã nâng đến 500 triệu tụ khí đan. Này tuyệt đối là một con số khủng bố. 1 tỷ. Ai có thể ra 1 tỷ, ta liền đấu pháp với hắn. Một thanh âm khàn khàn vang vọng toàn trường, mọi người quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là một người người áo đen, còn mang áo liền mũ, che đậy khuôn mặt, giống như thần chết tới từ bóng đêm. Người này vừa nhìn liền thấy không đơn giản. Người này nói thẳng ra muốn đấu pháp, ai còn dám ra giá. Thế mà là hắn Nam Tần Tôn Giả nhíu mày, lẩm bẩm nói. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, ai? Nam Tần Tôn Giả trả lời, phó tông chủ Hắc Dạ Sơn, Hoa Đồ Thiên. Hắc Dạ Sơn. Vừa nghe đến ba chữ này, ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập tức lạnh lại. Dù qua bao lâu, nhắc tới Hắc Dạ Sơn, hắn liền rất khó chịu. Lập tức liền có không ít ma tu nhận ra thân phận Hoa Đồ Thiên, toàn trường xôn xao, không người dám nhảy ra. Cửu Ma Phụng cười hỏi, ta đây bắt đầu đếm ngược 3 tiếng, nếu không có người dám tiếp tục, Bá Vương Cung chính là của vị tiền bối này. Không ít ma tu lắc đầu. Ai dám đối kháng với Hoa Đồ Thiên? Một khi đã như vậy, vậy đấu pháp đi. Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trên đài. Rõ ràng là La Ngự Thiên. Gia hỏa này như thế nào lại lên? Hàn Nguyên kinh ngạc kêu lên, giọng điệu có chút tức giận. Những người khác cũng không phản ứng kịp. La Ngự Thiên cùng Hoa Đồ Thiên đối nhau, mặc dù có thể thắng, cũng phải bị thương nặng, cần gì lên chứ? Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, thấp giọng hỏi nói, bọn họ có thù oán. Nam Tần Tôn Giả do dự, nói, hình như là có thù oán. Thù oán gì? Hoa Đồ Thiên giết thê tử La Ngự Thiên giết cả nhà Hoa Đồ Thiên, hai người thấy như nước với lửa, mỗi lần thấy nhau đều sẽ đánh nhau sống chết, nhưng thực lực bọn hắn sàng sàng nhau, rất khó phân ra thắng bại. Mọi người sửng sốt. Thảm như vậy. Cùng lúc đó, Hoa Đồ Thiên nhảy lên trên đài. Cửu Ma Phụng vội vàng phân phó ma đàn sứ giả bày trận, gia cố trận pháp, nếu không hai tôn lão quái Nguyên Anh đánh lên, quần chúng xung quanh đều sẽ xong đời. La Ngự Thiên kéo cự kiếm của mình xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Đồ Thiên, hai mắt đầy tơ máu. Cả người Hoa Đồ Thiên cuốn quanh bởi ma khí, dường như từng đầu ma long, khí thế sắc bén. Hắn hừ lạnh nói, La Ngự Thiên, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, không phải cả đời ngươi chỉ yêu kiếm sao? La Ngự Thiên cười lạnh nói, không sai, nhưng chỉ cần có khả năng quấy nhiễu ngươi, lão tử liền cao hứng. Hắn đạp bộ về hướng Hoa Đồ Thiên, khí thế đáng sợ làm cả tòa đài cao rung động. Tiền bối từ từ, chờ chúng ta củng cố trận pháp rồi hãy đấu. Cửu Ma Phụng vội vàng gọi La Ngự Thiên, giọng điệu tràn ngập khẩn trương. La Ngự Thiên nhíu mày, mang vẻ mặt không kiên nhẫn. Để bổn tọa tới ổn định trận pháp đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại. Sau lưng nhóm ma đàn sứ giả trên gác mái không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh, hắn mặc trường bào màu đỏ thẫm, mặt mang mặt nạ ác quỷ màu đỏ máu, lộ ra tóc hoa râm dài. Đám người Cửu Ma Phụng sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Ngự Tôn. Bọn họ trăm miệng một lời, thanh âm to lớn vang dội. Đám ma tu không khỏi tò mò, người này là ai? Ma đàn Ngự Tôn, chỉ đứng sau ma đàn chi chủ, này thân phận thần bí, thực lực sâu không lường được. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày nói. Ma đàn Ngự Tôn nâng đôi tay, ma khí cuồn cuộn giống như sương mù tràn ra, nhanh chóng đem vần quanh đài cao, che đậy tầm mắt mọi người. Đám ma tu tức khắc bất mãn. Thế này còn xem cái gì à, ngăn trở tầm mắt chúng ta, cả thần thức đều không lọt vào. Này cũng không có biện pháp, La Ngự Thiên cùng Hoa Đồ Thiên chính là cao thủ đứng đầu, bọn họ đánh lên nhất định là hủy thiên diệt địa, chúng ta có thể chịu nổi sao? Ai, còn muốn nhìn bọn họ đấu pháp? Một vị cao thủ kiếm đạo tuyệt đỉnh, một vị ma đạo cự đầu, đây tuyệt đối là trận đấu pháp hiếm thấy, thậm chí có thể ghi vào sử sách. Đám ma tu nghị luận sôi nổi. Dịch Tiểu Phong cũng nhìn không thấy tình huống trong ma khí, hắn dùng thần thức thăm dò, kết quả bị ma khí đốt, hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi thần thức. Kiếm Trăng nhíu mày nói, vị ma đàn Ngự Tôn này rất không đơn giản, có thể ngăn cản ảnh hưởng từ hai vị lão quái Nguyên Anh đấu pháp, chỉ sợ thực lực trên bọn họ xa xa. Lữ Thư An kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là hóa thân? Không có khả năng. Đại Càn Châu đã thật lâu không có xuất hiện hóa thân. Liễu Như Thấm lắc đầu nói, đỉnh cao ở tu chân giới Đại Càn Châu chính là Nguyên Anh, chuyện này đã được công nhận. Hàn Nguyên hừ nói, đó cũng không nhất định, sư tổ ta chính là hóa thần, nói không chừng càng cao hơn. Liễu Như Thấm cười. Quách Linh Linh nghi hoặc hỏi, ma đàn Ngự Tôn mạnh hơn phó tông chủ Hắc Dạ Sơn nhiều, vậy ma đàn chi chủ có phải mạnh hơn tông chủ Hắc Dạ Sơn hay không? Nói như vậy, ma đàn có phải so với Hắc Dạ Sơn đứng đầu ma đạo mạnh hơn nhiều? Tần Cầm Tuyết nói tiếp, mấy này đều không quan trọng, quan trọng là ai có thể thắng. La Ngự Thiên thắng cũng không phải là chuyện tốt, được bá vương cung, bọn họ mặc dù có thể rời khỏi ma đàn, cũng sẽ gặp phiền toái không ngừng. Oanh! Oanh! Oanh trên đài cao, trong ma khí, truyền ra từng tiếng vang lớn, lá chắn do ma khí hình thành rung động kịch liệt, giống như có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào. Bá vương cung chỉ là mánh lới, hấp dẫn các cao thủ chém giết. Một thanh âm truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Quân Tiện đang cười. Dịch Tiểu Phong truyền âm hỏi, ý của ngươi là ngày mai, quan tài vàng kia mới là trọng điểm. Lục Quân Tiện trả lời nói, không sai, hai việc này đặt cạnh nhau thật sự là quá quỷ dị, nhất định có mưu đồ. Ta suy đoán, ma đàn chi chủ muốn sống lại tồn tại thần bí trong quan tài vàng, muốn tìm thân thể thích hợp, để đoạt xá, thân thể này dựa vào bá vương cung, mặc dù mới vừa sống lại, cũng có thể có thực lực trác tuyệt. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Nếu đúng như lời Lục Quân Tiện, phỏng đoán vậy cũng có đạo lý. Nói cách khác, La Ngự Thiên không thể thắng. Một khi thắng, hậu quả không dám tưởng tượng. Dịch Tiểu Phong lập tức truyền âm cho Nam Tần Tôn Giả, đem toàn bộ suy đoán của Lục Quân Tiện nói cho hắn nghe. Nam Tần Tôn Giả nghe xong, nhíu mày. Kim chẳng lẽ là bá quỷ thần quan? Nam Tần Tôn Giả lẩm bẩm tự nói. Vừa dứt lời. hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh gác mái, Ma Đà Ngự Tôn đang nhìn chằm chằm Nam Tần Tôn giả. Diệt Tiểu Phong nhìn theo, cũng thấy một màn như vậy. Không xong. Diệt Tiểu Phong nhìn đến mặt nạ của Ma Đà Ngự Tôn, không khỏi sợ hãi. Không biết vì sao, hắn khống chế không được cảm xúc, hãi hùng khiếp vía. Loại cảm giác này rất giống lúc trước, khi đối mặt Đồ Tâm lão tổ, những người khác cũng nhận thấy đều không ổn, cùng quay đầu nhìn lại, đều bị Ma Đà Ngự Tôn dọa. Cũng may Ma Đà Ngự Tôn nhanh quay đầu đi, không nhìn bọn họ nữa. Lúc này không xong, bị chú ý, nếu như ta không có đoán sai, quan tài vàng kia là Bát Quỷ Thần quan tài tiên nhân trong truyền thuyết, nghe nói bên trong có thi thể tiên nhân. Nam Tần Tôn giả truyền âm cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, trả lời, nếu là thi thể tiên nhân, cần gì lại tìm thi thể, chẳng lẽ là dẫn hồn cho tiên nhân? Không rõ ràng lắm, nhưng lời ta vừa nói có khả năng đưa tới phiền toái cho chúng ta. Hiện tại rời đi. Không được, một khi rời đi, ngược lại nguy hiểm, nơi này nhiều ma tu, Ma Đàn Ngự Tôn còn không dám sằng bậy. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có đạo lý. Hắn nhớ lại tình huống vừa rồi, lưng không khỏi phát lạnh. Ma Đàn Ngự Tôn rất mạnh. So với địch nhân trước giờ hắn gặp được đều mạnh hơn. Lúc này nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, bắt đầu chen qua chỗ Lục Quân Tiện. Sắc mặt Lục Quân Tiện biến đổi, vội vàng cho Dịch Tiểu Phong một ánh mắt, ý bảo hắn đừng tới đây. Đáng tiếc, Dịch Tiểu Phong vẫn đi tới. Mặt Lục Quân Tiện đều tái rồi. Hắn truyền âm mắng, vừa rồi Ma Đàn Ngự Tôn theo dõi các ngươi, ngươi còn cố ý liên lụy ta. Dịch Tiểu Phong khó chịu, trả lời, còn không phải ngươi chủ động nói cho ta. Ta muốn chọc phiền toái sao? Lục Quân Tiện héo queo. Dịch Tiểu Phong chú ý tới hắn, tuy bất đắc dĩ, tức giận, nhưng cũng không có tuyệt vọng. Một khi như vậy, chúng ta đây đến có chung kẻ địch, ta có một cái kế hoạch, đó chính là liên hợp ở tất cả ma tu ở đây, đối kháng Ma Đàn Ngự Tôn, gia hỏa này rất mạnh, khoảng cách hóa thần chỉ có một bước xa. Lục Quân Tiện truyền âm nói. Dịch Tiểu Phong truy vấn, làm sao liên hợp? Chờ một chút. Chờ ai? Một vị cao thủ. Thần thánh phương nào? Cung chủ Tố Tâm Cung, Vương Khuynh Quốc. Hết chương 225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.